Không ai ngăn đón nàng, Dương Thiền Nhi đến thư phòng thời điểm liền thấy Tiêu Giật cửa thư phòng là đóng lại. Dương Thiền Nhi kỳ quái, trước kia phàm là nàng tới thời điểm cửa này đều là mở ra, chỉ có hôm nay, Dương Thiền Nhi đi lên đi đang muốn đẩy môn lại nghe thấy trong thư phòng tựa hồ có nói chuyện thanh âm, nói cái gì chiến sự bất lợi, phái binh tiếp viện, bởi vì cách môn nghe không rõ ràng, Dương Thiền Nhi chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được vài câu, lại nghe bên trong đã không có thanh âm. Ngay sau đó môn bị mở ra. Tiêu Giật đem Dương Thiền Nhi lánh vào nhà, Dương Thiền Nhi hướng thư phòng bốn phía đảo qua, lại người nào đều không có, này thật đúng là kỳ quái, nàng vừa mới rõ ràng nghe được có người xa lạ nói chuyện thanh âm, chính là mới như vậy một hồi đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ Tiêu Giật trong phòng có ám đạo hoặc là mật thất. Dương Thiền Nhi khó được đánh giá cẩn thận khởi Tiêu Giật thư phòng tới. Tiêu Giật vừa rồi liền nghe được Dương Thiền Nhi tiếng bước chân, biết Dương Thiền Nhi ở trước cửa dừng lại một hồi, hẳn là nghe được trong phòng nói chuyện thanh. Thấy Dương Thiền Nhi cái dạng này tự nhiên có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, khoe miệng gợi lên một mặt đẹp tươi cười. Không cần tối lại, liền nguyên này tiểu ngu ngốc liền tính thực sự có mật đạo hoặc là phòng tối ngươi cũng tìm không ra, hơn nữa ngươi như vậy hành vi chính là nhìn trộm riêng tư của người khác. Canh 2. Chương 285 tiểu cô tới. Lại khinh bỉ hắn, hiện đại cái gì cao cấp cơ quan thiết kế không có, liền một cổ đại người có thể thiết kế ra rất cao cấp tới. Dương Thiền Nhi khinh bỉ nhìn Tiêu Giật liền ngươi thiết kế cái gì cơ quan ám đạo có cái gì hảo hiếm lạ, bổn tiểu thư tùy tiện một tìm bảo đảm là có thể tìm được rồi, bất quá, ta thật đúng là không có hứng thú nhìn trộm ngươi riêng tư. Dương Thiền Nhi viết chính tả cấp thất lang thư Tiêu Giật đều đọc quá, cho nên cũng tin tưởng Dương Thiền Nhi khả năng thật sự có bổn sự này, thật không có tiếp tục dễ cợt Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi uống xong dược, biết Tiêu Giật khả năng còn có chuyện, cho nên cũng không đùa để lại, uống xong dược liền đi rồi. Chờ Dương Thiền Nhi vừa ly khai, quả nhiên lập tức có người từ mật thất ra tới, hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm Dương Thiền Nhi rời đi địa phương, có chút cả lơ phất phơ hỏi tấm tắc, này tiểu cô nương là nhà ai hài từ đâu, thật thông minh, cư nhiên còn có thể đoán ra ngươi phòng có mật đạo, càng quan trọng là có thể ở ngươi trong viện quay lại tự nhiên, thật là làm người rất tò mò. Tiêu Giật nghe xong người nọ nói nhíu mày một chút, lạnh lùng nhìn quét tổn hữu liếc mắt một cái, ta không có hứng thú thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ, vẫn là nói chính sự đi. Bằng không liền nhân lúc còn sớm cút đi. Dương Thiền Nhi từ Tiêu Giật kia ra tới liền trực tiếp trở về chính mình phòng, tiểu phường bên kia sự tình đã tiến vào quỹ đạo, có Sở Hạo Nhiên ở bên kia vội vàng liền hảo, nàng liền không cần lại nhọc lòng, khó được nhàn rỗi, Dương Thiền Nhi cái gì cũng không muốn làm, liền ngồi ở chính mình hoa viên nhỏ nằm phơi nắng, cái này hoa viên nhỏ trải qua nàng xử lý đã là trăm hoa đua nở, rất có điểm giống mộng ảo hoa viên đâu, nơi này có chút hoa cỏ nàng từ trong núi phát hiện di tải trở về, cũng có rất nhiều từ Tiêu Giật nơi đó được đến, gió nhẹ nhẹ phẩy, mãn viên mùi hoa, ánh mặt trời ấm áp, thật là thoải mái a. Vệ Nhi, mau ra đây, tiểu cô tới. Dương Thiền Nhi đang nằm ở ghế trên ngủ đâu, đống nhiên liền có cái thanh âm thoán vào lỗ tai, đem Dương Thiền Nhi cấp bừng tỉnh. Dương Thiền Nhi lười nhác nhìn cửu lang, tiểu tử này không phải ở thư phòng ôn thư sao, chạy đến này tới quấy nhiễu nàng mộng đẹp, thật là chán ghét. Tiểu cô, cái gì tiểu cô, ta đánh chỗ nào tới cái gì tiểu cô? Dương Thiền Nhi có chút mơ hồ hỏi, đống nhiên nhớ tới mâu thân nhắc tới quá có một cái xa gả tiểu cô, nghe nói ở Dương gia láo trạch thời điểm đối bọn họ một nhà cũng không tệ lắm, còn thường xuyên dẫn bọn hắn huynh muội chơi, chẳng lẽ là cái kia tiểu cô đã trở lại. Dương Thiền Nhi đến nhà chính đi liền thấy các ca ca tỷ tỷ đều ở, trên giường đất ngồi một cái xa lạ nữ nhân, mặt mày thật là có vài phần giống Dương lao thái thái, Triệu thị cùng Dương gia láo trạch người trừ bỏ Dương lao bốn một nhà, những người khác đều đã không có lui tới. Hiện tại đảo cùng cái này tiểu cô liêu thật sự thân thiết, Dương Thiền Nhi đánh giá cái này chưa thấy qua tiểu cô, thoạt nhìn còn xem như thành thật bổn phận, cũng không giống Dương Kim Hoa như vậy đa tâm mắt, mặt khác, tạm thời còn nhìn không ra tới. Dương Ngân Hoa thấy Dương Thiền Nhi tới, đánh giá khởi Dương Thiền Nhi, vẻ mặt tán thưởng biểu tình đây là ve nhi đi, lúc trước vẫn là cái tiểu hoa nhi đâu, ôm ở trong tay cũng không mấy lượng trọng, hiện tại trổ mã đến thật xinh đẹp, tam tẩu ngươi cũng thật có phúc khí. Ta nghe nói ngũ lang cùng cửu lang đều khảo qua đồng sinh thí, thật là không đơn giản, liền nhà ta ngũ ca đều khảo nhiều năm như vậy đến bây giờ nửa cái công danh cũng không thi đậu, nương đều mau sầu đã chết. Dương Thiền Nhi một nhà nghe Dương Ngân Hoa nói đến Dương lão ngũ cùng Dương lão thái thái đều có chút cách hứng, bất quá lại không hảo đánh gây Dương Ngân Hoa nói, Dương Ngân Hoa xem Triệu thị sắc mặt có chút không tốt, lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, nàng trở về liền nghe nói lao tam gia cùng nhà cũ bên kia quan hệ nháo thật sự cương. Hơn nữa Dương lão tam còn không phải Dương lão gia tử hải tử, nàng như thế nào lại quên nhắc tới kia bên trên đi. Canh 3. Chương 286 sinh ý thâm hụt tiền. Dương Ngân Hoa lại đây Dương Thiền Nhi ra thời điểm Dương Lão Thái Thái còn ngăn đón, nói không cần tới, chính là Dương Ngân Hoa nghĩ tốt xấu Dương Lão Tam cũng là ở Dương gia Lão Trạch lớn lên, nàng cũng kêu nhiều năm như vậy Tam ca, liền tính không có huyết thống quan hệ, đương nhiều năm như vậy huynh muội cảm tình luôn là có, huống chi lúc trước nàng ở nhà thời điểm cùng Triệu Thị quan hệ cũng không tồi, nhiều năm như vậy tình cảm sao có thể nói đoạn liền chặt đứt, nàng cũng không nghĩ. Người trong nhà cùng Tam ca ra nháo thành như vậy, có nghĩ thầm muốn từ giữa điều hòa một phen. Bất quá xem hai bên người đều không muốn nhắc tới. Tam tẩu, em biết ngươi trong lòng đang trách cha mẹ, bọn họ tuy rằng làm cũng có sai, bất quá tốt xấu bọn em từ trước là người một nhà, tam ca cũng là ở nhà cũ bên kia lớn lên, nhiều năm tình cảm sao có thể nói không liền không có. Tam tẩu, hiện giờ cha hắn lão nhân gia đều đã không còn nữa, ngươi liền xem ở. Triệu thị hiện tại hận nhất chính là Dương lão gia tử lúc trước rõ ràng có bạc không đợi Dương Ngân Hoa nói xong liền đem lời nói cấp đánh gậy bạc hoa, việc này ngươi cũng không cần khuyên ta. Muốn ta tha thứ bọn họ cũng không phải không có khả năng, trừ phi lão tam hắn từ trên chiến trường bình bình an an trở về, bằng không việc này ta ở trong lòng nhớ cả đời. Dương Ngân Hoa vốn dĩ cũng là một mảnh hảo tâm, thấy Triệu thị như vậy có chút xấu hổ ngồi, nhìn bên người tay nải bỗng nhiên nhớ tới đúng rồi tam tẩu, này đó đều là ta trở về thời điểm từ bên kia mang về tới đặc sản, tuy rằng không đáng giá gì tiền, nhưng cũng là chúng ta hai khẩu một phần tâm ý, tam tẩu ngươi đừng ghét bỏ mới là. Triệu thị thấy Dương Ngân Hoa không hề để kia một vụ chuyển tới khác để tài thượng, cảm xúc cũng không như vậy kém, tiếp nhận Dương Ngân Hoa đưa qua tay nải nhìn nhìn, bên trong quả nhiên đều là chút thổ đặc sản linh tinh, lập tức cảm tạ bạc hoa, ngươi xem ngươi khách khí như vậy làm gì, khó được tới một chuyến còn mang nhiều như vậy đồ vật tới, này như thế nào không biết xấu hổ. Dương Thiền Nhi ở một bên nhìn còn rất hiếm lạ, Dương gia láo chạy người, còn khó được có mang theo đồ vật đưa tới nhà bọn họ, tuy rằng chỉ là chút thổ đặc sản không đáng giá gì tiền. Nhưng rốt cuộc là người ta một phần tâm ý, so với kia chút chỉ nghĩ đến nhà bọn họ tới chiếm tiện nghi ra hỏa nhưng cường đi. Hơn nữa Dương Thiền Nhi xem Dương Ngân Hoa ăn mặc sắc thật không thế nào hảo, trên quần áo đều đánh một vá, mấy thứ này chỉ sợ cũng là trong nhà tiết kiệm mới có thể lấy đến ra tới. Dương Thiền Nhi trước kia nghe nói tiểu cô gả cho cái thương nhân, trong nhà gia cảnh còn khá tốt, lúc trước sáng giỏi lễ tiền liền cho 20 lượng bạc, cho nên Dương Lão gia tử cùng Dương Lão thái thái mới có thể đồng ý đem nàng gả đến như vậy đi xa. Không thành tưởng mới mấy năm trong nhà nhật tử liền quá thành như vậy, Dương lão gia tử là đã xuống mồ, cũng không biết Dương lão thái thái hối hận hay không lúc trước vì 20 lượng bạc đem khuê nữ gả đến xa như vậy. Tam tẩu, ngươi mau đừng nói như vậy, hài tử hắn cha mấy năm nay làm buôn bán bồi buồn, trong nhà phàm là có cái gì đều bán của cải lấy tiền mặt gắn nợ, cũng không có gì thứ tốt lấy lại đây, cho nên chỉ có thể cầm này đó hàng thổ sản tới hiếu kính tam tẩu, ngươi không chê yêm liền cao hứng. Dương Ngân Hoa nói hơi có chút ngượng ngùng, đảo thật là cảm thấy chính mình lấy đồ vật có chút keo kiệt, rốt cuộc lao tam gia hiện tại nhật tử quá đến rực rỡ, quang nhìn sân lớn như vậy, nhà ở cái đến như vậy rộng mở, nhân gia còn không nhất định hiếm lạ này đó hàng thổ sản. Bạc Hoa, ngươi nói gì đâu, ngươi tới xem ta chính là cao hứng, nhớ năm đó cũng chính là ngươi cùng lao tư gia đối chúng ta một nhà thân thiết, thường xuyên giúp đỡ, ta ở cứ kia sẽ ngươi còn thường xuyên trộm đem ăn ngon ẩn giấu đưa cho ta ăn. Mấy năm nay ngươi gả đến xa như vậy, một năm cũng không chừng trở về một lần, ta chính là nhớ mong ngươi đâu. Canh 4. Chương 287 thành thật kiên định. Ta cũng nhớ mong trong nhà, chỉ là ly đến quá xa trở về không có phương tiện, lại nói có hải tử cũng đi không khai. Mấy năm nay hải tử hắn cha sinh ý thượng lại, ai, không nói này đó mất hứng. Bạc Hoa, ngươi cũng đừng nhục trí, nhật tử tổng hội quá hảo lên, lúc trước chúng ta một nhà bị đuổi ra nhà cũ thời điểm không xu dính túi. Liền cái trụ địa phương đều không có, ngươi xem hiện tại nhật tử không cũng quá đến hảo, đúng rồi, ngươi lần này trở về chuẩn bị ở nhà trụ bao lâu thời gian. Triệu thị là cái không quá sẽ an ủi người, bởi vậy nói hai câu liền đem đề tài chuyển tới khác mặt trên. Dương Ngân Hoa bị Triệu thị hỏi vấn đề này thời điểm liền càng có vẻ co quắp cùng ngượng ngùng, hơn nửa ngày mới nói ra tới, nguyên lai nàng cùng nàng trượng phu Trương Tiểu Sơn lần này lại đây liền không tính toán đi trở về. Bởi vì sinh ý lô vốn bồi tiền nhà bọn họ phòng ở đồng ruộng đều bán gắn nợ, Trương Tiểu Sơn người này quá thật sự, nghĩ chính mình thiếu nhân ra tiền, ngay cả nàng cha mẹ để lại cho hắn một tôn ngọc Phật cung cấp cầm đồ, trong nhà cái gì đều không có, hiện tại bọn họ. Trong tay tổng cộng cũng chỉ có 5 lượng bạc, hai vợ chồng một thương lượng quyết định tới đến cậy nhờ Dương Ngân Hoa nhà mẹ đẻ người, ở bên này xem có thể hay không tìm điểm cái gì kiếm tiền nghề nghiệp, chỉ cần có thể nuôi sống một nhà già trẻ liền hảo. Dương Thiền Nhi nghe đến đó giật mình. Tiểu cô trước kia đãi bọn họ một nhà không tồi, muốn thật là đáng giá bang, bọn họ giúp đỡ một phen cũng là có thể, chỉ là Dương Thiền Nhi đối Dương Ngân Hoa hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết Trương Tiểu Sơn rốt cuộc là cái dạng gì người, dù sao tiểu cô một nhà cũng không đi sẽ ở Bạch Thủy thôn ăn ra, sau này nhật tử còn trường, thả nhìn, kỳ hăng nói, Triệu thị bọn họ phỏng trừng cũng là như vậy cái ý tưởng, tuy rằng biết trong nhà chiêu vài người tay không sao cả, nhưng là ai cũng không có lập tức liền khai cái này khẩu đem sự tình cấp nói toạc, đều là ôm về sau lại xem ý tưởng, phàm là gặp gỡ cùng Dương gia láo trạch nhất lên quan hệ người, mặc kệ là tới làm cái gì, đều đến cẩn thận vài phần. Dương Ngân Hoa tạm thời cũng không nghĩ tới Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đi, hôm nay lại đây chẳng qua là đến xem đại gia, thật vất vả đã trở lại một chuyến tổng muốn lại đây bái phòng một chút, Triệu thị lại đã hỏi tới Dương Ngân Hoa trượng phu Trương Tiểu Sơn cùng nàng hai đứa nhỏ, như thế nào không mang đến ra ngồi ngồi, Dương Ngân Hoa chỉ nói hài tử quá làm ầm ĩ cho nên không dám mang lại đây, làm Trương Tiểu Sơn ở nhà nhìn, Triệu thị làm Dương Ngân Hoa lần sau nhất định phải đem Trương Tiểu Sơn cùng hài tử mang đến nhà bọn họ. Sau lại dứt khoát nói định rồi quá hai ngày làm Dương Ngân Hoa một nhà đều tới ra ăn cơm, cũng coi như là cho bọn hắn một nhà đón gió tẩy trần, đến lúc đó đem Dương Láo bốn một nhà cũng mời đến náo nhiệt náo nhiệt. Dương Ngân Hoa một nhà tới Dương Thiền Nhi ra ăn cơm, Dương Thiền Nhi lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu dượng, cảm giác không rất giống cái người làm ăn, giống cái nông dân nhiều một chút, làn da thiên hắc, nhạc ca trên mặt vẫn luôn mang theo cười, cũng không giống như là sinh ý làm lỗ vốn tới nương nhờ họ hàng thích, một chút sầu bi bộ dáng đều không có. Dương Thiền Nhi tưởng có thể là tiểu dượng trời sinh lạc quan, cũng có thể là hôm nay tới nhà nàng ăn cơm, cho nên mới miễn cưỡng ở. Mặt ngoài duy trì tươi cười, chờ một bữa cơm sau hiểu biết nhiều một chút, Dương Thiền Nhi càng cảm thấy đến cái này tiểu dượng quá chính trực rắn chắc thậm chí mang điểm ngốc kính, mọi việc vì người khác suy nghĩ nhiều vì chính mình nghĩ đến thiếu, người như vậy nơi nào là làm buôn bán liêu, lô vốn cũng là thực bình thường, khó trách đến cuối cùng liền phòng ở đều cấp bán gắn nợ, còn không bằng thành thật kiên định ở nhà trồng trọt. Như vậy cũng sẽ không bị người tinh kế rơi vào như bây giờ. Kết cục. Trương Tiểu Sơn đã trải qua lần này cũng minh bạch chính mình không phải cái có thể làm buôn bán người, chỉ nghĩ hảo hảo tìm cái việc thành thật kiên định làm việc dưỡng ra, không cho người nhà đi theo hắn chịu khổ. Canh 5. Chương 288 tác dụng không nhỏ. Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà cứ việc đều rất muốn giúp một phen cái này thật thà chất phác tiểu dưỡng, nghĩ đến tiểu cô một nhà sinh hoạt gian nan, đại hổ cùng tiểu hổ đều là khỏe mạnh kháo khỉnh khả nhân đau. Rất nhiều lần đều phải mở miệng, cuối cùng nghĩ tới Dương Ngân Hoa cùng Dương gia láo trạch quan hệ vẫn là nhịn xuống. Dương Ngân Hoa bọn họ hiện tại còn ở tại Dương gia láo trạch, hơn nữa bọn họ vừa trở về, đối trước kia phát sinh rất nhiều chuyện cũng không biết, không phải thực hiểu. Biết Dương gia láo trạch những người đó là người, huống chi nhà cũ bên kia mới là bọn họ chân chính thân nhân, chạm bên kia còn không nhất định đâu. Đến lúc đó nghe xong Dương gia láo trạch những người đó lừa dối đem bọn họ cấp bán đứng liền không hảo. Trương Tiểu Sơn tuy rằng xem Dương Thiền Nhi nhà bọn họ điều kiện là thật tốt, bất quá không khởi cái gì tâm tư, hắn nghe nói Dương Lão Tam không phải cha vợ cùng mẹ vợ thân sinh, hơn nữa nhà cũ người cũng xin lỗi Dương Lão Tam một nhà, hắn như thế nào còn không biết xấu hổ muốn nhân ra hỗ trợ, bởi vì đại hổ tiểu hổ là lần đầu tiên tới cửa, Triệu thị mỗi người cho một cái bao lì xì, mỗi cái bên trong có 3 lượng bạc, Dương Ngân Hoa trước kia đối nhà bọn họ không tồi, hiện tại nhà bọn họ gặp nạn, nàng không khác cái gì giúp đỡ. Này xem như nhà bọn họ một chút tâm ý, 6 lượng bạc hiện tại đối Dương Thiền Nhi ra tới nói bất quá 9 châu mất sợi lông, đối gặp nạn Dương Ngân Hoa một nhà chính là có không nhỏ tác dụng. Dương Ngân Hoa một nhà cáo từ thời điểm Triệu thị lại đuổi rồi không ít đồ vật, có 2 nhóm tốt nhất vải đông, cũng đủ bọn họ cả nhà làm thân xiêm y, còn có 20 cái trứng gà cùng 10 mấy cân bột mì, hiện tại nhà cũ cũng phân ra, Dương Ngân Hoa hiện tại ở Dương gia láo trạch ở nhờ, ăn nhà ai đều không tốt, Dương Lão thái thái đau lòng nữ nhi. Nhưng chính mình vẫn là dựa mấy cái nhi tử cung cấp nuôi dưỡng đâu, tuy rằng trong tay nắm chặt chút dưỡng lao bạc, bất quá cũng không có khả năng. Lâu dài ứng phó Dương Ngân Hoa một nhà, muốn thật như vậy làm có lẽ mấy cái nhi tử tức phụ nhìn lại có ý kiến, nói nàng cái này lao bà tử dựa nhi tử dưỡng còn bất công chính mình quê nữ, Dương Ngân Hoa không thể so Dương Kim Hoa ra mặt dày, cũng không hảo kêu lão nhân khó xử, người một nhà mặt khác tổ chức bữa ăn tập thể, chẳng qua tạm thời ở nhờ ở Dương gia láo trạch. Chờ thêm chút thời gian tìm hảo phòng ở liền dọn ra đi. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, sáng sớm Dương Thiền Nhi đều còn chưa ngủ tỉnh đâu, liền nghe được trong viện kia đại lục lạc không ngừng vang, đại môn cũng cốc cốc cốc vang lợi hại, liền Dương Thiền Nhi đều nghe được, xuyên quần áo lên, Triệu thị đã mở cửa Lý lão nhị tức phụ cầm tẩu tử vào cửa. Cầm thím, ngươi sao sớm như vậy liền tới rồi, là có gì sự đi? Dương Thiền Nhi nhìn cầm tẩu tử vô cùng lo lắng, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng khó hiểu hỏi. Xem cầm thím như vậy liền cùng thiên sập xuống dường như, chẳng lẽ là Lý nhị thúc ra chuyện gì, bằng không cầm thím cũng không đến mức cứ như vậy vội vàng hoảng. Cầm tẩu tử ban đêm không hảo tới quấy rầy Dương Thiền Nhi một nhà, ở nhà làm ngồi một đêm, một bên chờ Lý lão nhị, Thiên sáng ngời liền hướng Dương Thiền Nhi ra tới, tuy rằng trong nhà cũng có không ít thân thích, chính là nghĩ đến thật có thể giúp bọn hắn ra cũng liền Dương Thiền Nhi một nhà, lời nói còn không có bắt đầu nói đi, cầm tẩu tử nước mắt liền là tả đi xuống lưu tẩu tử. Vệ Nhi, nhà yêm nam nhân đã xảy ra chuyện, hôm qua Nhi sáng sớm vào núi đi, đến bây giờ còn không có trở về, này. Nhưng làm sao, bọn yêm một nhà lớn nhỏ đã có thể chỉ vào hắn, nếu là đã xảy ra chuyện kêu bọn yêm cả gia đình làm sao. Triệu thị bị cầm tẩu tử này tư thế hù nhảy dựng, lại nghe nói Lý lão nhị ngày hôm qua buổi sáng vào sơn đến bây giờ đều còn không có trở về, cũng bắt đầu đi theo sốt ruột này, sao hồi sự, lão nhị hắn là một người tiến sơn vẫn là cùng nhân gia cùng đi. Sáu càng. Chương 289 xua tan bóng ma. Cùng trong thôn mặt khác vài người cùng đi, bởi vì không có gì thu hoạch, mấy người kia muốn trở về, bọn yêm gia kia khẩu tử nghị thời điểm còn sớm, tưởng nhiều tìm tòi điểm ra hóa, liền một người lưu tại trong núi. Nào biết đến này một chút còn không có trở về, yêm xem tám phần là ra chuyện gì, yêm suy nghĩ nhà các ngươi thất lang thường xuyên vào núi săn thú, xem có thể hay không làm hắn giúp đỡ vào núi tìm xem, yêm vốn dĩ cũng ngượng ngùng tới phiền toái của các ngươi, nhưng yêm, thật sự là không gì biện pháp. Nữ nhân gặp chuyện luôn là dễ dàng hoàn thần, cầm tẩu tử nói xong dứt khoát gào khóc lên. Dương Thiền Nhi thấy chính mình mẫu thân nhìn cầm tẩu tử khóc lớn một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Đành phải chính mình đứng ra an ủi cầm tẩu tử cầm thím, ngươi đừng khóc à, Lý Nhị Thúc tuy rằng đến bây giờ không trở về, khá vậy không nhất định là đã xảy ra chuyện, trong núi quá lớn, nếu là Lý Nhị Thúc hướng chỗ sâu trong đi, tìm không ra nói lạc đường cũng có khả năng, nói không được hắn hiện tại còn ở trong núi nơi đó truyền đâu, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền cùng nhị ca. Cùng nhau lên núi đi đem Lý Nhị Thúc tìm trở về. Vệ Nhi, các ngươi hai huynh muội hành sao, nếu không đem đại ca ngươi kêu trở về cùng đi. Triệu thị không yên tâm nói, ngũ lang cùng cửu lang vì tiết kiệm thời gian an tâm đọc sách, hai ngày trước liền đến huyện thành tiểu phương ở, đến chờ phủ thí cùng viện thí đều khảo xong rồi mới trở về, lúc này đi gọi bọn hắn trở về làm cái gì. Nương, ngươi khiến cho đại ca cùng tiểu cửu ở học an tâm niệm thư đi, đừng một có chuyện gì liền đi tìm đại ca, như vậy sẽ ảnh hưởng hắn khảo thí, có ta cùng nhị ca, lại đem toàn đại ca cũng kêu lên không phải được rồi, phi ba ba chạy tới huyện thành tìm đại ca. Dương Thiền Nhi vừa nói đem khoác ở trên người áo ngoài cũng khấu hảo, thất lang lúc này đã đi tìm Lý Toản. Vệ Nhi, cảm ơn ngươi cùng ngươi ca chịu hỗ trợ, lần nào đến đều phiền toái các ngươi, yêm thật là băn khoăn, vậy ngươi Lý Nhị Thúc liền làm ơn các ngươi. Cầm tẩu tử bị Dương Thiền Nhi như vậy vừa nói cũng tìm về lý trí, nói không chừng nhà bọn họ lão nhị thật sự chỉ là ở trong núi lạc đường, cầm tẩu tử lúc này trừ bỏ hướng chỗ tốt tưởng cũng không biện pháp khác, chỉ có thể chỉ vào Dương Thiền Nhi huynh muội sớm một chút đem Lý lão nhị tìm được. Thất lang cùng Dương Thiền Nhi biết cầm tẩu tử sốt ruột, cũng không trì hoãn, chờ Lý Toản ra tới liền cùng nhau mang hảo vào núi ra hỏa lên đường, sớm một chút tìm được người liền nhiều một tia hy vọng, muốn thật là bị dã thú bị thương nói không chừng còn có thể cứu trở về tới. Dương Thiền Nhi đem có khả năng tình huống đều suy nghĩ một lần, đem trị thương trị độc các loại muốn đều mang theo. Tiêu Dật mỗi ngày đều thói quen sáng sớm ở trong sân luyện tập nửa canh giờ võ công. Hôm nay sáng sớm còn không có bắt đầu luyện bao lâu liền nghe được Huyền Cẩm tới bẩm báo Dương Thiền Nhi ra phát sinh sự tình. Tiêu Dật nghe nói thất lang cùng Dương Thiền Nhi mang theo Lý Toản cùng nhau vào núi đi tìm Lý Lão Nhị có chút lo lắng. Lý Lão Nhị cũng là thường xuyên vào núi người, nếu không trở về cơ bản liền hai loại khả năng. Một là hướng núi rừng chỗ sâu trong đi, đi quá xa tìm không thấy về nhà. Lộ, còn có một loại khả năng chính là gặp cái gì độc trùng dã thú bị công kích, cho nên cũng chưa về. Tiêu Dật nghe được bẩm báo sau trước làm Huyền Cẩm tiếp tục đi theo Dương Thiền Nhi, hắn cơ hồ là không như thế nào do dự cũng thu thập hảo mang theo Huyền Mặc đuổi theo Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi tính cách quá hiểu biết, tuy rằng nhìn hiểu chuyện thông minh, trong xương cốt lại có loại không biết sợ mạo hiểm tinh thần, không chừng khi nào liền sẽ làm ra nguy hiểm sự tình, vẫn là nhìn điểm hảo. Tiêu Dật nhớ rõ năm đó cha mẹ tựa hồ đã biết trong nhà sẽ tao đại nạn, trước đó an bài hảo hắn cùng muội muội cùng nhau rời đi, nhưng chính là bởi vì hắn không thấy hảo muội muội. Mới làm muội muội cùng cha mẹ cùng nhau gặp kẻ gian độc thủ, chuyện này làm hắn vẫn luôn không thể tha thứ chính mình, thẳng đến nhìn thấy Dương Thiền Nhi, hắn ở cái này tướng mạo hoàn toàn bất đồng tiểu nữ hoa trên người cư nhiên thấy được muội muội bóng dáng, Dương Thiền Nhi giống như là hắn sinh mệnh một loại cứu. Rồi, làm hắn cho tới nay tồn tại trong lòng bóng ma bị đuổi tản ra, cho nên hắn quyết không thể làm Dương Thiền Nhi xảy ra chuyện. Bảy càng. Chương 290 vội vã tìm người. Dương Thiền Nhi bọn họ đi trước không bao lâu, Tiêu Dật thực mau liền thượng Dương Thiền Nhi bọn họ. Dương Thiền Nhi nhìn thấy Tiêu Dật tới có chút ngoài ý muốn, bất quá sốt ruột tìm người cũng liền vô tâm tư đi để ra nghi vấn nhiều như vậy. Cùng Thất Lang chia làm hai đường ở bên ngoài tìm Lý Lão Nhị, nàng cùng Tiêu Dật một đường, Thất Lang cùng Lý Toản một đường. mặc kệ tìm không tìm được người đều ở trước đó ước định tốt địa điểm gặp mặt. Hai người qua đường ở núi rừng bên ngoài dạo qua một vòng cũng chưa tìm được người, xem ra Lý lão nhị thật là hướng trong rừng sâu đi, đại gia lại cùng nhau hướng núi rừng chỗ sâu trong xuất phát, ấn ngày hôm qua cùng Lý lão nhị cùng nhau vào núi mấy người kia chỉ phương hướng một đường tìm đi. Chính là cánh rừng quá lớn, Dương Thiền Nhi bọn họ tìm hơn nửa ngày cũng chỉ tìm như vậy một ít địa phương, như vậy tìm đi xuống còn không biết muốn tìm được khi nào, cuối cùng đại gia thương lượng còn chia làm hai đường đi tìm. Nhị ca, toàn đại ca, này trong rừng sâu nguy hiểm nhiều, các ngươi ngàn vạn tiểu tâm điểm. Dương Thiền Nhi không yên tâm dặn dò, Tiêu Giật đem hai cái đạn tín hiệu giao cho thất lang, muốn bọn họ gặp cái gì nguy hiểm, hoặc là tìm được rồi người đều bật lửa đạn tín hiệu, bọn họ sẽ chạy tới nơi. Nếu là hắn cùng Dương Thiền Nhi tìm được rồi người cũng sẽ dùng đồng dạng phương pháp nói cho bọn họ. Không nghĩ tới ngươi còn có điểm tác dụng sao, không phải như vậy không đúng tí nào làm người chán ghét. Tiêu Giật này phương pháp thật đúng là không tồi, Dương Thiền Nhi khó được khen Tiêu Giật một câu, bất quá cảm ơn là nói không nên lời, hơn nữa liền tính nàng nói cũng khẳng định sẽ bị Tiêu Giật châm chọc thêm đả kích. Không lễ phép, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau vô dụng, tiểu ngu ngốc. Tiêu Giật bắn Dương Thiền Nhi cái chán một chút. Ở Dương Thiền Nhi báo nổi phía trước đã xài bước đi phía trước đi rồi đi thôi, còn có tâm tư tại đây ba hoa, không phải vội vã tìm người sao. Nàng thoạt nhìn không ngốc ca, hơn nữa mọi người đều nói nàng thông minh đáng yêu, Dương Thiền Nhi không biết Tiêu Giật vì cái gì muốn như vậy chấp nhất với tiểu ngu ngốc cái này xưng hô, hung hăng mà từ sau lưng chừng mắt nhìn Tiêu Giật liếc mắt một cái, thấy Tiêu Giật đã đi ra có một khoảng cách mới vội vàng theo đi lên. Dương Thiền Nhi cùng Tiêu Giật một đường đi đều đã đi mau đến núi lớn bên cạnh, lại hướng trong cư nhiên còn hợp với một tòa lớn hơn nữa sơn, Dương Thiền Nhi nghĩ thẩm Lý Nhị Thúc mới sẽ không như vậy chạy đến này trong núi đi đi, kia cũng thật đủ bọn họ tìm. Tiêu Giật thấy Dương Thiền Nhi đi mệt liền kiến nghị dừng lại nghỉ ngơi một hồi, Dương Thiền Nhi sấn Tiêu Giật không chú ý thời điểm từ không gian lấy ra hai cái lại đại lại hồng quả táo, đệ một cái cấp Tiêu Giật, chính mình ôm quả táo gặm lên. Dương Thiền Nhi không biết chỗ tối còn có hai người, Huyền Mặc cùng Huyền Cẩm vẫn luôn đều đi theo bọn họ phía sau. Chẳng qua là ẩn ở nơi tối tăm Dương Thiền Nhi không phát hiện mà thôi, ám vệ chính là có bổn sự này, cư nhiên liền Dương Thiền Nhi cái này đặc công xuất thân đều không có phát giác, tuy rằng Dương Thiền Nhi là cái không quá xứng trước đặc công, cũng là vì cùng Tiêu Giật ở bên nhau không như thế nào phong bị, còn nữa thời đại này cùng Dương Thiền Nhi ở hiện đại tu luyện công pháp bất. Đồng, Huyền Mặc Huyền Cẩm lại đều là từ nhỏ đi theo Tiêu Giật bên người, vốn dĩ chính là từ đông đảo trong bọn trẻ tuyển ra tới nhất có tư chất. Tự nhiên có cái kêu bản lĩnh không bị Dương Thiền Nhi phát hiện, Dương Thiền Nhi còn đang đắc ý Tiêu Giật thấy nàng không biết từ nào biến ra quả táo kinh ngạc biểu tình. Tiêu Giật xác thật rất tò mò Dương Thiền Nhi là đánh nào lấy ra tới hai cái quả táo, bởi vì vội vã lên núi tới tìm người, Dương Thiền Nhi cũng không mang cái gì sọt linh tinh, trên người căn bản không có tàng đồ vật địa phương, cho dù có, như vậy hai cái đại quả táo giấu ở trên người dọc theo đường đi còn có thể không bị Tiêu Giật phát hiện. Húng chi này dọc theo đường đi Tiêu Giật cũng không có gặp được cây ăn quả linh tinh, quả táo cũng không phải cái này mùa có thể mọc ra tới này quả táo. Ngươi là đánh chỗ nào tới? Tam Càng. Chương 291 phạm vi quá lớn. Ngươi đoán đâu? Dương Thiền Nhi khó được nhìn đến Tiêu Giật có tò mò như vậy thời điểm, hảo tâm tình nói, cũng không đi lo lắng không gian có thể hay không bị phát hiện vấn đề. Kỳ thật lâu như vậy ở trung Dương Thiền Nhi dưới đáy lòng đã buông đối Tiêu Giật đề phòng, bắt đầu toàn tâm tín nhiệm Tiêu Giật. Bằng không liền tính lại khát nước lại muốn ăn cũng sẽ không đem quả táo từ không gian lấy ra tới. Đoán không được. Tiêu Giật lắc đầu, hắn là thật đoán không được Dương Thiền Nhi từ nào đem quả táo lấy ra tới, phàm là hắn có thể nghĩ đến khả năng đều bài trừ, chẳng lẽ nha đầu này còn sẽ tiên pháp không thành, mà lúc này ẩn ở nơi tối tăm Huyền Mặc cùng Huyền Cẩm nhìn Dương Thiền Nhi trống rỗng biến ra hai cái quả táo trong mắt đều mau rớt xuống, bọn họ không phải hoa mắt đi, trên đời cư nhiên có như vậy thần kỳ sự tình. Vẽ nhi cô nương không phải là cái tiểu tiên nữ đi, Huyền Mặc cùng Huyền Cẩm ở trong lòng ảo. Tưởng, nếu không phải thu được Tiêu Giật cảnh cáo ánh mắt, bọn họ cơ hồ liền che giấu không được lộ ra dấu vết. Đoán không được ta cũng không nói cho ngươi, ngươi tự mình chậm rãi suy nghĩ đi, ai, này quả táo ăn ngon thật. Dương Thiền Nhi không hề có phát hiện chính mình bí mật đã bị người âm thầm nhìn trộm tới rồi, đắc ý nói, khoe khoang từng ngụm cắn quả táo, ăn kêu kêu một cái có tư có vị à, Tiêu Giật nhìn Dương Thiền Nhi như vậy. Trong con ngươi lộ ra vài tia ôn nhu cùng sủng địch. Dương Thiền Nhi bọn họ hưu một lát lại tiếp tục bắt đầu tìm người, chỉ là tìm hồi lâu vẫn là không có tìm, ngược lại là Dương Thiền Nhi phát hiện vài cọng chân quý dược liệu cùng hoa cỏ, Dương Thiền Nhi lại không thể làm cho Tiêu Giật mặt đem chúng nó di tiến không gian, đành phải động thủ dùng trường điều biên cái giản dị thảo rổ trang, này núi rừng phạm vi thật sự đại, liền ở Dương Thiền Nhi do dự nên hướng bên kia tìm, thất lang bọn họ bên kia đã phát ra đạn tín hiệu. Tiêu Dật cùng Dương. Thiên Nhi tìm đạn tín hiệu vị trí đi tìm đi. Lý Lão Nhị xác thật đã đi vào mặt khác một ngọn núi, vốn dĩ tưởng trở về đi, chính là lại lạc đường, chân lại ở trên đường bị thương, cho nên mới không có thể trở về. Thất Lang cùng Lý Toàn tìm được bị thương Lý Lão Nhị, đơn giản thế hắn băng bó. Đợi gần nửa canh giờ Dương Thiền Nhi bọn họ mới lại đây cùng bọn họ hội hợp. Lý Lao Nhị kéo bị thương chân, lại ở trong núi vượt qua hái hùng khiếp vía một đêm, vừa mệt vừa đói, nghĩ có khả năng trở về không được, trong nhà bà nương cùng Nhi tử về sau còn không biết muốn như thế nào sinh hoạt, trong lòng một mảnh thê lương, không nghĩ tới Thất Lang cư nhiên mang theo người tới tìm chính mình. Lý Lao Nhị thấy được hy vọng đồng thời lại là vô cùng cảm kích, Lao Tam gia người đã không ngừng một lần giúp quá nhà bọn họ, lần này nhưng coi như là ân cứu mạng. Từ Dương gia lão, trách ngươi ở trong rừng sâu gặp đại hùng, lại có thôn dân nghe được trong rừng sâu truyền đến hổ gầm, này núi lớn chỗ sâu trong các thôn dân không dám tiến vào, tự nhiên cũng không có khả năng có người phát hiện hắn, nếu không phải Thất Lang tới tìm hắn, hắn có khả năng nhất kết cục chính là đói chết sau bị dã thú phát hiện trở thành đồ ăn. Lý Lão Nhị ngẫm lại loại này khả năng trong thân thể liền toát ra một cổ mồ hôi lạnh. Thất Lang biết Lý Lão Nhị ở trong núi ngây người một đêm khẳng định sẽ bị cảm lạnh, tới thời điểm tùy thân mang theo một bầu rượu. Lúc này đưa cho Lý Lão Nhị uống lên. Lý Lão Nhị sắc thật toàn thân rét run, tuy rằng hiện tại đã là ngày hôm sau giữa trưa thời gian, có thể là bởi vì trên đùi bị thương lâu lắm không động đậy duyên cớ, uống lên Thất Lang cấp rượu quả nhiên cảm giác thân mình ấm áp không ít, Thất Lang lại đem tùy thân mang thức ăn cho Lý Lão Nhị, làm Lý Lão Nhị tạm thời đỡ đói. Chín càng. Chương 292 thu hoạch ngoài ý muốn. Đại gia hỏa sẽ cùng về sau, lại ăn chút gì nghỉ ngơi một hồi tiếp tục lên đường trở về, liền không ở trì hoãn. Người trong nhà hiện tại khẳng định đều lo lắng, đặc biệt là Lý Lão Nhị người nhà, nếu là Lý Lão Nhị lại không quay về phòng trường thiên đều phải sập xuống. Bởi vì Lý Lão Nhị bị thương, liền từ Lý Toàn cong hắn, vài người không ngừng đẩy nhanh tốc độ xuống núi. Dương Thiền Nhi tuy rằng trải qua mấy năm nay nhiều rèn luyện thể chất đã hảo không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là không bằng này đó thân thể cường kiện nam nhân, đuổi lâu như vậy lộ có chút chịu đựng không nổi, lại không nghĩ trì hoãn thời gian ngạnh trống, đi đường bước chân nặng trĩu. Tiêu Dật thấy Dương Thiền Nhi cái dạng này dứt khoát đem nàng bối ở chính mình trên lưng, Dương Thiền Nhi nhạc hưởng thụ, nhàn nhã ghé vào Tiêu Dật trên lưng, ngẫu nhiên còn ở Tiêu Dật đầu tóc thượng trò đùa giai đảo. Lộng một phen, nhàm chán lại tiếp tục bỏ trở về. Tiêu Dật đối với Dương Thiền Nhi ở trên người hắn động tác nhỏ cầm làm lơ thái độ, cũng chính là cam chịu Dương Thiền Nhi gây sự. Đình, đình, mau dừng lại tới. Đoàn người đã ra sơn, chính đi ở xuống núi trên đường. Dương Thiền Nhi nhìn đến Lý Lão Nhị trên quần áo lây dính dưới ánh mặt trời ngân quang lấp lánh màu trắng bột phấn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức liền kích động vô vô Tiêu Dật bối, làm hắn dừng lại. Tiêu Dật không rõ Dương Thiền Nhi này lại là nghĩ đến đâu vừa ra, bất quá thấy Dương Thiền Nhi kích động như vậy vẫn là rất phối hợp ngừng lại, Thất Lang bọn họ cũng đều ngừng lại nhìn Dương Thiền Nhi, không rõ Dương Thiền Nhi đây là như vậy. Dương Thiền Nhi lập tức đi đến Lý Lão Nhị trước mặt, ngón tay vê Lý Lão Nhị trên quần áo màu trắng bột phấn lại cẩn thận nhìn một chút. Quả nhiên là như thế này không sai, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, không nghĩ tới Lý Lão Nhị ở trong núi lạc đường sẽ làm nàng cố ý ngoại đại thu hoạch. Dương Thiền Nhi xác nhận chính mình suy đoán, lập tức liền dò hỏi Lý Lão Nhị đi địa phương nào, này đó màu trắng bột phấn lại là từ nơi nào lây dính tới, Lý Lão Nhị không rõ Dương Thiền Nhi làm cái gì kích động như vậy, này đó màu trắng lại có ích lợi gì đồ, đều đúng sự thật trả lời, hiện tại bọn họ thiếu Dương Thiền Nhi một nhà ân tình đã đổi không rõ. Đừng nói không biết này đó màu trắng bột phân có chỗ lợi gì, liền tính thật là thực đáng giá đồ vật, Lý Lão Nhị cũng sẽ không đối Dương Thiền. Nhi một nhà có điều dấu dếm, hắn mệnh đều là người ta cứu, mặt khác vật chất thượng đồ vật liền có vẻ không quan trọng gì. Hơn nữa này đó màu trắng bột phấn cũng không thấy đến thật sự đáng giá, tới rồi trong tay hắn cũng chỉ bất quá là phế vật, nói không chừng nhân ra là có cái gì chính khẩn sử dụng, cũng không phải dùng để kiếm tiền. Dương Thiền Nhi tuy rằng đã hỏi ra đại khái địa phương, bất quá hiện tại muốn lập tức về nhà, nàng cũng không như vậy nhiều thể lực, đành phải lần sau lại đi tìm. Tiêu Dật đem Dương Thiền Nhi động tác cùng biểu hiện đều âm thầm thu vào đáy mắt, trong lòng cũng tò mò này đó màu trắng bột phấn là làm gì dùng, chờ đi trở về làm người yêm này Lý Lão Nhị tự thuật địa phương đi tìm tới sẽ biết. Dương Thiền Nhi bọn họ mới vào thôn thời điểm liền thấy Lý Lão Nhị người nhà cùng Triệu Thị xa xa mà ở cửa thôn chờ, cầm đầu tử nhìn thấy Lý Lão Nhị rốt cuộc bình an đã trở lại, chẳng qua là bị một chút tiểu thương. Kích động mà nước mắt nhịn không được lưu, đối Dương Thiền Nhi bọn họ ngàn ân vạn tạ, chỉ kém chưa cho quỳ xuống đất dập đầu, nếu không phải Triệu Thị ngăn đón, Dương Thiền Nhi đoán Lý Lão Nhị một nhà thật sự sẽ làm như vậy. Lý Lão Nhị ở trong núi ngây người một ngày một đêm, không chỉ có bị thương lại bị lạnh, cầm tẩu tử cũng là một đêm không ngủ, đều lăn lộn quá sức, Triệu thị làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, về nhà sau lại riêng đem trong nhà thuốc viên lấy ra dùng đến làm người cấp Lý lão nhị ra đưa đi qua. 10 càng. Chương 293 tiểu tâm vị thượng. Tiêu Dật trở lại thư phòng, Huyền Mặc đem hôm nay ở trong rừng nhìn đến Dương Thiền Nhi trống rỗng biến ra quả táo kia một màn bẩm báo cho Tiêu Dật, liền tính là kiến thức rộng rãi Tiêu Dật cũng che giấu không được có trong nháy mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngay sau đó lại khôi phục lạnh nhạt biểu tình, trong lòng khiếp sợ lại thật lâu không thể bình ổn. Thế gian cư nhiên có như vậy thần kỳ sự tình, cư nhiên có thể chống rông biến ra đồ vật. Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi thần bí sớm đã thành thói quen, nhưng lần này liền không chỉ có đã xa xa vượt qua thần bí phạm vi biến thành thần kỳ. Tiêu Dật không cấm hoài nghi còn có cái gì là hắn không biết, nếu là sự tình hôm nay bị thế nhân biết, không biết sẽ nháo ra cỡ nào đại phong ba, chỉ sợ mỗi người đều sẽ đem Dương Thiền Nhi đương thành bảo bối tranh đoạt. Hôm nay các ngươi ở trong rừng nhìn đến sự tình coi như chưa từng có nhìn đến quá. Nửa cái tự cũng không cho tiết lộ đi ra ngoài. Tiêu Dật lanh trầm phân phó nói, trong lòng biên thật sự thực lo lắng, Dương Thiền Nhi trên người có quá nhiều bí mật, đủ để cho thế nhân xua như xua vịt, mà nàng chính mình lại liền có người ở nơi tối tăm đi theo nàng đều không hề sở giác, cũng may Huyền Cẩm là hắn phái đi bảo hộ nàng, lần này có như vậy kinh ngạc phát hiện, Tiêu Dật càng thêm lo lắng Dương Thiền Nhi an toàn, hận không thể lúc nào cũng đem nàng mang theo trên người mới hảo, để tránh nàng bị khác người nào theo dõi, tuy rằng Phượng Sơn huyện thành bất quá là cái tiểu địa phương, khả năng có hắn người như vậy tồn tại, nói không chừng cũng sẽ có khác lợi hại nhân vật tấn ấp, tiểu tâm vì thượng. Tiêu Dật nhớ tới hôm nay Dương Thiền Nhi thấy Lý Lão Nhị trên người dính những cái đó màu trắng bột phấn khi kích động biểu tình, lại làm người dọc theo Lý Lão Nhị nói ra địa phương đi tìm, hắn đảo muốn biết đó là cái gì làm Dương Thiền Nhi cao hứng như vậy. Dương Thiền Nhi lúc này cũng nghĩ cùng chuyện, bất quá nàng ở trên núi tìm người tìm lâu như vậy, tiêu hao thể lực quá lớn, thật sự là không sức lực. Chỉ có chờ sáng mai liền lên núi đi tìm cái này địa phương, bất quá không thể làm người trong nhà biết, bằng không khẳng định đến làm người đi theo nàng đi, nàng có khả năng sẽ dùng đến không gian, đến lúc đó tất nhiên không có phương tiện, xem ra còn cần tìm cái lý do giấu giếm được đi. Dương Thiền Nhi ở trong núi thời điểm vội vã tìm người một ngày liền ăn một cái quả táo, Triệu thị cho nàng làm chén sủi cảo, Dương Thiền Nhi thơm ngào ngạt ăn, tính toán mị mị ngủ một giấc, còn chưa ngủ hạ đâu, Trung Bá liền tới rồi. Dương Thiền Nhi bất đắc dĩ nhìn Trung Bá, hôm nay uống dược thời gian đều qua, dứt khoát liền không uống đi, ta hiện tại là thật sự mệt nhọc, ngươi làm ta trước ngủ một giấc được không? Vệ Nhi tiểu thư, chủ tử phân phó, này dược vốn dĩ cũng đã qua canh giờ, nếu là lại không uống liền càng không hiệu quả, liền tính mệt cũng trước đem dược uống lên mới được, cho nên vẫn là muốn thỉnh Vệ Nhi tiểu thư qua đi một chuyến, bằng không chủ tử liền tự mình lại đây thỉnh. Trung Bá không có thương lượng nói, Dương Thiền Nhi lẩm bẩm hai câu cũng chỉ hảo quá đi Tiêu Dật bên kia. Bất quá Dương Thiền Nhi thật là làm không rõ Tiêu Dật vì cái gì thế nào cũng phải làm nàng qua đi uống dược, cho nàng đoan lại đây không được sao. Bởi vì sáng sớm thượng ngoài ý muốn, Dương Thiền Nhi hôm nay uống dược canh giờ qua, đây cũng là không có biện pháp sự tình, vì đạt tới dược hiệu, Tiêu Dật đành phải ở Dương Thiền Nhi dược tăng thêm mỗ vị dược phân lượng, thiếu phân lượng làm kinh thành lại khoái mã đưa lại đây hẳn là còn kịp. Lần này lại là lần trước Tiêu Dật nói sửa lại cái kia phương thuốc tử chiên dược đi, Dương Thiền Nhi bị dược khổ liền nửa điểm buồn ngủ đều không có. Bất đắc dĩ Tiêu Dật nhìn nàng chỉ có thể căng ra đầu uống xong đi, thật không biết là cái gì dược có thể khổ đến loại trình độ này. Tiêu Dật biết Dương Thiền Nhi sợ khổ, cho nên đã chuẩn bị tốt một ly nước sôi để nguội cùng một mâm chua ngọt mức ở một bên, nhìn Dương Thiền Nhi ánh mắt lại có chút cân nhắc không chừng cùng tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm một cái bình thường ở nông thôn nữ hoa có lợi hại như vậy bản lĩnh, chẳng lẽ thật là bởi vì nàng cái kia chưa bao giờ xuất hiện quá cao nhân sư phó. Hoặc là nàng kia cao nhân sư phó thật là thế ngoại tiên nhân, bằng không liền có quá nhiều không thể giải thích sự tình. Canh 1. Chương 294 xem trọng vài phần. Dương Thiền Nhi mới mặc kệ Tiêu Dật trong lòng nghĩ cái gì, vừa uống xong dược liền về nhà, liền tính không có buồn ngủ nàng hiện tại cũng mệt mỏi đến hoảng, ở trên giường nằm cũng thoải mái, chính là ông trời giống như là cố ý cùng nàng đối nghịch giống nhau. Một hồi về đến nhà liền thấy tiểu cô Dương Ngân Hoa tới, Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái sở dĩ còn đem Dương Ngân Hoa quản làm tiểu cô. Cũng là vì Dương Ngân Hoa trước kia đãi bọn họ một nhà không tồi duyên cớ, liền tính hiện tại đã không có huyết thống quan hệ, bất quá cái này xưng hô cũng không có biến, hơn nữa có đôi khi huyết thống quan hệ cũng không phải như vậy quan trọng, ở Dương Thiền Nhi ra mỗi cái người nhà đều rất quan trọng, chính là thay đổi Dương gia láo chạy người, vì tranh đoạt gia sản cùng ích lợi, về điểm này cốt nhục thân tình liền không coi là cái gì. Dương Ngân Hoa lần này tới là bởi vì lần trước Triệu thị cho đại hổ tiểu hổ mỗi người 3 lượng bạc bao lì xì duyên cớ. Dương Ngân Hoa lúc ấy không biết, sau lại mở ra Triệu thị cấp đại hổ cùng tiểu hổ túi thơm thấy đến bên trong có bạc, thêm lên ước chừng có 6 lượng, hoảng sợ, hắn mợ như thế nào cho nhiều như vậy tiền bạc. Trương Tiểu Sơn biết sau cũng là ngây ngẩn cả người, hắn ngày hôm qua uống rượu thời điểm liền xem ba cái toàn gia đều là thật sự người, đại nhân không tồi, liền quan xem. Ngày hôm qua sửa trị kia một bản đồ ăn liền biết, tuy rằng nhà bọn họ hiện tại là khó khăn điểm, nhưng này bạc bọn họ không thể liền như vậy cầm nhân ra, huống chi ngày hôm qua trở về thời điểm hắn mợ còn đuổi rồi nhiều như vậy đồ vật, đến hoa không ít tiền bạc, hai vợ chồng tính toán liền đem bạc cấp Dương Thiền Nhi ra đưa về tới. Dương Ngân Hoa cùng Trương Tiểu Sơn này một phen làm đảo làm Dương Thiền Nhi lại xem trọng bọn họ vài phần, không nghĩ tới từ nhà bọn họ chiếm tiện nghi thuyết minh hai người kia không tham lam, Triệu Thị đưa cho bọn họ bởi vì cảm thấy quá nhiều lại đưa về tới, thuyết minh hai người kia không ngừng không tham lam vẫn là kiên cường, liền nhà bọn họ tình huống này khẳng định là thiếu tiền hoa, bằng không cũng không thể vẫn luôn ở nhờ ở Dương gia láo trạch kia gian nhất phá trong phòng. Toàn gia tế ở bên nhau, cái đệm đệm chăn vẫn là tự mang. Cùng Dương Thiền Nhi bọn họ lúc trước trụ phá nhà tranh so không hảo đến chỗ nào đi, Dương Ngân Hoa tới này hai lần Dương Thiền Nhi lại chưa bao giờ có nghe nàng oán giận quá một câu. Dương Thiền Nhi đem Dương Ngân Hoa nghênh vào nhà, Triệu Thị cũng đã nghe được tiếng đập cửa ra tới, Dương Ngân Hoa còn không có ngồi định rồi liền đem bạc lấy ra tới cấp Triệu Thị tam tẩu, tiêm ngày hôm qua cũng không biết người cấp đại hổ tiểu hổ nhiều như vậy, tiêm cùng hài tử hắn cha nhìn đến túi thơm bên trong bạc thời điểm đều khiếp sợ, bọn em ra đã được các ngươi ra thật nhiều đồ vật. Sao còn có thể thu ngươi bạc, này bạc kiêm riêng đưa về tới. Triệu Thị sao có thể tiếp được, lập tức lại cấp đẩy trở về bạc hoa, ngươi đây là làm gì, đại hổ cùng tiểu hổ lần đầu tới cửa, này bạc là ta này đương mợ một chút nho nhỏ ý tứ, nào có đưa ra đi đồ vật trả lại trở về đạo lý, chẳng lẽ là khinh thường nhà của chúng ta, như vậy về sau ta cũng không dám cùng các ngươi lui tới. Tam tẩu, kiêm không cái kêu ý tứ, không phải này bạc thật sự quá nhiều, bọn em sao có thể liền như vậy nhận lấy. Nếu không cứ như vậy, tiêm thu một chút một hai liền tính là tam tẩu cấp đại hổ tiểu hổ lễ gặp mặt, còn lại ngươi cấp lấy về đi, tiêm cũng liền an tâm nhận lấy. Thấy Triệu Thị sinh khí, Dương Ngân Hoa suy nghĩ cái loại này biện pháp, bằng không nhận lấy này 6 lượng bạc nàng thật sự vô pháp an tâm. Bạc Hoa, ta nói này tiền là ta đưa cho đại hổ tiểu hổ lễ gặp mặt, ngươi liền nhận lấy đi, đây là tẩu tử cho ngươi có cái gì hảo không an tâm, hiện tại nhà ngươi rơi xuống khó, liền cái trụ địa phương đều không có. Tổng không thể vẫn luôn liền ở tại nhà mẹ đẻ, liền tính ngươi không vì chính mình tưởng cũng đến vì hài tử ngẫm lại, Dương gia huynh đệ mấy cái cũng liền lao tứ còn phúc hậu chút, ngươi ở tại nhà mẹ đẻ nhật tử khẳng định chẳng ra gì hảo quá, ngươi không phải nói nhà các ngươi còn dư. Lại 5 lượng bạc, hơn nữa này 6 lượng, cũng đủ cái mấy gian nhà ở, trước đem trụ địa phương dàn xếp xuống dưới lại nói. Triệu Thị cũng là từ gian nan nhật tử vượt qua tới, như thế nào sẽ không biết Dương Ngân Hoa một nhà tình cảnh. Canh 2 Chương 295 tính cách lạc quan. Triệu Thị này một phen lời nói những câu nói đến điểm tử thượng, nói Dương Ngân Hoa á khẩu không trả lời được, hiện tại nhà bọn họ khó nhất chính là trụ vấn đề, nàng cùng trượng phu lại như thế nào khổ đều không sao cả, chính là không thể làm đại hổ tiểu hổ cũng đi theo bọn họ quá loại này chịu tội nhật tử, vì thế hàm chứa nước mắt đem bạc cấp thu hồi đi tam tẩu, ngươi nói không sai, yêm không thể làm hài tử đi theo yêm cùng hài tử hắn cha chịu khổ, này đó bạc yêm nhận lấy, tam tẩu, cảm ơn. Ngươi như vậy vì em suy nghĩ. Nói cái gì đâu, ta không phải ngươi tẩu tử sao, nếu là ngươi tam ca còn ở khẳng định cũng sẽ làm như vậy, tổng không thể nhìn nhà mình muội tử muội phu rơi xuống khó mặc kệ không phải, nếu ngươi hiện tại ở Bạch Thủy Thôn ăn ra, chúng ta lui tới cũng phương tiện, có cái gì việc khó đừng chính mình kiêng, tới cùng tẩu tử nói, thân thích gian nên cho nhau giúp đỡ, nhớ kỹ. Triệu Thị là cái nhớ ân tình người, lúc trước trong lòng cảm kích Dương Ngân Hoa lại không biện pháp báo đáp, hiện tại còn có thể không đối Dương Ngân Hoa hảo chút. Tất nhiên là nơi trốn vì Dương Ngân Hoa suy nghĩ, Dương Ngân Hoa một nhà cũng là đáng giá làm người bang. Ai, nhớ kỹ, tẩu tử yên tâm, có cái gì việc khó yêm sẽ nói ra tới. Dương Ngân Hoa cảm động đáp, trong nhà còn có một sạp sự tình cũng liền không hề trì hoãn cùng Triệu Thị cáo tử. Triệu Thị vừa lúc hôm nay buổi sáng mới vừa làm hảo chút thịt sủi cảo, gắp một chén lớn làm Dương Ngân Hoa mang về ăn cấp bọn nhỏ ăn, còn ngạnh đưa cho Dương Ngân Hoa một đại điều thịt, chừng 2-3 cân. Dương Ngân Hoa này một chuyến chẳng những không có đem bạc còn trở về, ngược lại lại được hảo vài thứ trở về, Trương Tiểu Sơn đã biết trong lòng cũng là thực hưởng thụ, mấy ngày nay ở tức phụ nhà mẹ để nhận hết lãnh đãi, cũng liền Dương Lão bốn một nhà đối bọn họ còn chiếu ứng chút, bất quá Dương gia láo trạch vừa mới phân ra, Dương Lão bốn một nhà nhật tử cũng khổ, có thể giúp hữu hạn, đến nỗi Dương gia mặt khác mấy huynh đệ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu hai ngày thái độ hảo chút, sau lại biết nhà. Bọn họ sinh ý mệt rơi xuống khó thái độ lập tức liền thay đổi. Nói chuyện không nóng không lạnh, cùng lúc trước hắn đắc ý khi hoàn toàn là hai cái dạng, hiện tại ngẫm lại lúc ấy Dương gia láo trạch người đối hắn cái này cô ra như vậy nhiệt tình đơn giản là xem ở kia mấy cái tiền bạc phân thượng, hiện tại sinh ý mệnh tiền không có, liền không muốn phản ứng hắn. Dương Ngân Hoa xem trượng phu trầm mặc, tưởng Trương Tiểu Sơn quái nàng làm việc bất lợi không đem bạc còn trở về, vội vàng giải thích đừng ra, tiêm khuyên can mai muốn đem bạc còn cấp tam tẩu, nhưng tam tẩu như thế nào cũng không chịu thu. Tam tẩu nói bọn em liền tính không vì chính mình tưởng cũng đến vì hài tử ngẫm lại, em liền tam tẩu nói không sai, tổng như vậy ở tại này gian phá trong phòng cũng không phải biện pháp, liền cứ như vậy đại ca nhị ca bọn họ còn ngại nương thiên vị chúng. Ta, đại hổ tiểu hổ cũng chịu biểu ca biểu tỷ nhóm khi dễ cùng xem thường, bọn em trong tay đầu trừ bỏ mấy ngày nay cấp còn thừa 3 lượng nhiều bạc, hơn nữa này 6 lượng bạc tiết kiệm một ít liền đủ cái mấy gian nhà ở. Em không cái kêu ý tứ, tam tẩu hảo ý em biết. Mấy ngày nay Yêm cũng coi như xem minh bạch rất nhiều, cái dạng gì mới là chân chính đáng giá dụng tâm đi giao, hiểu rõ cũng không tính sống uổng phí một hồi, chỉ là ngươi cùng hài tử đều đi theo Yêm chịu khổ, là Yêm không còn dùng được, cha cùng nương lưu lại gia sản cũng cấp Yêm bại hết, bất quá Yêm tuy rằng làm buôn bán không được, chính là cái đường đường nam tử hán, có cầm sức lực, về sau nhất định hảo hảo làm việc nuôi sống các ngươi nương. 3. Cho các ngươi một lần nữa quá thượng hảo nhật tử. Trương Tiểu Sơn trời sinh tính cách lạc quan. Tuy rằng bị này rất nhiều suy sụp, vẫn như cũ không có đối sinh hoạt mất đi tin tưởng, ngày thường đối Dương Ngân Hoa cùng hài tử cũng là không nói, là cái xứng chức trượng phu cùng phụ thân. Canh 3. Chương 296 đoán niệm không nhỏ. Dương Ngân Hoa cùng Trương Tiểu Sơn đi tìm Dương Lão Bốn thương lượng ở nơi nào mua đất khởi phòng ở. Dương Lão Bốn một nhà vốn dĩ cũng có xây nhà ý tưởng, ở tại này Dương gia lão trạch cả ngày cùng Dương Lão Nhị cùng Dương Lão Ngũ ra người chạm mặt. Thường xuyên vì một ít gà ra tỏi mau việc nhỏ nói nhau nhau, làm cho Dương Lão Bốn một nhà không thắng này phiền rồi lại trốn không thoát, chỉ là trong tay đầu không dư giả lấy không ra tiền tới xây nhà, hiện tại nghe muội tử cùng em rể muốn xây nhà, Lý Thị Hạ quyết tâm quyết định đi một chuyến nhà mẹ đẻ, trước cùng nhà mẹ đẻ người mượn chút tiền đem phòng ở che lại, hai nhà người đem phòng ở cái ở cùng nhau, như vậy hoa tiền bạc còn sẽ thiếu chút. Trương Tiểu Sơn cùng Dương Lão Bốn liền như vậy đem sự tình nói định rồi. Lại nói chuyện một ít xây nhà chi tiết, hai người nhất trí cho rằng nhất mấu chốt chính là Ly Dương gia láo trạch muốn xa chút, như vậy về sau liền có thể tránh cho cùng Dương gia láo trạch người va va đập đập. Nói đến không sai biệt lắm hai người liền để ra chút lễ vật, cùng nhau đến Chu Lý Chính gia đi một chuyến, đem muốn xây nhà mà hoa xuống dưới. Dương Thiền Nhi trong lòng nhớ thương sự tình, sáng sớm đi lên, sau đó cùng Triệu Thị nói muốn cùng Tiêu Dật cùng đi xử lý một ít sinh ý thượng sự tình, tùy tiện ăn chút gì liền ra cửa. Hướng trong núi đi tìm Lý Lão Nhị hôm qua đi qua kia mấy chỗ địa phương. Dương Thiền Nhi sở dĩ lấy Tiêu Dật làm ngụy trang, cũng là vì cái này lý do nhất chính đáng. Tiêu Dật lại rất ít trước mặt ngoại nhân xuất hiện, không dễ dàng bị người chọc thủng nói dối duyên cớ. Chẳng qua nàng đến đuổi ở giữa trưa phía trước trở về, nàng đến đi Tiêu Dật nơi đó uống dược, bằng không trung bá đi tìm tới khẳng định sẽ lộ tẩy. Dương Thiền Nhi nghĩ vậy Nhi nắm chặt thời gian hướng trong núi đuổi, mà lúc này Huyền Cẩm cũng đem Dương Thiền Nhi hành tung bẩm báo cho Tiêu Dật. Giật mang theo Huyền Mặc trộm đi theo Dương Thiền Nhi phía sau. Nhìn Dương Thiền Nhi một chỗ tìm, Tiêu Dật cho dù có hạn hỗ trợ cũng giúp không được, bọn họ này sẽ là trộm đi theo, tự nhiên không thể đứng ra nói cho Dương Thiền Nhi kia địa phương ở nơi nào. Kỳ thật Dương Thiền Nhi muốn tìm lấy ra địa phương Tiêu Dật phái người ngày hôm qua liền tìm tới rồi, còn mang theo một ít thổ địa hàng mẫu trở về, Tiêu Dật tìm người hỏi qua, Dương Thiền Nhi muốn tìm chính là đất sét trắng, bất quá thời đại này đồ sứ chế tác trình độ hữu hạn. Cho nên bị hỏi đến người trừ bỏ biết đây là đất sét trắng cũng không thấy ra cái gì đặc biệt địa phương tới, chẳng lẽ Dương Thiền Nhi tưởng chính mình cân nhắc thiêu chế đồ sứ, nếu là Dương Thiền Nhi liền cái này cũng sẽ. Kia thật đúng là làm hắn kinh ngạc cảm thán, nha đầu này trong đầu đến tuột cùng trang nhiều ít, lại hiểu nhiều lắm thiếu đồ vật. Bất quá Tiêu Dật trong lòng suy đoán có thể làm Dương Thiền Nhi kích động như vậy cao hứng đồ vật, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, nha đầu này một chút cũng không giống cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn thổ lưu. Hơn nữa có đôi khi nói lên một ít đồ vật liền hắn đều không có nghe qua, không biết Dương Thiền Nhi lần này lại có thể hay không cho hắn mang đến cái gì ngạc nhiên hoặc là kinh hỉ. Dương Thiền Nhi tìm Lý Lão Nhị đi qua địa phương tìm 2-3 chỗ đều còn không có tìm được, đành phải hướng lại hướng núi rừng chỗ sâu trong tiến một ít, này đó địa phương nàng trước kia cũng đã tới, cũng không có phát hiện quá, xem ra có thể là càng sâu một ít địa phương, nghĩ có khả năng là lần trước đi qua mặt khác một tòa núi lớn, Dương Thiền Nhi ưu sầu, ấn này lộ trình tính. Giữa trưa phía trước là như thế nào cũng không đuổi kịp trở về uống dược, mặc kệ, trước tìm được rồi chính mình muốn. Tìm đồ vật lại nói, cùng lắm thì về nhà bị mắng một đốn, chỉ cần tìm được rồi liền tính bị mắng cũng đáng. Dương Thiền Nhi lẩm nhẩm hay còn cảm thán, tuy rằng thanh âm tiểu, bất quá lấy Tiêu Dật bọn họ tập võ người nhĩ lực vẫn là nghe cái rành mạch, đơn giản là Dương Thiền Nhi đối Tiêu Dật một ít oán giận cùng bất đắc dĩ, còn có về nhà sẽ bị mắng một ít lời nói, Huyền Mặc cùng Huyền Cẩm đều có chút buồn cười, Tiêu Dật khỏe miệng cũng chịu chịu, xem ra nha đầu này đối hắn oán niệm còn không nhỏ. Canh 4. Chương 297 không thể tưởng tượng. Dương Thiền Nhi một đường tìm đi, mãi cho đến sắp cùng mặt khác một ngọn núi giao giới địa phương, đồng nhiên thấy một tòa choai choai trên núi, có chút địa phương thổ địa là màu trắng, ở thái dương chiếu xuống lóe ngân quang. Rốt cuộc tìm được rồi, Dương Thiền Nhi hưng phấn hướng trên núi chạy tới, đem trên núi mặt ngoài hoàng bạch trộn lẫn ở bên nhau thổ nhưỡng bê khởi, tinh tế xem qua, quả nhiên là đất sét trắng không sai. Dương Thiền Nhi vòng quanh trên núi đi rồi một vòng, phát hiện toàn bộ trên núi cùng trên núi phụ cận hợp với đều là đất sét trắng, bất quá trên núi đất sét trắng muốn thuần túy chút. Chỉ là hiện tại này đất sét trắng tìm được rồi, muốn như thế nào lộng trở về lại thành vấn đề, lại còn có không thể quá dẫn người chú ý, bằng không đại gia cho rằng đây là bà bối, ai đều tới đào một chút, kia dần dần còn không được bị đào không có. Dương Thiền Nhi trái lo phải nghĩ gõ gõ chính mình đầu, nàng có thể đem đại thụ gì đó di tiến không gian, liền không biết như vậy một ngọn núi sườn núi có thể hay không cũng đem nó cất vào trong không gian, có thể chứa được ba, nếu không thử xem. Dương Thiền Nhi nghĩ liền lập tức đứng dậy đi phía trước đi đến. Tiêu Dật bọn họ ở nơi tối tăm nhìn Dương Thiền Nhi này nhất cử động, không biết Dương Thiền Nhi trong hồ lô lại bán cái gì dược, tính toán như thế nào xử trí này vừa ra đất sét trắng quạng. Dương Thiền Nhi đi xuống trên núi, Tiêu Dật bọn họ cũng bắt đầu trở về đi, đồng nhiên phát hiện Dương Thiền Nhi phía sau kia tòa sơn sườn núi đồng nhiên hư không tiêu thất không thấy, Tiêu Dật cùng Huyền Mặc Huyền Cẩm đều cho rằng chính mình hoa mắt, lại vừa thấy xác thật là không thấy, nếu không phải ba người đều thấy, Tiêu Dật cơ hồ sẽ tưởng chính mình ảo giác. Tiêu Dật theo bản năng suy đoán việc này có phải hay không cùng Dương Thiền Nhi có quan hệ, nhưng lại cảm thấy thật sự không quá không có khả năng, là một tòa lớn như vậy triền núi hư không tiêu thất, Dương Thiền Nhi sao có thể làm được đến, này cũng không phải là hai cái quả táo, chỉ là triền núi hư không tiêu thất lại nên như thế nào giải thích, Tiêu Dật cũng không thấy được Dương Thiền Nhi có cái gì động tác, bất quá phát sinh chuyện như vậy quá quỷ dị, tựa hồ chỉ cần cùng Dương Thiền Nhi nhắc lên quan hệ, sự tình đều sẽ trở nên thực kỳ dị thực không thể tưởng tượng. Dương Thiền Nhi tự nhiên là không có Tiêu Dật bọn họ như vậy phức tạp khôn kể tâm tình, hưng phấn một đường lại chạy lại nhảy, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể đem triền núi di tiến trong không gian, nàng không thể không tán thưởng này không gian thật sự là quá dùng tốt, chờ trở về nàng khiến cho trong nhà hạ nhân đem diêu cho nàng xây lên tới. Dương Thiền Nhi một hồi về đến nhà, Triệu Thị nhìn thấy nàng chỉ nói câu đã trở lại lại tiếp tục nạp đế giày, cũng chưa nói khác, Dương Thiền Nhi thở ra một hơi, còn hảo mẫu thân khẳng định là không biết nàng vào núi sự tình. Nàng còn tưởng rằng trở về khẳng định sẽ ai đốn giáo huấn, chẳng lẽ Trung Bá hôm nay không có tới. Dương Thiền Nhi trong lòng kỳ quái, này Trung Bá mỗi lần xuất hiện nhưng đúng giờ, chẳng lẽ là biết nàng đi ra ngoài cho nên không có tìm tới, nàng đương nhiên không thể tưởng được Tiêu Dật đi theo nàng cũng vào trong núi, Trung Bá tự nhiên sẽ không lại đây. Dương Thiền Nhi đang nghĩ ngợi tới đâu, Thất Lang liền đi vào tới nói Trung Bá ở bên ngoài chờ nàng, làm nàng qua đi uống dược. Dương Thiền Nhi càng thêm hiếm lạ, này Trung Bá chẳng lẽ sẽ thần cơ diệu toán. Cứ nhiên có thể đoán được nàng lúc này trở về, này có chút không đúng rồi, bất quá Dương Thiền Nhi hiện tại cũng không công phu suy nghĩ, lên tiếng liền hướng Tiêu Dật bên kia đi, cũng không biết tên kia thấy nàng hôm nay không đúng giờ đi uống dược, khẳng định đến giao hơn nàng, thật là cái không làm cho người thích ra hỏa. Quá mấy ngày Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn gia liền phải khởi phong ở, bởi vì xây nhà tiền bạc chủ yếu là Triệu Thị cấp 6 lượng bạc, Triệu Thị lại đối bọn họ một nhà thực chiếu cố. Trương Tiểu Sơn cùng Dương Ngân Hoa hai vợ chồng riêng đến Dương Thiền Nhi ra báo cho Triệu Thị xây nhà sự tình. Canh 5. Chương 298 hai nhà thân hậu. Triệu Thị hỏi rõ khởi nền nhà nhật tử, vốn dĩ cũng muốn đi hỗ trợ, bất quá ngày ấy Dương gia lão trạch người khẳng định sẽ đi, để tránh đi cùng Dương gia lão trạch người nháo đến không thoải mái, ngược lại làm Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn khó xử, bọn họ một nhà liền bất quá đi, bất quá bọn họ sẽ làm Lý Đại Quý mang theo trong nhà hạ nhân đều qua đi hỗ trợ. Lý Đại Quý mấy cái đều là có khả năng, cũng nhiều không ít sức lao động, Triệu Thị lại cùng Dương Ngân Hoa hai vợ chồng lao xe cắn. Triệu Thị lại hỏi Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn chuẩn bị cái bao lớn phòng ở, dùng cái gì cái, Dương Ngân Hoa đều nhất nhất đáp. Triệu Thị biết Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa ra tình huống đều thực hẩn, nghe bọn hắn nói vì tỉnh tiền dùng thổ gạch xây nhà cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra Dương Thiền Nhi ở một bên nghe xong tiểu cô, tiểu dượng, các ngươi dùng thổ gạch xây nhà sao, này thổ gạch cái đến phòng nhưng không gạch xanh gạch đỏ cái rắn chắc. Bọn em ra trước kia xây nhà, thời điểm còn dư lại hảo chút gạch đâu, đặt ở chỗ đó cũng là bạch phóng, không bằng các ngươi dọn đi xây nhà vừa lúc. Triệu Thị nghe Dương Thiền Nhi như vậy vừa nói sửng sốt, trong nhà khi nào còn có vô dụng song gạch, nàng như thế nào không biết, chẳng qua Dương Thiền Nhi nếu nói lời này nàng cũng không tiện mở miệng, miễn cho gọi người ta tưởng nàng không muốn, dù sao chỉ có lớn như vậy điểm sự, nếu là thật không có đi mua chút trở về là được. Như vậy sao được, đây cũng là các ngươi tiêu tiền mua trở về, như thế nào có thể làm bọn em dọn đi dùng, không thích hợp, cả ngày lấy không nhà các ngươi đổ vỡ. Dương Ngân Hoa vừa nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy phản xạ có điều kiện nói, nàng là thật ngượng ngùng lại thu Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đồ vật, cả ngày lấy không nhân ra đồ vật, chính mình đều cảm thấy tao đến hoảng. Tiểu cô, ngươi nói cái gì đâu, cái gì kêu lấy không, đây là chúng ta thân thích gian tình cảm, thuyết minh chúng ta hai nhà thân hậu, này đó bất quá là việc nhỏ mà thôi, gạch bạch phóng cũng không gì tác dụng. Đã cứ như vậy kia này đó gạch bọn em phải, bất quá các ngươi là cái gì giá mua trở về, bọn em chiếu nguyên dạng giá cấp. Trương Tiểu Sơn ở một bên nghe xong lên tiếng nói, gạch bạch phóng là không có tác dụng gì, dù sao bọn họ xây nhà cũng là phải dùng gạch, chẳng qua nhiều chút tiền bạc, ở nơi khác lại tiết kiệm được tới hảo. Tiểu cô, tiểu dượng, các ngươi chính là vì tỉnh tiền mới quyết định dùng thổ gạch, từ đâu ra cái kia tiền bạc, nhà của chúng ta những cái đó gạch bạch phóng cũng là chiếm địa phương, các ngươi dọn đi nhưng thật ra giúp đội, nếu là nhắc lại tiền sự ta cùng ta nương nhưng đều muốn sinh khí, liền nói như vậy định rồi. Ngày mai vườn trái cây còn có chút sự muốn xử lý, ngày kia các ngươi dẫn người lại đây dọn gạch, bằng không ta làm người cho các ngươi đưa qua đi cũng đúng. Dương Thiền Nhi trực tiếp đánh nhịp nói, nàng như vậy bạch gián đem đồ vật tặng người cũng là nhìn chính mình mẫu thân đối tiểu cô tình cảm, nếu mẫu thân tưởng giúp tiểu cô một nhà, cái mấy gian phòng ốc ngói có thể tiêu phí mấy cái tiền, đơn giản nhiều bang nhân một phen. Vậy đa tạ tam tẩu cùng chất nữ, bọn em ngày sau chính mình dẫn người tới dọn, tam tẩu một nhà đãi bọn em ra tình nghĩa em nhớ kỹ. Về sau phàm là có chuyện gì các ngươi chỉ lo phân phó một tiếng, chỉ cần em Trương Tiểu Sơn có thể làm được tuyệt đối sẽ không có hai lời, nếu không chính là heo chó không bằng. Dương Ngân Hoa cùng Trương Tiểu Sơn thấy Dương Thiền Nhi nói như vậy cũng không hảo lại thoái thác, Trương Tiểu Sơn đứng dậy thành khẩn mà nói. Muội phu ngươi nói cái gì đâu đây là, bao lớn điểm sự ngươi nói lời này, kia việc này liền như vậy định rồi, ngày sau các ngươi dẫn người lại đây dọn gạch, còn nữa các ngươi khởi phòng ở ngày đó chúng ta một nhà liền không tự mình đi qua. Làm trong nhà hạ nhân qua đi cho các ngươi hỗ trợ. Tiến đi Dương Ngân Hoa cùng Trương Tiểu Sơn, Triệu Thị mới hỏi khởi Dương Thiền Nhi gạch sự tình. Dương Thiền Nhi nhuẩn miệng cười nương, ta này không phải xem ngươi tưởng giúp tiểu cô một nhà lại sợ tiểu cô một nhà băn khoăn, cho nên liền dùng như vậy cái biện pháp, ta đây liền làm người đi tôn nhị thúc trong nhà đem gạch mua trở về. 6 càng. Chương 299 cực đoan lộ tuyến. Dương Thiền Nhi nói, vừa lúc Lý Đại Quý lại đây tìm Triệu Thị nói sự. Dương Thiền Nhi liền đem việc này công đạo cho hắn đi làm, nghĩ, dứt khoát làm hắn đem ngói cùng nhau mua, giúp người giúp tới cùng, dù sao nhiều không được tiền, bất quá Dương Thiền Nhi công đạo làm Lý Đại Quý đi thời điểm tránh điểm người, nàng không có muốn làm Dương Ngân Hoa cùng Dương Lão Bốn biết việc này cảm kích nàng ý tứ, thuần túy chỉ là tưởng giúp bọn hắn mà thôi, vẫn là thiếu điểm người biết đến hảo, còn làm Lý Đại Quý cũng cùng Tôn Lão Nhị chào hỏi, đám người thiếu chút thời điểm ở đem ngói đưa lại đây. Trương Tiểu Sơn thực đúng giờ. Ước hảo thời gian hắn sáng sớm liền cùng Dương Lão Ngũ lại đây, Dương Thiền Nhi đem bọn họ mang vào vườn trái cây tử phóng gạch địa phương, Trương Tiểu Sơn cùng Dương Lão Ngũ nhìn đến nhiều như vậy gạch, còn đều là gạch xanh đều ngây ngẩn cả người, bọn họ chuyển đến cho rằng chỉ là xây tường vô dụng song gạch đỏ, không nghĩ tới là gạch xanh, này gạch xanh giá so gạch đỏ đáng quý nhiều, hơn nữa này đó gạch xanh đều là tốt nhất, nhìn không ra thả có bao nhiêu lâu bộ. Dáng, liền một nửa cũng đủ bọn họ xây nhà. Vệ Nhi, ngươi không tính sai đi. Này đó nhưng đều là tốt nhất gạch xanh, bên cạnh còn có nhiều như vậy ngói, nên không phải các ngươi chính mình lấy tới xây nhà đi, này cũng không thể cấp bọn em. Trương Tiểu Sơn cùng Dương Lão Bốn đều là giống nhau phản ứng. Dương Thiền Nhi cười cười tứ thúc, Tiểu Dượng vừa tới không biết, ngươi còn không biết ta là người như thế nào, có thể như vậy hồ đồ sao, có phải hay không tự mình cái nhà ở còn có thể không biết. Nói nữa, ngươi xem chúng ta vườn trái cây tử đều che lại nhiều như vậy gian nhà ở, lại nhiều che lại cho ai trụ. Này đó gạch xanh cùng ngói đều là lúc trước xây nhà dư lại tới, liền vẫn luôn đặt ở này cũng vướng bận, vừa lúc các ngươi muốn xây nhà đều lôi đi cũng hảo. Nhưng nhiều như vậy gạch xanh còn có ngói đến giá trị bao nhiêu tiền, hà tất đưa cho bọn em xây nhà, cầm đi bán cũng có thể đổi không ít tiền. Hơn nữa Tôn Lão Nhị cùng các ngươi ra không phải rất quen thuộc sao, nếu không ngươi đem này đó dùng không xong gạch xanh cùng ngói lui về, Tôn Lão Nhị còn khá tốt nói chuyện, nói không chừng có thể đáp ứng đâu. Dương Lão Bốn là thiệt tình vì Dương Thiền Nhi ra tính toán, nhà bọn họ xây nhà dùng thổ gạch cũng dễ làm thôi, không cần thiết dùng tốt như vậy gạch. Dương Thiền Nhi biết Dương Lão Bốn cùng Trương Tiểu Sơn đều là thật thành người, nói cũng là thật sự lời nói, nàng nếu là cầm đi lui lấy nhà bọn họ cùng Tôn Lão Nhị giao tình đương nhiên có thể lui, chỉ là này đó gạch cùng ngói đều là cho bọn họ xây nhà riêng chuẩn bị, sao có thể lui về. Dương gia lão trạch cũng không biết là chuyện như thế nào ra tới người đều đi cực đoan lộ tuyến, rào hoạt liền quá rào hoạt, thật sự lại quá thật sự, liền không thể chết trung điểm. Tứ thúc, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng như vậy không được tốt đi, ngươi cũng biết nhà của chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, ta ca bọn họ còn khảo quá đồng sinh thử, nhà của chúng ta thân phận địa vị cùng trước kia không giống nhau, này mua tới đồ vật nếu là lại lui về nói ra đi nhiều không dễ nghe, không thể vì điểm này bạc hỏng rồi thanh danh. Các ngươi cũng muốn xây nhà, này bất chính hảo. Các ngươi cứ việc cầm đi dùng đi, này đó ngói hẳn là đủ các ngươi hai nhà xây nhà, nếu là dư lại còn có thể dùng để xây bậy bếp gì đó, cũng sẽ không nhàn phóng. Đủ, cũng đủ, bọn em có một nửa đều đủ dùng, không cần nhiều như vậy. Dương lão bốn vội vàng đáp. Dương Thiền Nhi nghĩ xây nhà chính là ngói loại này đồ vật tương đối háo tiền, mặt khác đều dễ dàng, hiện tại ngói đều vậy là đủ rồi. Cho nên kiến nghị Dương lão bốn cùng Trương Tiểu Sơn dứt khoát đem phòng ở lại cái đại điểm, chú lên cũng dư giả, không đến mức đến lúc đó tới cái thân thích bằng hưu không chỗ ở. Dương lão bốn cùng Trương Tiểu Sơn vốn là lo lắng tiền bạc không đủ, Dương Thiền Nhi vừa nói đảo thật là có chuyện như vậy, hiện tại ngói không cần tiêu tiền tiết kiệm được một tuyệt bút, là có thể đem phòng ở lại cái đại điểm, vì thế hai người lại hướng Chu Lý Chính kia đi một chuyến, đem mà cấp hoa khoan. Bảy càng. Chương 300 bà mới tới cửa. Ngói tặng. Hiện tại Dương Thiền Nhi nhất tưởng chính là đem thiêu sứ sở yêu cầu hết thảy điều kiện đều chuẩn bị tốt. Dương Thiền Nhi ở nhà mình trong viện chuyển động một vòng, tuyển cái địa phương làm nàng kiến diêu địa điểm. Dù sao nàng chỉ là thiêu chính mình chơi chơi, tạm thời cũng không chuẩn bị lộng bao lớn trường hợp, chỉ cần đem chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết là được. Dương Thiền Nhi đang ở này chính mình bận rộn đâu, liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Dương Thiền Nhi vội vàng đi mở cửa, vừa mở ra môn liền sửng sốt. Một cái trang điểm hoa huệ lộng lẫy khuôn mặt thân hình đều thực mượt mà nữ nhân đứng ở cửa, búi tóc thượng còn đựng một đóa hoa mẫu đơn, không cần ai nhắc nhở Dương Thiền Nhi liền nhớ tới một loại chức nghiệp, bởi vì này liền cùng trước kia trong tivi nhìn đến bà mối không hai dạng, bà mối không kiêng nể gì đánh giá Dương Thiền Nhi, tựa hồ muốn từ Dương Thiền Nhi trên người nhìn ra đóa hoa. Dương Thiền Nhi thực chán ghét người khác như vậy đánh giá nàng, trong lòng dâng lên vài tia không mau, thời đại này hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Bởi vì trung thân đại sự ký thác ở bà mối trên người, đối bà mối đều thực tôn trọng, không dám có chút đắc tội, nhưng là Dương Thiền Nhi là từ hiện đại tới, đối bà mối cũng chỉ có một loại ấn tượng, hố cha, cho nên cũng không có gì sắc mặt tốt cho người ta xem. Hiện giờ Dương Thu Nhi cũng có 14 tuổi, đúng là làm mai tuổi tác, Triệu Thị Diên thỉnh huyện thành nổi tiếng nhất vương bà mối lại đây, nhìn xem có hay không thích hợp nhân ra. Triệu Thị sớm biết rằng vương bà mối hôm nay muốn tới. Cho nên vừa nghe đến chuông cửa lập tức liền buông trên tay việc ra tới, tương đương nhiệt tình chạy ra nghênh đón vương bà mối. Vương bà mối xoắn đại eo thon một đường đánh giá Dương Thiền Nhi ra trên mặt có chút cực kỳ hâm mộ cùng Triệu Thị nói cười cười vào nhà. Dương Thiền Nhi nhìn vương bà mối bộ dáng này, đem tỉ tỉ hôn sự ký thác ở vương bà mối trên người thích hợp sao, nàng như thế nào liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Dương Thiền Nhi vốn là thực chán ghét vương bà mối, đương nhiên không nghĩ hướng các nàng trước mặt ấu. Nhưng là vì tỷ tỷ vẫn là theo sau ở một bên nghe. Dương Thu Nhi cũng nhìn đến vương bà mối tới, biết vương bà mối là tới cấp chính mình làm mai sự, cho nên xa xa mà tránh đi hồi chính mình phòng ở theo thủa may vá đi. Dương Thiền Nhi chính mình kim chỉ chẳng ra gì, bởi vì vội vàng làm buôn bán kiếm tiền cũng không như thế nào đi luyện, miễn cưỡng có thể theo chút túi tiền linh tinh vật nhỏ, nhưng là nàng đem chính mình trong trí nhớ về theo thủa dạy cho Dương Thu Nhi. Dương Thu Nhi tâm linh thủ xảo lại chịu hạ công phu đảo luyện ra một tay tốt theo sống. Liền tính trong thành nổi danh tú nương chỉ sợ cũng cập không thượng Dương Thu Nhi tay nghề. Muội tử, đây là ve nhi đi, ta đã sớm nghe nói nhà các ngươi ve nhi thông minh có khả năng, hiện tại vừa thấy thật là khó lường, còn tuổi nhỏ liền trổ mã thủy hành nhi dường như, liền tính trong thành gia đình giàu có tiểu thư cũng không như vậy tuấn bộ dáng, này toàn thân khí phái cũng không phải người bình thường ra có thể so sánh, thật thật là hảo phúc khí. Vương bà mối cười cười ha hả vẻ mặt định hót nói, phàm là làm mai mối bà. Cái nào không phải tin tức linh thông đem làng trên xóm dưới tin tức nắm giữ, bằng không như thế nào thay người ra làm mai mối. Vương bà mối tới Dương Thiền Nhi ra phía trước đã tinh tế hỏi thăm một phen, đối Dương Thiền Nhi tình huống hiểu biết rất rõ ràng, cho nên càng cảm thấy đến này tiểu nữ hoa ghê gớm, còn tuổi nhỏ lại có như vậy bản lĩnh, nàng phía trước còn cảm thấy là người khác truyền có chút khoa trương. Hiện tại vừa thấy Dương Thiền Nhi ra, lại thấy Dương Thiền Nhi tự nhiên hào phóng, cử chỉ thỏa đáng, đều có một loại tầm thường nữ nhi không có khí chất. Trong lòng càng là tán thưởng, cũng không biết như. Vậy nữ hoa tương lai là phải gả đến cái dạng gì nhân ra mới sân đến khởi. Canh 1. Chương 301 thiệt tình hâm mộ. Vương tẩu tử quá khen, nhà của chúng ta ve nhi nào có ngươi nói tốt như vậy, là tẩu tử để mắt thôi, bất quá đứa nhỏ này đảo thật là hiếu thuận chi kỷ, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ lại là nhất biết vì trong nhà tưởng, mấy năm nay vì cái này ra bận rộn trong ngoài, trong nhà mới có hiện tại này quan cảnh, nói ra thật xấu hổ, là ta không bản lĩnh xin lỗi mấy cái hài tử, mới làm cho bọn họ một đám còn tuổi nhỏ liền gánh nổi lên trong nhà sinh kế. Triệu thị như vậy tính cách khó tránh khỏi sẽ khiêm tốn một phen, nói nói liền cảm thán đi lên. Muội tử ngươi mới có như vậy phúc khí, tuy rằng phía trước quá đến vất vả chút, nhưng nhi nữ mỗi người đều cường, ta nghe nói nhà các ngươi ngũ lang cùng cửu lang đều khảo qua đồng sinh thí, hiện tại còn đang chuẩn bị tiếp theo tràng khảo, nói không chừng sau đó không lâu nhà các ngươi liền sẽ ra hai cái tú tài, thật thật là làm người hâm mộ không tới. Làm bà mối này một hàng đều là biết ăn nói, huống chi vương bà mối vẫn là huyện thành số 1 số 2, nói ra nói làm Triệu thị nghe trong lòng thoải mái, bất quá vương bà mối lần này đảo không phải nói ngoa, Bạch Thủy trong thôn người không có không hâm mộ Dương Thiền Nhi nhà bọn họ, vương bà mối tự nhiên cũng là thiệt tình hâm mộ. Vương bà mối hôm nay chủ yếu mục đích là tới giúp Dương Thu Nhi làm ai, cùng Triệu thị hai người lao một trận liền tiến vào đến chủ đề thượng muội tử, không phải ta khoe khoang. Phàm là này làng trên xóm dưới xuất sắc điểm chưa cưới thân tiểu tử không có ta không biết, nhất định giúp ngươi đại khuê nữ tìm cái thích hợp. Vậy đa tạ vương tẩu tử ngươi, ta cũng không cầu khác, không cần đại phú đại quý, chỉ cần tiểu tử ngươi tốt hơn tiến, tốt nhất muốn trong nhà quan hệ đơn giản chút, hiền lành chút nhân ra, vương tẩu tử tin tức linh thông, nói vậy sớm đem nhà của chúng ta những cái đó tử sự tình hỏi thăm rõ ràng, năm đó ta gả đến Dương gia, nhà ta kia khẩu tử đãi ta là không lời gì để nói. Chính là trong nhà biên quan hệ quá phức tạp, bà tẩu tử chị chồng mỗi người không phải dễ đối phó, nơi trốn khó xử. Người ngoài nhìn không ra cái gì tới, bên trong khổ chỉ có bản thân mới biết được, hiện giờ ta có như vậy một chuyến nên vì khuê nữ nghĩ nhiều điểm, chỉ ngóng trông nàng không cần lại chịu ta qua đi chịu quá cái loại này khổ, còn thỉnh vương tẩu tử giúp ta nhiều hỏi thăm. Triệu thị vừa nhớ tới lúc trước ở Dương gia láo trạch nhật tử, hiện tại ngẫm lại cũng không biết là như thế nào chịu được tới. Vương bà mối sở dĩ ở bà mối này một hàng làm sinh động, cũng là rất có vài phần bản lĩnh, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, xem Triệu thị nói chuyện thật thành không phù hoa, là thiệt tình vì khuê nữ tìm hảo nhân ra, không giống có chút nhân ra liền vì ham phú quý nhiều muốn mấy lượng bạc xính lễ cùng bán nữ nhi dường như, bởi vậy nói chuyện cũng không hề một mặt thổi phồng, nhiều vài phần thật sự cùng dụng tâm. Muội tử nói này đó yêu cầu không cao, là thiệt tình vì khuê nữ suy nghĩ, lòng ta bên trong tư tìm có mấy hộ nhà khả năng hội hợp thích. Bất quá vẫn là đến đi hỏi thăm thật mới có thể cấp muội tử đáp lời. Vương bà mối ứng Triệu thị nói nói, uống ngụm trà nhuận nhuận tiết hầu, lại hướng trong phòng nhìn quét một vòng đều tới như vậy biết, nhà các ngươi đại khuê nữ ở nhà sao, nếu không làm nàng ra tới thấy cái mặt, ta nghe nói nhà ngươi đại khuê nữ bộ dáng cũng rất không tồi, nếu có thể ra tới trông thấy ta cũng giống vậy so tìm cái hảo nhi lang, đừng đem nhà ngươi đại khuê nữ cấp ủy khuất. Ở đâu, nay sẽ khẳng định là ở trong phòng theo thua may vá, ve nhi. Mau đi đem ngươi đại tỷ kêu lên tới. Triệu thị nghe vương bà mối nói như vậy vội vàng đối Dương Thiền Nhi phân phó nói. Ai, được rồi. Dương Thiền Nhi nghe vương bà mối cùng Triệu thị nói lâu như vậy nói, trong lòng đối vương bà mối ấn tượng cũng không như vậy kém, không có hồ giảng tám giảng loạn thổi một hồi, còn có vài câu thật sự lời nói, đảo thật như là tưởng cấp đại tỷ tìm hảo nhân ra tư thế, bởi vậy trong lòng không có phía trước như vậy bài xích cùng không vui, dứt khoát lên tiếng liền đi đem Dương Thu Nhi cấp kêu lên tới. Rốt cuộc hiện tại là ở cổ đại, đại đa số hôn nhân đều là dựa vào lệnh của cha mẹ lời người mai mối thúc đẩy, bà mối là nam cưới nữ gả chính đồ, Dương Thiền Nhi tuy rằng vẫn là không để bụng, bất quá cũng cần thiết tôn trọng thời đại này lễ pháp tập tục. Canh 2. Chương 302 Tâm linh thủ xảo. Dương Thu Nhi trong tay chính phùng cấp Dương Thiền Nhi làm tân y giải phục, nghe Dương Thiền Nhi nói vương bà mối muốn gặp nàng tay một đốn, sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, không biết suy nghĩ chút cái gì. Sau đó mới chạy nhanh thu thập thỏa đáng qua đi nhà chính, thấy vương bà mối cùng Triệu thị chính nói vui vẻ, tiến lên chào hỏi, sau đó lại giúp hai người tục thượng nước trà, sau đó đứng im ở Triệu thị phía sau. Vương bà mối kỳ thật ở Dương Thu Nhi mới vừa vào nhà thời điểm liền thấy, cố ý làm bộ không nhìn thấy, cũng là muốn biết Dương Thu Nhi tính tình như thế nào, Dương Thu Nhi biểu hiện nhưng thật ra làm nàng thực vừa lòng. Nha, đây là muội tử ngươi đại khuê nữ Thu Nhi đi, tấm tắc, ngươi nhìn xem nhà các ngươi cô nương. Một đám lớn lên sao đều như vậy thủy linh, làm người nhìn liền thích. Vương bà mối đem Dương Thu Nhi hảo một hồi khen, lại đem Dương Thu Nhi tinh tế đánh giá một phen. Dương Thiền Nhi tưởng lúc trước vương bà mối cũng như vậy đánh giá chính mình, hóa ra là bệnh nghề nghiệp đâu. Thu Nhi này thân xiêm y gì cũng thật đẹp, này kim chỉ chính là chính mình làm. Vương bà mối đã sớm nghe nói Dương Thu Nhi kim chỉ hảo, nhìn Dương Thu Nhi trên người xuyên y phục làm tinh xảo mới có này vừa hỏi, này về sau gả cho người, về sau chính mình nam nhân xiêm y còn phải chính mình làm, có chiêu thức ấy xinh đẹp việc may vá là có thể làm nhà chồng người đối tân tức phụ xem trọng vài phần. Dương Thu Nhi không thế nào nóng bỏng lên tiếng là, Triệu thị liền đem câu chuyện tiếp qua đi, cũng không phải là nàng chính mình làm, không phải ta khen chính mình quê nữ, Thu Nhi nha đầu này tâm linh thủ xảo một tay việc may vá làm thật là xinh đẹp, người thấy liền không có không khen, ta cái này đương nương cũng hổ thẹn không bằng, ngay cả trong nhà huynh đệ tỷ muội xiêm y cũng đều là nàng cấp làm. Triệu thị cùng vương bà mối lại hàn huyên hơn nửa ngày, vương bà mối nhìn canh giờ không còn sớm mới đứng dậy cáo từ, Triệu thị đã sớm cấp vương bà mối bị hảo lễ nhượng vương bà mối mang về. Dương Thiền Nhi tưởng này vương bà mối cũng coi như là huyện thành tốt nhất bà mối, nhìn còn tính đáng tin cậy, tỷ tỷ hôn sự không nói được còn tin tức ở trên người nàng, vì thế lại vào nhà lấy ra hai cái bình nàng chính mình nhưỡng rượu ngon, còn có một đại rổ mới mẻ trái cây, này nhưng xem như thực trọng. Lễ. Phải biết rằng ở huyện thành tiểu phường một vò tử như vậy rượu ngon ít nhất cũng đến bán 10 lượng bạc, này vẫn là Dương Thiền Nhi thân thủ nhưỡng, kia trái cây Dương Thiền Nhi cũng là từ trong không gian lấy ra tới. Này hơn nữa tổng cộng tính lên chính là hơn 20 lượng bạc đồ vật, đối Dương Thiền Nhi tới nói chỉ là tùy tiện một lấy, đối vương bà mối tới nói kia chính là quá quý trọng, đừng nói hiện tại việc hôn nhân còn không có nói thành chỉ là giúp đỡ đi tương xem, liền tính là nói. Thành cũng không cần phải nhiều như vậy, nàng làm đồng lứa tử môi, huyện thành gia đình giàu có hơn phân nửa là nàng bảo môi, trước nay không thu qua như vậy quý trọng lễ, Triệu thị lúc trước lại chuẩn bị một phần. Này, nhiều như vậy đồ vật ta như thế nào không biết xấu hổ lấy. Hiện tại mới bắt đầu nói việc hôn nhân, người còn không có tương xem trọng đâu, sao có thể thu các ngươi như vậy trọng lễ, không thể thu không thể thu. Vương bà mối ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dương Thiền Nhi lấy ra tới vài thứ kia, nhìn đến kia hai cái bình rượu ngon nhịn không được nuốt nước miếng, nàng ngày thường liền thích uống hai khẩu, cũng thường đến Kim Duy tiểu phường mua rượu, bất quá mua đều là 30 văn một lọ, giống như vậy rượu ngon nàng chính là tưởng uống cũng uống không dậy nổi, hiện tại Dương Thiền Nhi trực tiếp tặng hai cái bình cho nàng. Tiêu nàng như thế nào nhịn được. Có cái gì không thể thu, bất quá là hai cái bình rượu cùng một ít trái cây không đáng giá cái gì, tỷ tỷ của ta việc hôn nhân còn muốn làm phiền ngươi nhiều lưu điểm thần hảo hảo giúp đỡ tương xem, nhân phẩm cùng trong nhà nhưng đều không thể kém, nếu là thành về sau có khác lễ trọng cảm tạ. Nếu đây là cái thời đại tập tục chính là như thế, Dương Thiền Nhi chỉ có thể là làm hết sức, trước làm vương bà mối dụng tâm giúp đỡ tương xem, nếu là nhìn chúng kia hộ nhân ra, nàng lại tìm người cẩn thận đi hỏi thăm. Cần phải muốn giúp tỷ tỷ tìm hảo nhân ra. Dương Thiền Nhi lại hỏi vương bà mối như thế nào hồi huyện thành, biết vương bà mối là đáp nhân ra xe bỏ tới, hồi huyện thành cũng không nhất định là có thể gặp gỡ, vì thế làm Lý Đại Quý vội vàng xe ngựa tặng một chuyến, vương bà mối vui mừng nói cảm ơn, lại vội không ngừng thề nói nàng nhất định sẽ thay Dương Thu Nhi tìm hảo nhân ra, Triệu thị lúc này mới tính yên tâm. Canh 3. Chương 303 thật là khách đi đến. Triệu thị mẹ con ba người đem vương bà mối tiễn đi. Triệu thị trong phòng bếp còn có việc muốn nội, Dương Thiền Nhi cùng Dương Thu Nhi cùng nhau vào phòng, Dương Thu Nhi thu thập trên mặt bàn trái cây xác, quét vẻ mặt tươi cười Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái lại không phải cho ngươi thân cận, như vậy ba ba tặng đồ cho nhân ra làm cái gì, không biết còn tưởng rằng là ngươi muốn gả, mới bao lớn người à, một ngụm một cái hảo nam nhân nhà chồng, cũng không chê e lệ. Dương Thiền Nhi nghĩ thầm chính mình cũng không có làm sai cái gì, bị Dương Thu Nhi nói mấy câu sặc đến có chút không thể hiểu được. Lại ngẫm lại Dương Thu Nhi từ ngay từ đầu liền có chút không thích hợp, đối vương bà mối thái độ cũng là không nóng không lạnh, hỏi một câu mới đáp một câu, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chính mình về sau gả cái dạng gì nhân ra, chẳng lẽ tỷ tỷ trong lòng đã có người. Tỷ, ta đây chính là vì ngươi, không phải muốn cho ngươi về sau gả hảo nhân ra sao, bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý cho người ta cười làm lành mà ta, ngươi nhưng đừng không biết người tốt tâm, về sau gả cho cái hảo tướng công ngươi còn muốn cảm tạ ta đâu. Dương Thiền Nhi phát hiện Dương Thu Nhi không thích hợp, cũng không cùng nàng so đo, cười hì hì lôi kéo Dương Thu Nhi tay nói, bị Dương Thu Nhi ném ra. Tạ ngươi cái gì, đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì tâm tư, ta xem ngươi là chê ta cả ngày nhắc mãi ngươi phiền, mới nghĩ muốn sớm một chút đem ta tông cổ đi ra ngoài. Dương Thu Nhi tức giận nói. Dương Thiền Nhi vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính nết, bị Dương Thu Nhi lại nhiều lần như vậy sặc cũng khí, nàng hảo tâm vì Dương Thu Nhi suy nghĩ. Nhân gia đảo đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, còn cho nàng vẻ mặt lạnh lùng xem, lập tức hỏa khí cũng lên đây là ta nhiều chuyện, ta chính là tưởng đem ngươi cái này thảo người ghét thích lại nhải nữ nhân gả đi ra ngoài, miễn cho ở nhà nhận người ghét, như vậy được rồi đi. Dương Thiền Nhi nói xong liền chạy đi ra ngoài, Dương Thu Nhi cũng là trong lòng cất giấu sự, lại vô pháp nói ra, cảm thấy phiền muộn vô cùng, lúc này mới đem khí giải tới rồi Dương Thiền Nhi trên người, thấy Dương Thiền Nhi bị chính mình khí chạy đi ra ngoài. Dương Thu Nhi cũng có chút hối hận, lại kéo không dưới mặt mũi đuổi theo ra đi, càng thêm bực mình lên, nhớ tới trong lòng kia cũng không thể thực hiện nguyện vọng, trong lòng lại là một trận nhục trí. Dương Thiền Nhi bị Dương Thu Nhi khí chạy ra đi, một người nơi nơi nhàn chuyển động cũng không có gì ý tứ, vì thế có hướng trong nhà đi, đồng nhiên thấy có người ra roi thúc ngựa tới rồi Tiêu Giật nhà cửa, Dương Thiền Nhi tò mò theo đi lên, thấy người tới đem một cái dùng miếng vải đen bọc thứ gì thật cẩn thận giao cho Tiêu Giật sau đó rời đi. Dương Thiền Nhi tránh ở cây cột mặt sau tò mò nhìn Tiêu Giật đem miếng vải đen xốc lên, bên trong là cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ bên trong còn trang cái gì. Dương Thiền Nhi sợ đi vào bị người phát hiện, cho nên cách đến rất xa, xem không rõ hộp gỗ bên trong nếu cái gì, trong lòng càng thêm tò mò. Tiêu Giật sớm tại Dương Thiền Nhi đi theo tiến vào thời điểm liền phát hiện, nha đầu này ngày thường mới sẽ không lại đây hắn bên này, khẳng định là tò mò mới theo tiến vào, cho nên Tiêu Giật mới cố ý đứng ở cửa làm cho Dương Thiền Nhi mở ra hộp gỗ xem. Sau đó lại nhanh chóng khép lại vào thư phòng, vì chính là điếu Dương Thiền Nhi ăn uống, nếu không ngoài sở liệu Dương Thiền Nhi khẳng định sẽ theo vào tới. Dương Thiền Nhi chỉ là hơi chút có trong nháy mắt do dự lập tức liền theo vào đi, dù sao này sẽ nàng cũng không khác nơi đi, cùng Dương Thu Nhi mới vừa cãi nhau qua đâu lại không nghĩ về nhà, ở Tiêu Giật ngốc sẽ cũng đúng. Tiêu Giật nghe được Dương Thiền Nhi theo vào tới tiếng bước chân khỏe miệng một câu, không có cùng thường lui tới giống nhau đem hộp thu hồi tới, mà là tùy tay đặt ở trên bàn. Phương tiện Dương Thiền Nhi thăm xem, chính mình ở trên ghế nằm ngồi xuống, bên cạnh một cái tiểu bếp lò thượng nấu một hồ trà, Tiêu Giật lo chính mình đổ một ly nhàn nhã uống lên. Thật là khách thích đến, vẽ nhi tiểu thư hôm nay như thế nào có cái này nhàn hạ thoải mái chạy đến ta này tới. Canh 4. Chương 304 tiếp nối hối hận. Dương Thiền Nhi mới vừa bước vào cửa, thanh âm liền từ trong phòng truyền đến, xem ra Tiêu Giật là đã sớm phát hiện nàng, Dương Thiền Nhi cũng liền không cố ý làm bộ ngẫu nhiên. Thấy trên bàn phóng đúng là vừa mới cái kia hộp, trực tiếp đi qua đi tò mò mở ra, bên trong cư nhiên là một cái tinh mỹ vô cùng hộp ngọc, Dương Thiền Nhi xúc tua đi sờ, đầu ngón tay chuyển đến nhẹ nhẹ hàn ý, là hàng ngọc, Dương Thiền Nhi đối hộp ngọc đồ vật càng tò mò, là cái gì bảo vật phải dùng như vậy giá trị liên. Thanh hàn hộp ngọc tới trang, nơi này trang chính là cái gì, ta có thể xem sao. Dương Thiền Nhi cứ việc trong lòng tò mò đến không được, bất quá vẫn là rất có lễ phép hỏi một tiếng, liền tính bên trong chính là bảo vật. Tin tưởng Tiêu Giật cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy liền làm nàng xem một cái cũng không chịu đi. Là ngươi mỗi ngày uống kia phó dược thuốc dẫn, ngươi muốn nhìn liền xem đi, bất quá không thể mở ra lâu rồi. Tiêu Giật lười nhắc nói, nha đầu này tiến vào còn không phải là vì xem hộp trang cái gì, hắn nếu là nói không được còn không biết nàng muốn ở trong lòng như thế nào mang hắn đâu. Thuốc dẫn. Dương Thiền Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Giật liếc mắt một cái, dùng như vậy chân quý hàn hộp ngọc trang, nàng cho rằng nơi này là trang cái gì bảo vật đâu. Cứ nhiên là nàng uống kia phó dược thuốc dẫn, nàng vẫn luôn liền tò mò nàng uống kia phó dược rốt cuộc dùng chính là cái gì dược liệu, lấy nàng y lý thuật cư nhiên đều phân biệt không ra, hiện tại nghe Tiêu Giật nói như vậy càng là tò mò tới rồi, gấp không chờ nổi mà lại tiểu tâm mở ra hàn hộp ngọc. Hàn hộp ngọc một cổ hàn khí nên diện đánh tới, làm Dương Thiền Nhi dùng mình một cái, bên trong một đóa trong suốt trắng tinh không một ti tạp sắc tuyết liên ở hàn hộp ngọc lẳng lặng mà mở ra, chắp ngưng kết ra một tầng tuyết trắng băng tinh, Dương Thiền Nhi nhìn không chớp mắt nhìn hộp. Có chút không thể tin được, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên Dương Thiền Nhi chưa từng có gặp qua, nàng chỉ là ở thư tịch nhìn đến quá, là cực kỳ hiếm quý quý báu trung dược liệu, sinh trưởng với khí hậu kỳ hàn, quanh năm tuyết động không hóa, giống nhau thực vật căn bản vô pháp sinh tồn Thiên Sơn huyền nhai vách đứng phía trên, băng tí nham phùng bên trong, là dược trung cực phẩm, như vậy hy hữu đồ vật Tiêu Giật cư nhiên đem như vậy đồ vật trở thành nàng uống kia phó dược thuốc dẫn, này cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Giật thấy Dương Thiền Nhi một bộ sửng sốt không thể tin được biểu tình, nào còn có thể không rõ Dương Thiền Nhi lại tưởng cái gì như thế nào, hiện tại biết ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo đi, về sau phải đối ta hảo điểm, bằng không nhưng thực xin lỗi này giá trị liên thành Thiên Sơn Tuyết Liên, còn có, xem xong rồi liền chạy nhanh đem hộp đắp lên, Thiên Sơn Tuyết Liên sinh tồn điều kiện đặc thù chỉ có thể chứa đựng ở ngàn năm hàn hộp ngọc, bằng không liền sẽ lập tức khô héo mất đi dược. Hiệu. Ngươi thật sự đem như vậy chân quý Thiên Sơn Tuyết Liên làm ta uống kia phó dược thuốc dẫn, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Dương Thiền Nhi vẫn là có chút vô pháp tiêu hóa mới vừa biết đến sự thật, đối Tiêu Giật tâm tư càng thêm suy đoán không ra, không rõ người nam nhân này trong lòng cả ngày đều tưởng chút cái gì, lại vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy. Tiêu Giật nghe xong Dương Thiền Nhi hỏi chuyện trầm mặc một trận, trên mặt lộ ra một mạt hoảng hốt biểu tình nếu muội muội còn ở nói, hiện tại hẳn là đều khả năng gả chồng. Nếu không phải ta muội muội còn sẽ hảo hảo mà tồn tại, ở trên người của ngươi ta thấy được muội muội bóng dáng, ta không nghĩ làm chính mình lại một lần tiếc nuối cùng hối hận. Cùng Tiêu Giật nhận thức cũng có hơn 2 năm, Dương Thiền Nhi chưa từng có nghe Tiêu Dật nhắc tới quá chính mình người nhà, này vẫn là lần đầu tiên, cứ việc Tiêu Dật lời nói Dương Thiền Nhi có chút nghe không hiểu lắm, bất quá vẫn là đại khái minh bạch Tiêu Dật ý tứ, Tiêu Dật hẳn là có cái muội muội, đại khái là bởi vì cùng Tiêu Dật tương quan cái gì nguyên nhân qua đời, mà hắn là bởi vì chính mình có chút giống hắn muội muội, cho nên mới sẽ đối chính mình tốt như vậy, cư nhiên là có chuyện như vậy. Dương Thiền Nhi trong lòng rộng thoáng đồng thời lại có chút mất mát, bất quá rốt cuộc minh bạch lâu như vậy tới nay trong lòng mê hoặc, nguyên lai Tiêu Dật đem nàng trở thành muội muội đối đãi. Canh 5. Chương 305 quả nhiên thoải mái. Dương Thiền Nhi lại hỏi Tiêu Dật một câu cái gì, Tiêu Dật cái gì cũng không nói, cư nhiên trực tiếp đứng dậy rời đi. Dương Thiền Nhi nhún vai không đi quản Tiêu Dật, nhìn đến Tiêu Dật kia trường ghế nằm tựa hồ thực thoải mái bộ dáng, liền ngồi đi lên, học Tiêu Dật bộ dáng đổ một ly trà nhàn nhã ma phẩm khởi trà tới. Quả nhiên thực thoải mái a. Đều đã đến lúc hoàng hôn, Dương Thiền Nhi đi ra ngoài một buổi trưa đến bây giờ đều còn không có trở về. Dương Thu Nhi thường thường chạy đến trong viện nhìn xem, cũng không có nhìn thấy Dương Thiền Nhi thân ảnh, trong lòng càng thêm hối hận. Dương Thiền Nhi là vì nàng hảo mới đối vương bà mối như vậy, nàng không cảm kích còn chưa tính, còn đem trong lòng khí ra ở Dương Thiền Nhi trên người. Vẽ Nhi khẳng định là sinh khí cho nên cố ý trốn tránh nàng đến bây giờ đều còn không có trở về. Nhìn sắc trời càng ngày càng ám, Dương Thu Nhi càng thêm đến sốt ruột. Tiêu Dật từ bên ngoài trở về liền thấy Dương Thiền Nhi hoa ở hắn trên ghế nằm ngủ rồi, không biết mơ thấy cái gì còn cười rất vui vẻ, trong mắt khôi phục cấm áp thần sắc, cầm một giường tiểu thảm cấp Dương Thiền Nhi đắp lên, sau đó cầm một quyển sách ở một bên thoạt nhìn. Thất lang một buổi trưa chưa thấy được Dương Thiền Nhi, còn tưởng rằng Dương Thiền Nhi lại đi ra ngoài làm chuyện gì, lúc này thấy Dương Thu Nhi lo lắng bộ dáng cảm thấy có chút không đúng. Hỏi tới mới biết được Dương Thiền Nhi cùng đại tỷ cãi nhau chạy ra đi hiện tại đều còn không có trở về, cũng không cấm bắt đầu bối rối, không biết Dương Thiền Nhi rốt cuộc chạy tới nơi nào, nếu là đi huyện thành còn hảo, nếu là chạy trong núi đi liền không xong, như vậy làm chờ cũng không được, thất lăng dứt. Khoát đến trong thôn đi hỏi thăm, xem buổi chiều có hay không ai gặp qua Dương Thiền Nhi, chính là đều hỏi biến cũng không có gì tin tức, Dương Thiền Nhi lúc này đang ngủ say đâu, hoàn toàn không biết người trong nhà chính vì nàng sốt ruột. Triệu thị làm tốt cơm kêu huynh muội mấy cái tới ăn, lúc này mới biết được Dương Thiền Nhi còn không có trở về, lúc ấy liền nóng nảy, cũng đi ra ngoài tìm đi, làm Dương Thu Nhi canh giữ ở trong nhà, nếu là Dương Thiền Nhi đã trở lại liền tới nói cho nàng cùng thất lang một tiếng, chờ Triệu thị cùng thất lang tìm một vòng trở về, Dương Thiền Nhi vẫn là không trở về, người một nhà cấp giống kiến bò trên chảo nóng, đồng nhiên Triệu thị chụp một chút đùi, nàng vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới, còn có một chỗ bọn họ đã quên đi tìm. Đi. Chúng ta đi cách vách Tiêu công tử ra nhìn xem, nói không chừng Vệ Nhi ở hắn chỗ đó đâu. Triệu thị nói cũng không đợi thất lang cùng Thu Nhi đáp ứng rồi, liền hướng cách vách đi, Dương Thu Nhi vẫn là canh giữ ở trong nhà, thất lang đi theo Triệu thị cùng nhau qua đi cách vách nhìn xem Dương Thiền Nhi có ở đây không. Dương Thiền Nhi cũng không biết chính mình là khi nào ở trên ghế nằm ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm bên ngoài sắc trời đã không sai biệt lắm toàn đen, Tiêu Dật đã trở lại đang ngồi ở bàn biên đọc sách, thấy nàng tỉnh lại đem thư đặt ở trên bàn. Rốt cuộc tỉnh, ở ta trên ghế nằm ngủ đến thoải mái đi, đều ngủ đến canh giờ này. Tiêu Dật hài hước nói, hoàn toàn đã không có buổi chiều đi ra ngoài khi tối tăm thần sắc, giống như lúc trước sự tình chưa từng phát sinh quá dường như, Dương Thiền Nhi ở thảm lông thượng cọ cọ mới có chút không tha ngồi dậy tới. Đúng vậy, thật là thoải mái đâu, ngươi còn rất biết hưởng thụ, bất quá là trường ghế nằm cũng làm đến như vậy thoải mái, bằng không ngươi đưa một trường cho ta hảo. Dương Thiền Nhi thản nhiên nói, một chút cũng không có ngượng ngùng. Biết Tiêu Dật đem nàng trở thành hắn muội muội thế thân, Dương Thiền Nhi hưởng thụ Tiêu Dật đồ vật liền trở nên đương nhiên, nhân ra đem nàng trở thành một loại cảm tình an ủi tịch, nàng vì cái gì không thể hướng hắn yếu điểm đồ vật, cái này kêu làm công bằng hỗ trợ. Bất quá Tiêu Dật này trường ghế nằm sát thật rất thoải mái, màu trắng hùng dưới da mặt không biết còn phô cái gì, khó trách hắn ngày thường nằm ở như vậy một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Dương Thiền Nhi đang nghĩ ngợi tới Trung Bá từ bên ngoài gõ cửa vào được. Sáu càng. Chương 306 Thiên Sơn Tuyết Liên. Trung Ba tiến vào bẩm báo nói Dương Thiền Nhi mẫu thân cùng ca ca ở bên ngoài tìm nàng. Tiêu Dật nghe nói nhìn Dương Thiền Nhi nhướng mày, ngươi không cùng người nhà nói ngươi ở ta nơi này. Đã quên nói, ta cũng không biết sẽ ở ngươi này ngủ rồi, ai làm nhà ngươi ghế nằm quá thoải mái, làm ngươi một nằm xuống đi liền có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Dương Thiền Nhi là bởi vì cùng Dương Thu Nhi sinh khí mới chạy ra tới, vốn dĩ chỉ là ra tới đi một chút giải sầu, không nghĩ tới sẽ ở Tiêu Dật này ngủ rồi. Lại như thế nào sẽ cùng người trong nhà chào hỏi. Tiêu Dật nhớ tới Huyền Cẩm bẩm báo liền minh bạch, Dương Thiền Nhi đây là cùng Dương Thu Nhi giận dỗi đâu, cho nên chạy hắn nơi này tới, cũng không nói toạc, làm Trung Bá đem Triệu thị cùng thất lang mời vào tới. Dương Thiền Nhi vội vàng xua tay nói không cần, nàng lúc này cũng nên đi trở về. Lâm ra cửa là nhớ tới trên bàn phong thiên sơn tuyết liên, có chút không như vậy không biết xấu hổ mở miệng. Cái này ta có thể mang về xem xét mấy ngày sau, ngươi biết ta là cái ở nông thôn cô bé, khó được nhìn thấy như vậy hiếm lạ đồ vật tưởng lấy về đi nhiều nhìn xem. Dương Thiền Nhi kỳ thật là muốn thử xem này cây thiên sơn tuyết liên bỏ vào trong không gian có thể hay không sống, bất quá trong lòng cũng không nhiều lắm nắm chắc, nhưng ngẫm lại này nếu là Tiêu Dật lấy tới cấp nàng làm thuốc dẫn, nếu là thật sự đem này cây thiên sơn tuyết liên cấp lộng hỏng rồi, cùng lắm thì nàng cách một đoạn thời gian không uống dược là được. Tiêu Dật nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy, hầu nghi nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, ta nói thiên sơn tuyết liên cần thiết ở hàn hộp ngọc mới có thể bảo tồn. Ngươi nếu là lão mở ra tới xem xét thiên sơn tuyết liên sẽ chậm rãi khô héo, dược tính cũng sẽ biến kém. Hơn nữa ta nơi này dược chỉ đủ dùng mấy ngày, thực mau liền phải dùng đến này cây thiên sơn tuyết liên. Ngươi yên tâm, ta cũng là hiểu y y sẽ không sàng bậy, hơn nữa chỉ là ngẫu nhiên mới xem như vậy liếc mắt một cái, dược tính sẽ không thay đổi kém. Ngươi liền cho ta mượn xem xét mấy ngày liền hảo, ta cũng sẽ không chạy. Ngươi không nói này dược là cho ta cùng kia phó dược làm thuốc dẫn sao, dù sao đều là phải cho ta dùng. Ngươi liền giúp vội sao, ta biết ngươi là người tốt, làm ơn. Dương Thiền Nhi vẻ mặt nịnh nọt nhìn Tiêu Dật, khó được chụp nổi lên Tiêu Dật mông ngựa, lôi kéo Tiêu Dật ống tay háo một trận loạn hoảng, làm cho Tiêu Dật thực vô ngữ, khó trách hắn lúc trước sẽ cảm thấy Dương Thiền Nhi trên người có hắn muội muội bóng dáng, hóa ra là này vô lại kính rất giống, đều thích cùng hắn chơi xấu. Hảo hảo, ngươi cầm đi đi, đừng lung lay, ngươi xem ta xiêm ý để bị ngươi biến thành bộ dáng gì. Tiêu Dật bất đắc dĩ nói. Dương Thiền Nhi vừa nghe Tiêu Dật đáp ứng hoan hô một tiếng, cẩn thận ôm hàn hộp ngọc chạy, giống như sợ Tiêu Dật đổi ý dường như, làm cho Tiêu Dật một trận buồn cười. Bất quá này hàn hộp ngọc thực sự có điểm trầm, Dương Thiền Nhi ôm có chút phí lực ý. Dương Thiền Nhi mới vừa đến cửa, Triệu Thị cùng Thất Lang nhìn thấy Dương Thiền Nhi vội vàng cao hứng nên qua đi, còn hảo Dương Thiền Nhi ở chỗ này bằng không đã trễ thế này, bọn họ thật không biết muốn thượng chỗ nào tìm đi nương. Nhị ca, các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này đâu? Ngươi còn nói. Liền tính ngươi cùng đại tỷ cãi nhau sinh khí cũng không nên không trở về nhà, biết ngươi như vậy vẫn còn không có về nhà, người trong nhà có bao nhiêu sốt ruột sao, chúng ta đều đem trong thôn tìm khắp, sau lại nhớ tới nơi này, mới tìm lại đây, lần sau ngươi muốn còn dám cứ như vậy, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Đại ca cùng tiểu cửu khảo xong này hai ngày nên đã trở lại, nếu là làm đại ca đã biết ngươi ở nhà không nghe lời, ngươi là biết đại ca tính tình. Thất Lang bởi vì mới vừa rồi quá lo lắng thấy Dương Thiền Nhi không có việc gì đổ ập xuống chính là một đôn huấn. Nương, nhị ca, ta sai rồi còn không được sao, ta chính là không cẩn thận bò ghế trên ngủ rồi, thật không phải có tâm, hại các ngươi lo lắng là ta sai, ta cho các ngươi xin lỗi còn không được sao. Dương Thiền Nhi làm nũng lấy lòng nói, Triệu Thị cùng Thất Lang đối Dương Thiền Nhi này nhất chiêu đều là thực bất đắc dĩ. Bảy càng. Chương 307 keo kiệt như vậy. Triệu Thị cùng Thất Lang lúc này mới phát hiện Dương Thiền Nhi trong tay cầm hộp ngọc, hoảng sợ, cho rằng lại là Tiêu Dật tặng Dương Thiền Nhi thứ gì. Những năm gần đây Dương Thiền Nhi cùng Tiêu Dật có sinh ý thượng lui tới, Tiêu Dật thường xuyên sẽ đưa Dương Thiền Nhi một ít đồ vật, chỉ là này hộp ngọc thoạt nhìn quá quý trọng một ít, ve nhi ngươi sao cầm cái hộp ngọc ra tới, này thoạt nhìn là thực quý trọng đồ vật, nếu không vẫn là cho người ta còn trở về đi. Nương, ngươi nói cái gì đâu, ta đây là triều Tiêu đại ca mượn tới hữu dụng. Quá mấy ngày phải còn đi trở về, như vậy quý trọng đồ vật nhân ra như thế nào sẽ tùy tiện tặng người đâu. Hảo chấm A, nhị ca, ngươi giúp ta cầm bái. Dương Thiền Nhi nói đem hàn hộp ngọc giao cho Thất Lang trong tay, có miễn phí sức lao động không cần bạch không cần. Dương Thiền Nhi về đến nhà, tiến phòng liền thấy Dương Thu Nhi đôi mắt hồng toàn bộ nhìn chính mình, nhìn dáng vẻ như là mới vừa đã khóc. Dương Thiền Nhi nghĩ thầm, Dương Thu Nhi như vậy nên không phải vì chính mình đi còn không có mở miệng hỏi đâu. Dương Thu Nhi vừa nhìn thấy Dương Thiền Nhi trở về liền túm Dương Thiền Nhi mắng một đốn. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta bất quá chính là tâm tình khó mà nói ngươi vài câu sao, ngươi nếu là sinh khí cũng hướng ta giống à, ngươi này há mồm không phải lợi hại nhất, làm gì như vậy chạy ra đi bên ngoài như vậy vẫn còn không trở lại, ngươi không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao, ngươi nếu là có điểm chuyện gì ngươi làm tỉ làm sao bây giờ. Dương Thu Nhi nói xong đem Dương Thiền Nhi kéo vào trong lòng ngực thất thanh khóc lên. Dương Thu Nhi vẫn luôn cho rằng Dương Thiền Nhi là ở nàng nơi này bị ủy khuất mới cố ý trốn đi ra ngoài sẽ không tới, sợ đã trễ thế này Dương Thiền Nhi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong lòng lại là ấy nấy lại là tự trách, này sẽ nhìn thấy Dương Thiền Nhi không có việc gì tự liền có chút khống chế không được. Dương Thiền Nhi nhìn ngôn ngữ bưu hán đại tỷ, trong lòng tưởng bất quá chính là vãn trở về một chút, có đến nỗi làm Dương Thu Nhi biểu hiện khoa trương như vậy sao, vừa mới đã bị Thất Lang mắng một đốn, hiện tại trở về lại bị Dương Thu Nhi mắng một đốn. Thật đúng là, Dương Thiền Nhi xem Dương Thu Nhi như vậy lo lắng bộ dáng, chung quy bất đắc dĩ đã mở miệng an ủi khởi Dương Thu Nhi tới tỉ, ta này không phải không có việc gì sao, ta chính là một không cẩn thận ở Tiêu đại ca nhà bọn họ ghế trên. Nam bò ngủ rồi, nào biết một giấc ngủ lâu như vậy, vừa thấy bên ngoài trời đã tối rồi, nương cùng nhị ca cũng đi tìm tới, thật không phải bởi vì giận ngươi, ta mới không ngươi keo kiệt như vậy đâu. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói ai keo kiệt đâu, xem ta không sửa chữa ngươi. Dương Thu Nhi bị Dương Thiền Nhi như vậy vừa nói quái ngượng ngùng, làm bộ đi veo Dương Thiền Nhi, bị Triệu Thị cấp ngăn cản. Hảo, các ngươi hai chị em đừng náo loạn, hiện tại bên ngoài trời đã tối rồi, Thu Nhi, ngươi cùng ta cùng nhau đem đồ ăn đoan đi phòng bếp nhiệt. Triệu Thị nhìn đến hai tỷ muội hòa hảo trong lòng cũng vui vẻ, bất quá thời điểm không còn sớm, vì thế kêu lên Dương Thu Nhi cùng nhau đem đã sớm phóng lạnh đồ ăn bắt được phòng bếp đi nhiệt. Dương Thiền Nhi ăn một lần quá cơm rửa mặt hảo liền ôm hàn hộp ngọc về phòng, trong lòng vội vàng muốn biết Thiên Sơn Tuyết Liên có thể hay không ở không gian sống. Thiên Sơn Tuyết Liên dữ dội chân quý, nếu là thật có thể ở không gian sống kia chính là một cọc tương đối lớn thu hoạch, bất quá rốt cuộc Thiên Sơn Tuyết Liên sinh trưởng điều kiện đặc thù, liền tính không gian thần kỳ Dương Thiền Nhi cũng không dám quá mức mong đợi, miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Dương Thiền Nhi tiến phòng đóng cửa cho kỹ cửa sổ chăn một mông nhân liền cầm hàn hộp ngọc vào không gian. Dương Thiền Nhi trong lòng nghĩ đến tột cùng đem Thiên Sơn Tuyết Liên loại ở địa phương nào hảo, là loại ở trên núi vẫn là trong đất, hoặc là loại ở trong nước. Dương Thiền Nhi nghĩ Thiên Sơn Tuyết Liên nếu là lớn lên ở huyền nhai vách đá phía trên nếu không loại ở trên núi hảo, nhưng nàng lại cảm thấy loại ở trong nước càng thích hợp. Dương Thiền Nhi do dự tới do dự đi, cuối cùng quyết định trước đặt ở kia mắt linh tuyển thử xem, nếu là nhìn không được ở loại đến trên núi. Tám càng. Chương 308 không phải phàm vật. Dương Thiền Nhi phủng hàn hộp ngọc đi vào linh tuyển biên, có chút khẩn trương mở ra hàn hộp ngọc, Thiên Sơn Tuyết Liên vừa tiếp xúc với trong không gian linh khí hơi chút có chút cuốn lên cánh hoa tức thì giãn ra, giống như là một cái tinh thần hể vải người bỗng nhiên có tinh thần, Dương Thiền Nhi trong lòng vui vẻ, xem ra Thiên Sơn Tuyết Liên có hơn phân nửa hy vọng là có thể ở không gian sống, cũng đúng, trong không gian tựa hồ điều kiện gì hạ sinh tồn thực vật đều có thể bằng tốt tư thái. Sinh trưởng, cũng không có phân cái gì mua, chính là dưỡng không sống sờ sờ vật. Dương Thiền Nhi có một lần ở linh tuyển thả mấy cái cá, kia cá không biết như thế nào lập tức liền phiên bụng. Dương Thiền Nhi cẩn thận đem Thiên Sơn Tuyết Liên đặt ở linh tuyển bên cạnh thủy tương đối thiển địa phương, trong lòng chờ mong nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên phản ứng, đem Thiên Sơn Tuyết Liên bỏ vào linh tuyển thủy chung không đến nửa khắc thời gian, lấy Thiên Sơn Tuyết Liên vì trung tâm phạm vi ba tấc trong vòng chậm rãi mờ mịt khởi một cổ lạnh leo sương mù, không phải liền ngưng kết thành băng tinh, tuy rằng mắt thường mắt không thấy, Dương Thiền Nhi có thể cảm giác được Tuyết Liên chung quanh. Linh khí rõ ràng muốn so chung quanh nồng đậm rất nhiều, làm người một tới gần liền có loại phi thường thoải mái cảm giác, bầu trời này Tuyết Liên quả thực không phải phàm vật. Dương Thiền Nhi lo lắng Thiên Sơn Tuyết Liên ở linh tuyển thủy bên trên sinh trưởng có thể hay không khởi cái gì biến hóa, vì thế thủ một đoạn thời gian mới ra không gian, ở trên giường lăn qua lộn lại một trận, sắp ngủ trước lại tiến không gian nhìn nhìn, thấy Tuyết Liên lớn lên khá tốt mới yên tâm ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại Dương Thiền Nhi trước hết làm một việc chính là tiến không gian xem Tuyết Liên. Một đêm qua đi, Tuyết Liên tựa hồ có chút biến hóa, khai càng tốt, Dương Thiền Nhi vui dạo rực ra không gian, vì phòng có cái gì sơ suất, hàn hộp ngọc Dương Thiền Nhi cũng đặt ở trong không gian. Hôm nay là Dương Ngân Hoa cùng Dương Lão Bốn ra khởi phòng nhật tử, Lý Đại Quý được Triệu Thị phân phó, sáng sớm ăn cơm liền mang theo trong vườn hạ nhân cùng nhau đi qua. Dương Thiền Nhi phía trước lại mua vài người giao cho Lý Đại Quý dạy dỗ, trong nhà hạ nhân thêm lên có mười mấy cái. Bất quá Dương Thiền Nhi một nhà vẫn là cùng thường lui tới giống nhau sinh hoạt, hạ nhân đều làm cho bọn họ giúp đỡ Lý Đại Quý cùng nhau xử lý vườn trái cây tử, cũng không làm cho bọn họ đến bên này, chủ yếu là Triệu Thị không thói quen làm người hầu hạ, dù sao trong nhà việc cũng không nhiều lắm, lại có Thu Nhi cùng Hương Linh giúp đỡ xử lý, lại dùng không người khác, Dương Thu. Nhi hiện tại đang ở làm ai, nhiều nhất quá không được 2 năm khẳng định phải gả người, Hương Linh về sau là muốn tùy Dương Thu Nhi cùng nhau hướng nhà chồng đi. Hiện tại liền toàn tâm toàn ý đi theo Dương Thu Nhi, làm xong việc nhà liền cùng nhau ở trong phòng thêu thùa may vá, Dương Thu Nhi cũng không tàng tư, phàm là biết đến đều một chút giáo hội Hương Linh nghiêm túc học, kim chỉ tuy rằng không bằng Dương Thu Nhi, bất quá cũng là đỉnh tốt. Lý Đại Quý hiện tại chính là Dương Thiền Nhi ra đại quản gia, Dương Thiền Nhi cùng thất lang đem người đều giao cho Lý Đại Quý quản, còn làm hắn giáo bọn hạ nhân học điểm võ nghệ, đã có thể cường thân kiện thể, bọn hạ nhân trên tay có điểm bản lĩnh, nói không chừng về sau có thể có tác dụng. Lý Đại Quý sáng sớm mang theo người đến thời điểm Dương Ngân Hoa cùng Dương Lão Bốn bọn họ chính làm cơm sáng, hai nhà người hợp ở bên nhau làm phòng ở, lại là như vậy thân cận quan hệ, thức ăn tự nhiên là ở bên nhau, bằng không cũng không hảo lộng, chờ phòng ở cái hảo lại đem tại đây mặt trên dùng tiền bạc gánh vác là được. Vốn dĩ khởi phòng ở hỗ trợ là không đến chủ gia ăn cơm sáng, đều là từ trong nhà ăn lại qua đây, giữa trưa ở chủ nhân gia ăn một đốn, bất quá Dương gia láo trạch người cùng người khác không giống nhau, cho rằng là nhà mình huynh đệ tỷ muội khởi phòng ở, bọn họ đều là tới hỗ trợ, ăn đốn cơm sáng cũng là hẳn là, người trong nhà cũng lười đến lại làm cơm sáng, tất cả đều thượng Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn này tới ăn, Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn lượng ra còn không có bắt đầu khởi phòng. Ở đâu? Sáng sớm liền bởi vì phải cho Dương gia lão trạch người làm cơm sáng cấp bận việc thượng, Dương gia lão trạch người quang ngồi nói chuyện phiếm cũng không tới giúp một chút, lại cứ bọn họ còn khó mà nói cái gì, nhà mình huynh đệ thân thích thượng bọn họ này tới ăn bữa cơm chẳng lẽ bọn họ còn có thể nói cái gì? Chín càng. Chương 309 chỉ lo phân phó. Dương gia lão trạch người nhìn sáng sớm Lý Đại Quý liền mang theo nhiều người như vậy tới, cho rằng Lý Đại Quý giống như bọn họ ăn qua tới vội cơm ăn. Lại bởi vì bọn họ là Dương Thiền Nhi ra làm lại đây, nói ra nói liền tương đương khó nghe thế nào, lao tam kia gia đình phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu nuôi không nổi các ngươi, sáng sớm liền nghĩ đến này kiếm cơm ăn, một đám đồ vô dụng, cư nhiên lưu lạc đến cấp Dương lão tam gia sản hạ nhân, nghe mấy cái đàn bà hài tử phân phó làm việc, xem này không, tiền đồ kính. Lý Đại Quý mang đến người cũng có mấy cái là rất có tâm huyết, tuy rằng đã sớm nghe Lý Đại Quý nói cho Dương gia lão trạch sự tình, cũng biết Dương gia láo trạch người thực hồn, nhưng nghe xong lời này cũng nhịn không được bực bội muốn đánh người, vì không cho chủ gia gây chuyện mới miễn cưỡng nhịn xuống. Thất lang cùng Dương Thiền Nhi đều biết Dương gia láo trạch người là cái gì đức hạnh, vì tránh cho nháo ra sự hôm qua liền riêng tìm đại gia dặn dò một phen, làm cho bọn họ không cần cùng Dương gia láo trạch những người đó giống nhau so đo, cùng người như vậy không đáng. Lý Đại Quý buổi sáng xuất phát thời điểm cũng lại lần nữa dặn dò một lần. Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn đều đúng vậy, Dương Thiền Nhi một nhà chiếu cố mới có hôm nay, hiện tại nghe được Dương gia lão trạch người như vậy châm chọc Dương Thiền Nhi ra hạ nhân vội vàng ngăn lại, Dương gia lão trạch người còn thực không cao hứng các ngươi cũng là, như vậy hạt nịnh bợ nhà bọn họ làm cái gì, cho rằng này có thể từ nhà bọn họ đến cái gì chỗ tốt, nhân gia hiện tại là nhà có tiền, hạ nhân liền có một đại bang, ai còn sẽ lý các ngươi này đó nghèo kiết hủ lậu thân thích. Bằng không bọn họ như thế nào chính mình không tới. Làm như vậy một đám hạ nhân tới này có cơm. Đại ca, ngươi nói cái gì đâu, tam ca một nhà liền không phải người như vậy, bọn họ đều là người bận rộn, biết bọn Yêm gia xây nhà còn riêng phái như vậy nhiều người tới hỗ trợ, ngươi nhưng đừng lại nói những lời này. Dương Ngân Hoa trong lòng nói thầm tam ca một nhà so với mặt khác mấy cái huynh đệ chính là thật sự nhiều, lại chịu hỗ trợ, ghét bỏ nhà bọn họ bị thua tựa hồ là Dương gia lao chạy người, hiện tại ngược lại dùng lời này tới nói nhân gia, mệt bọn họ không biết xấu hổ. Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn đều minh bạch Dương gia lão trạch người như vậy nhằm vào Dương lão tam một nhà là vì cái gì, đơn giản là tâm tư quá lớn làm việc quá ngoan độc làm nhân gia cấp nhìn thấu, không có thể từ Dương lão tam gia chiếm được tiện nghi, Dương gia lão trạch nhân tâm không cân bằng, cho nên ôm toàn quả nho tâm lý nói ra những lời này. Lý Đại Quý cũng không để ý tới Dương gia lão trạch người ta nói những lời này đó, trên đời này lại không Dương Thiền Nhi một nhà tốt như vậy chủ nhân gia, đãi bọn họ cùng người nhà giống nhau hảo. Cũng không có khinh thường hà khắc bọn họ này đó hạ nhân, bọn họ đều là bởi vì các loại nguyên nhân bị bán đi mới bán được Dương Thiền Nhi ra, vốn dĩ bị ký tên bán đứt đều là nản lòng thoái chí, chỉ ngóng trông chủ nhân ra cấp khẩu cơm ăn, thê lương quá xong nửa đời sau, hiện tại chủ nhân ra có thể. Như vậy đãi bọn họ, không ai không cảm kích Dương Thiền Nhi một nhà ân đức, cho nên đối Dương gia láo trạch người những lời này mới có thể phá lệ phẫn nộ, nghĩ đến chủ nhân ra phân phó nói lại không thể không nhịn xuống tới. Lý Đại Quý vòng qua Dương gia lão trạch người tới Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa trước mặt tứ đương ra, cô nãi nãi, chúng ta chủ gia biết các ngươi hôm nay khởi phòng ở riêng làm chúng ta lại đây hỗ trợ, các ngươi có việc chỉ lo phân phó chính là, khác không nói, chúng ta này đàn đại lao ra có chính là sức lực, làm khởi sống tới tuyệt không hàm hồ. Làm việc không hàm hồ, chỉ sợ ăn khởi cơm tới cũng không hàm hồ đi. Dương Đại Lang ngậm một cọng rơm ở một bên tiêu khiển nói, làm rốt cuộc nhịn không được Dương lão bốn cấp răn dạy. Dương Ngân Hoa vội vàng đem Lý Đại Quý bọn họ thỉnh tới rồi mặt khác một bên chiêu đãi nước trà, trong lòng cũng thực sự sầu nhất thời lộng không ra nhiều như vậy đồ ăn tới, vốn dĩ Dương gia láo trạch người đều lại đây ăn cơm sáng khiến cho bọn họ đủ đau đầu, sáng sớm thượng bận việc tới rồi hiện tại. Mười càng. Chương 310 bố cục giống nhau. Tứ đương gia, cô nãi nãi, chúng ta đều là ăn qua cơm sáng mới lại đây, riêng sớm một chút lại đây chính là tưởng hỗ trợ nhiều làm điểm sống, các ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Làm gì liền phân phó một tiếng, chúng ta nhưng không giống có chút người là tới ăn cơm trắng. Lý Đại Quý nói còn cố ý nhìn Dương gia láo trạch người liếc mắt một cái, Dương gia láo trạch người liền tính tức giận, nhưng nhân gia nói sự thật. Ăn cái gì cơm trắng, ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi, yêm thượng nhà yêm chú em cùng cô em chồng ra ăn bữa cơm này không phải hẳn là sao, huống chi bọn yêm vẫn là tới hỗ trợ, tính, yêm cùng các ngươi này bọn hạ nhân cũng nói không. Dương lão nhị tức phụ Tiền thị tổng cảm thấy Dương lão tam một nhà muốn so với bọn hắn đệ nhất đẳng, đối Dương lão tam gia hạ nhân càng là khinh thường, tiêu căng ngạo mạn nói. Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn đều có vẻ thực xấu hổ, có như vậy thân thích cũng là vô pháp sự tình, hiện tại khởi phòng ở canh giờ còn chưa tới, Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn đem Lý đại quý bọn họ an trí hảo, lúc này mới nắm chặt thời gian đem cơm sáng cấp làm, bằng không nên không kịp. Liên ăn cơm này hội công phu, trong thôn tới hỗ trợ người đều lục tục tới. Có nhiều người như vậy hỗ trợ xây nhà, Dương Ngân Hoa cùng Dương lão bốn bọn họ phòng ở cũng không lớn, bất quá một ngày thời gian công phu liền đem phòng ở cấp cái hảo, cứ việc có chút không hài lòng sự tình, bất quá nhìn nhà mình tân nhà ở, Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa hai nhà người đều cao hứng ở nhà mới lại cười lại nhảy, hai nhà người phòng ở bố cục đều là giống nhau, một nhà trụ một bên, Lý thị càng là cao hứng, cuối cùng không cần mỗi ngày ở cùng nhà cũ những người đó rảo ở bên nhau. Quá hai ngày liền đem nhà cũ đồ vật tất cả đều dọn lại đây, bất quá trong nhà không dư lại thứ gì. Lý thị nhà mẹ đẻ người biết bọn họ một nhà muốn xây nhà, hôm nay cũng đều tới hỗ trợ, thấy Lý thị có thể ở lại tiến nhà mới, không cần lại chịu nhà cũ những người đó khí, cũng đều thế Lý thị cao hứng ngội tử, này phong ở cũng cái hảo, thiên không còn sớm bọn em liền đi trở về, các ngươi mệt mỏi một ngày cũng nghỉ ngơi đi, nếu là có gì sự liền mang cái tin trở về. Đại ca, hôm nay thiên đều đã trễ thế này, lại quá không lâu liền phải trời tối, lên đường cũng không có phương tiện, cũng đừng đi trở về, ở yêm này tạm chấp nhận trụ một đêm đi. Lý thị nghe nói nhà mẹ đẻ người muốn lên đường trở về vội vàng khuyên, nhà mẹ đẻ cách nơi này nhưng có hai cái canh giờ lộ trình, này sẽ chạy trở về còn không chừng khi nào mới có thể về đến nhà, đừng nói đuổi đêm lộ cũng không an toàn, chính là nhà mẹ đẻ người ở chỗ này hỗ trợ mệt mỏi một ngày, cũng không thể làm cho bọn họ liền như vậy trở về a. Muội tử, không có việc gì. Bọn em có nhiều người như vậy đuổi đêm lộ cũng không sợ, huống chi các ngươi này nhà ở hôm nay mới cái lên, cái gì đều còn không có dọn tiến vào, chúng ta nhiều người như vậy cũng trụ không dưới, miễn cho ngươi cùng muội phu qua lại lan lộn, bọn em vẫn là trở về đi, người trong nhà cũng không câu nệ này đó, ngươi cùng muội muội hảo hảo sinh hoạt là được, hiện tại Dương gia phân ra, về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, nương nàng lao nhân ra cũng cuối cùng có thể buông tâm. Lý thị đại ca đúng trọng tâm nói. Lý thị nhìn nhìn nhà mình mới vừa cái tốt phòng ở, xác thật không làm cho nhà mẹ đẻ người trụ đi vào, Dương gia lão trạch liền như vậy hai gian nhà ở bọn họ một nhà ở còn ngại tễ, càng không thể trụ đến hạ nhiều người như vậy, biết nhà mình đại ca nói chính là thật sự lời nói lập tức cũng chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Dương lão bốn nghe nói Lý thị người nhà hôm nay buổi tối liền phải trở về, nói cái gì cũng không chịu làm cho bọn họ liền như vậy đi trở về, nhà mình xây nhà bạc vẫn là từ bọn họ kia mượn. Hôm nay lại tại đây hỗ trợ mệt mỏi một ngày, như thế nào có thể làm cho bọn họ liền như vậy trở về đại ca, này không thể được, ngươi nghe ta nói, chú địa phương các ngươi không cần nhọc lòng, tiêm đều sẽ an bài tốt, các ngươi chỉ lo thành thật kiên định lưu lại. Canh 1. Chương 311 không cần nóng đội. Dương lao bốn bốn dĩ tưởng an bài Lý thị nhà mẹ đẻ người đến thôn dân trong nhà trụ một đêm, nhưng chạy mấy nhà có người ra là không muốn, có trong nhà thật sự trụ không dưới nhiều người như vậy, Dương lao bốn không có biện pháp. Nghĩ nếu không làm dứt khoát làm Lý thị nhà mẹ đẻ người ở nhà cũ tế tế trụ một đêm, bọn họ một nhà ở tân trong phòng ngủ dưới đất được. Cuối cùng vẫn là Triệu thị nghe nói, đuổi rồi người qua đi làm Dương lão bốn mang theo Lý thị nhà mẹ đẻ người trụ vào vườn trái cây tử, lại tự mình đem thiếu đồ vật đều đưa qua đi, vì chiêu đãi Lý thị nhà mẹ đẻ người buổi tối còn riêng lộng ăn khuya. Tam tẩu, em cũng không biết nói cái gì cho phải, bọn em ra đã được nhà ngươi nhiều như vậy chiếu cố, lần này lại tới phiền toái ngươi. Lý thị nếu là không có biện pháp cũng thật không nghĩ lại phiền toái lao tam một nhà. Đệ muội, ngươi nói gì đâu, bất quá là trụ một đêm mà thôi, bao lớn điểm sự, ngươi cùng lao tứ cũng đúng vậy, nhà của chúng ta nhiều như vậy phòng chống tử, ngươi cùng ta nói một tiếng trụ tiến vào chính là, còn dùng đến đi thôn dân trong nhà khắp nơi hỏi thăm, này không phải lấy ta đương người ngoài sao, ngươi cứ yên tâm trở về đi, ngươi nhà mẹ đẻ người ta sẽ cố. Triệu thị đưa Lý thị ra viện môn, lại đến trong phòng bếp bận việc một trận. Đêm ngày mai buổi sáng phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, Lý thị nhà mẹ đẻ người ở tại nhà bọn họ, này cơm sáng khẳng định là muốn chiêu đãi. Ngày hôm sau tiễn đi Lý thị nhà mẹ đẻ người không bao lâu Vương bà mối liền tới cửa, nói là nghe được hai nhà không tồi tiểu tử, làm Triệu thị tương xem, Triệu thị đem người lánh vào, Dương Thiền Nhi đang muốn đi theo đi bên trong nghe, chung cửa lại suy nghĩ, Dương Thiền Nhi tưởng hôm nay thật đúng là náo nhiệt, không biết lại là ai tới nhà nàng. Vừa mở ra môn cư nhiên là Ngũ Lang cùng Cửu Lang đã trở lại. Ngũ Lang cùng Cửu Lang hôm qua liền khảo xong rồi, vốn dĩ tính toán một khảo xong liền trở về, bất quá huyện học cùng trường bạn tốt ước bọn họ đi tụ tụ, Ngũ Lang cùng Cửu Lang cũng không hảo thoái thác, cũng đã muộn một ngày trở về. Dương Thiền Nhi đã có hảo một đoạn thời gian chưa thấy được Ngũ Lang cùng Cửu Lang, vừa thấy bọn họ trở về cao hứng nhảy dựng lên, Ngũ Lang trực tiếp đem Dương Thiền Nhi ôm lên, Cửu Lang cũng là một cái kính vây quanh Dương Thiền Nhi nói nói kia. Thất Lang cùng Dương Thu Nhi được đến Ngũ Lang cùng Cửu Lang trở về tin tức cũng đều lập tức lại đây. Ngũ Lang chưa thấy được Triệu Thị có chút kỳ quái, Triệu Thị hiện tại nhất quan tâm chính là ở trong thành niệm thư Ngũ Lang cùng Cửu Lang, nếu là ấn nàng tính cách biết bọn họ đã trở lại đã sớm nên ra tới mới là, hiện tại lại không thấy bóng người, chẳng lẽ là đi ra ngoài, Ngũ Lang có chút nghi hoặc hỏi, Dương Thiền Nhi lúc này mới đem Vương bà mối sự tình nói cho Ngũ Lang, Ngũ Lang nghe vậy trầm mặc một hồi. Sau đó lại nói câu việc này không cần như vậy nóng nổi. Dương Thu Nhi nghe xong Ngũ Lang lời này ánh mắt sáng lên, Ngũ Lang là trong nhà lão đại, nói chuyện phân lượng nặng nhất, Ngũ Lang nói như vậy Triệu Thị khẳng định sẽ ơn hắn ý tứ làm. Dương Thiền Nhi cũng không biết đại ca là có ý tứ gì, bất quá lúc này nàng chính cao hứng đâu, cũng không hỏi nhiều. Vương bà mối hôm nay tới chính là đem kia hai nhà tiểu tử sự tình cùng Triệu Thị nói, làm Triệu Thị suy xét, hai người mới nói chuyện một hồi Triệu Thị nghe bên ngoài Ngũ Lang cùng Thất Lang đã trở lại. Cũng không có nhàn thoại tâm tư, làm Vương bà mối tận lực ngắn gọn đem nhân ra tình huống nói rõ ràng. Vương bà mối hiểu biết thông cảm Triệu Thị vội vàng muốn gặp nhi tử tâm tình, đem sự tình nói xong liền cáo từ đi rồi. Ngũ Lang, Cửu Lang, các ngươi đã trở lại, nương nhìn xem, như thế nào các ngươi hai anh em đều gầy, có phải hay không ở bên ngoài không có ăn được ngủ ngon, lần này khảo đến thế nào? Canh 2. Chương 312 cảm giác không tồi. Lần này viện thí Ngũ Lang cùng Cửu Lang khảo xong cảm giác đều cũng không tệ lắm, chỉ còn chờ hết bảng kia một ngày đến trong huyện đi xem thành tích, một đoạn này thời gian đều không cần phải đi học, có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một trận, Triệu Thị là vui mừng nhất, thừa dịp mấy ngày này nàng đến hảo hảo lộng chút ăn ngon cấp Ngũ Lang cùng Cửu Lang bổ bổ thân mình, ở học niệm thư khẳng định không bằng trong nhà ăn ngon. Ngũ Lang hỏi trước trong nhà tình huống, cùng Thất Lang hàn huyên hảo một trận, lại cùng Triệu Thị nói hội thoại, Triệu Thị hỏi Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều nhất nhất đáp. Sau đó Ngũ Lang mới hỏi khởi Vương bà mối tới cấp Dương Thu Nhi thân cận sự tình nương, ta nghe Ve Nhi nói ngươi chính cấp Thu Nhi thân cận. Triệu Thị thấy Ngũ Lang hỏi Dương Thu Nhi sự gật gật đầu đúng vậy, Thu Nhi năm nay 14, tới rồi làm mai tuổi tác, nương đến trước chậm rãi thế nàng tìm kiếm, xem có hay không chọn người thích hợp, hỏi thăm rõ ràng tiểu tử nhân phẩm ra thế, tìm hảo nhân ra gả cho, nhưng đừng cùng nương dường như gả đến như vậy cá nhân ra, tuy rằng cha ngươi đãi ta không tồi. Nhưng nhà chồng người không hảo ở chung bị hơn phân nửa đời bị khuất, nếu không phải các ngươi huynh muội mấy cái tranh đua, chỉ sợ nhật tử đều quá không nổi nữa. Nương, quá khứ đều đi qua, lại nói Dương gia lão trạch người cũng không phải cha chân chính người nhà, là phải cho Thu Nhi tìm hảo nhân ra không sai, bất quá hiện tại không nóng nảy, ngài lại chờ 2 năm, dù sao Thu Nhi cũng mới 14, lại nói tiếp sớm điểm, chờ thêm 2 năm lại nói việc này cũng không muộn. Ngũ Lang trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Triệu Thị nghe Ngũ Lang nói như vậy sửng sốt, Ngũ Lang, ngươi chính là đối Thu Nhi việc hôn nhân có cái gì ý tưởng, vì sao phải đợi 2 năm? Nương, ta cùng Cửu Lang hiện tại đều ở niệm thư, lần này có rất lớn hy vọng khảo trung tú tài, nếu là thuận lợi ta liền phải đi tỉnh thành niệm thư, ta nỗ lực điểm, nói không chừng quá 2 năm có thể trung cái cử nhân trở về, đến lúc đó nhà của chúng ta thân phận địa vị sẽ rất có bất đồng, cũng có thể giúp Thu Nhi tuyển cái càng tốt nhân ra, cho nên ta nói không cần sốt ruột. Ngũ Lang suy xét sự tình nghĩ đến đều thực chu toàn, người trong nhà đều còn không có nghĩ đến điểm này, Triệu Thị vừa nghe quả nhiên có đạo lý, có công danh trong người cùng bình dân thân phận kém là rất lớn, có thân phận nhân gia căn bản sẽ không coi trọng bọn họ như vậy bình dân gia nữ nhi, mặc dù hiện tại trong nhà điều kiện hảo thân phận địa vị vẫn là thấp hèn, nếu là Ngũ Lang cùng Cửu Lang có công danh trong người liền không giống nhau, cho nên lập tức đồng ý Ngũ Lang cách nói, Dương Thu. Nhi ở một bên nghe Triệu Thị tạm thời sẽ không lại thế nàng an bài việc hôn nhân trong lòng cũng tặng khẩu khí, Ngũ Lang đem Dương Thu Nhi phản ứng xem ở trong mắt. Cửu Lang mấy ngày nay không thể về nhà, lâu như vậy chưa thấy được Dương Thiền Nhi, chính là ngóng trông niệm, lôi kéo Dương Thiền Nhi vẫn luôn nói cái không đỉnh, còn riêng mua không ít tiểu ngoạn ý cấp Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi cũng không chê phiền, rất có hứng thú nghe Cửu Lang nói hắn ở học nhìn thấy thú sự, Triệu Thị bọn họ cũng ở một bên nghiêm túc mà nghe, người một nhà đã lâu không như vậy tụ ở một khối. Nói nói cười cười một ngày liền như vậy đi qua. Bởi vì ban ngày chơi đến quá tận hứng, Dương Thiền Nhi trở lại phòng một dính gối đầu liền ngủ rồi, cư nhiên liền Tuyết Liên sự tình đều đã quên, ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại nhớ tới, lập tức tiến không gian nhìn, Dương Thiền Nhi cảm thấy Tuyết Liên tựa hồ lại trưởng thành chút, hoa sen trung ương tim sen kết ra mấy viên tiểu hạt, bất quá còn rất nhỏ, Dương Thiền Nhi cái kia hưng phấn a, nhìn chằm chằm Tuyết Liên nhìn đã lâu, nếu là Tuyết Liên hạt có thể thành công kết ra tới, kia nàng không. Gian về sau lại nhiều một loại quý báu thưa thất dược liệu, này Thiên Sơn Tuyết Liên hiếm lạ chính là trong không gian bất luận cái gì dược liệu đều không thể so, chỉ là nàng quá hai ngày liền phải đem Tuyết Liên còn đi trở về, cũng không biết này Tuyết Liên hạt khi nào mới hảo, mặc kệ, nếu là đến lúc đó còn không có tốt lời nói nàng liền chơi xấu ở lâu mấy ngày hảo, Tuyết Liên đặt ở không gian không ai có thể tìm. Tiêu Dật cũng không thể đem nàng thế nào. Canh 3. Chương 313 thật sẽ tính toán. Vương bà mối tới Bạch Thủy thôn hai lần, người có tâm đều biết đây là Triệu thị phải cho Dương Thu Nhi làm ai. Dương lão nhị tức phụ Tiền thị ngày thường liền thích đi ra đi hết nhà này đến nhà kia liêu bắt quái, vừa nghe nói việc này cũng nhớ tới cấp Dương Đại Lang làm mai sự tới. Đại Lang năm nay đều mau 20, hiện tại làm mai tuổi đã ngại lớn, chỉ là mấy ngày nay Dương gia lão trạch đã xảy ra quá nhiều sự tình. Bọn họ còn không có thời gian nghĩ vậy sự đi lên, hiện tại cũng bình tĩnh. Một đoạn nhật tử, vừa nhớ tới này cha liền bắt đầu sốt ruột, còn riêng chạy đến Dương Lão Thái Thái chỗ đó thương lượng. Muốn nói Tiền thị cũng không phải thật sự như vậy để ý Dương Lão Thái Thái ý kiến, trước kia không phân ra thời điểm nàng đối Dương Lão Thái Thái nói đại đa số thời điểm đều là bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại phân ra Dương Lão Thái Thái càng quản không được nhà nàng sự, chỉ cần nhà bọn họ mỗi tháng đúng hạn đưa đi phụng dưỡng Dương Lão Thái Thái tiền bạc. Dương Lão Thái Thái liền không có gì hảo thuyết, lần này sở dĩ tìm Dương Lão Thái Thái thương lượng, cũng là trước đây Dương Lão gia tử. Cùng Dương Lão Thái Thái đều nói qua, Dương Đại Lang là Dương gia trưởng tôn, làm ai thời điểm bọn họ sẽ lấy thể mình ra tới cấp đại tôn tử đương lễ hỏi tiền. Kia vẫn là Dương gia lão trạch không có bị trộm thời điểm Dương Lão gia tử cùng Dương Lão Thái Thái nói qua, bất quá Tiền thị tin tưởng Dương Lão Thái Thái trong tay vẫn là tích cóp hảo chút bạc, Dương Lão gia tử trước khi đi trước lấy ra 50 lượng bạc. Làm tang sự cũng liền hoa hơn 22, còn có trước kia cũng dư lại một ít bạc, nhưng phân ra thời điểm trừ bỏ đồng ruộng cùng trong nhà một ít đồ vật bọn họ mỗi nhà liền phân được hai lượng nhiều bạc, còn thừa bạc đi đâu vậy, đương. Nhiên còn nắm chặt ở Dương Lão Thái Thái trong tay, Lão Thái Thái mỗi tháng còn có mấy đứa con trai cấp hiếu kính đâu, cho nên liền tính Dương Lão Thái Thái hiện tại đỉnh đầu không bằng trước kia dư giả, làm theo có thể lấy ra tiền tới cấp Dương Đại Lang làm việc hôn nhân. Dương Lão Thái Thái là để mắt Dương Đại Lang cái này trưởng tôn. Cũng nói qua phải cho Dương Đại Lang xuất sắc lễ tiền nói, nhưng từ trong nhà tao tặc sau nàng liền lại không nhắc tới quá này một vụ, hiện tại phân ra càng không có quyết định này, hiện tại nàng cũng coi như xem minh bạch chính mình kia mấy cái nhi tử con dâu, không một cái là hiếu thuận, liền lao tứ một nhà hiếu thuận thật thành chút, nhưng hiện tại cũng bởi vì lao tam ra sự tình cùng nàng ly tâm, lại không trước kia như vậy. Nghe nàng lời nói, trong tay tích cóp về điểm này tiền bạc còn phải dùng để dưỡng ra đâu, bằng không về sau nàng có ốm đau gì đó. Ai tới ra cái này tiền bạc cho nàng chữa bệnh, nếu là mấy cái nhi tử hiếu thuận còn hảo thuyết, nhưng cố tình đều là ích kỷ chỉ biết vì chính mình tưởng, căn bản không đem nàng cái này lao thái thái để ở trong lòng, trong thôn đầu liền có nhân ra như vậy, chính mình một nhà uống rượu ăn thịt, lại đem lão nhân ném ở nhà ăn chấu uống hy, không quan tâm. Tiền thị cùng Dương lão thái thái đều nói đã nửa ngày, mỗi lần đều đem để tài hướng đại lang lễ hỏi tiền thượng dẫn, vừa mới bắt đầu Dương lão thái thái cũng không nghĩ tới kia mặt trên đi. Sau lại liền minh bạch Tiền thị vì như vậy khắc thường tìm nàng tới thương lượng đại lang hôn sự, hóa ra là đánh thượng nàng trong tay những cái đó bạc chủ ý, thật là sẽ tính toán. Dương Lão Thái Thái hiểu rõ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc cùng Tiền thị chu toàn. Dương Lão Thái Thái là người nào, sống hơn phân nửa đời, người lại khôn khéo lợi hại, chơi tâm nhãn loại chuyện này Tiền thị căn bản liền không phải Dương Lão Thái Thái đối thủ, mỗi lần một phen sự tình nhắc tới điểm tử thượng, Dương Lão Thái Thái liền cố ý vô tình đem đề tài tách ra. Lăng là không làm Tiền thị thực hiện được. Tiền thị vốn dĩ liền không phải cái có thể trầm ổn, nghĩ cùng với tiêu phí này công phu cùng lao thái thái vòng tới vòng lui khua môi múa mép công phu, chi bằng trực tiếp làm do nói, vì thế dứt khoát đem lời nói cùng Dương Lão Thái Thái nói khai nương, lúc trước ngươi cùng cha nhưng đều đáp ứng rồi, bọn em gia đại lang là Dương gia trưởng tôn, hắn làm mai lễ hỏi tiền các ngươi sẽ ra. Canh 4. Chương 314 dầu muối không ăn. Dương Lão Thái Thái ở trong lòng cười lạnh, Tiền thị cùng nàng này phí nửa ngày nước miếng rốt cuộc nhịn không được đem mục đích nói ra, chính mình nhi tử làm mai chính bọn họ mặc kệ, ngược lại chạy đến nàng cái này tổ mẫu nơi này muốn lễ hỏi tiền tới, nói đến chạy đi đâu cũng không có đạo lý này, liền tính lao ra tử cùng nàng nói qua lời này, nhưng lần đó Dương gia láo trạch tao tặc sự tình chính là đại lang sai, coi như hắn đem chính mình lễ hỏi tiền cấp trước tiên hoa. Tiền thị xem như uổng phí tâm cơ, Dương lão thái thái nói thẳng nàng không có khả năng lấy tiền ra tới cấp Dương đại lang đương lễ hỏi tiền. Bất luận Tiền thị đem nói đến lại dễ nghe, nhi tử cùng con dâu không đáng tin cậy, tôn tử liền càng không đáng tin cậy, trong tay có bạc mới là thật sự, đến lúc đó chính là có cái gì tốn chút tiền bạc thỉnh người hỗ trợ chính là, không cần thấp hèn tìm nhi tử con dâu. Dương lão thái thái cũng là cái tâm khí cao, hướng nhi tử con dâu túi đầu chuyện như vậy. Ở nàng nhận chi là không có khả năng phát sinh, cho nên tiền bạc nhất định phải nắm giữ ở chính mình trong tay, nói đến cùng Dương gia lão trạch người đều là ích kỷ. Tiền thị nào có dễ dàng như vậy từ bỏ, tiếp tục không ngừng cố gắng khuyên bảo Dương lão thái thái, liền tính Dương lão thái thái không muốn xuất sắc lễ tiền, cũng dù sao cũng phải tỏ vẻ, đại lang không chỉ có là con trai của nàng, cũng là lão thái thái đại tôn tử, vẫn là trưởng tôn. Lão thái thái tưởng cái gì đều không lấy ra tới nói như thế nào đến qua đi nương, không phải yêm muốn ngải dưỡng lao tiền, bất quá trong nhà tình huống khẩn, thật sự lấy không ra nhiều như vậy tiền bạc tới. Đại lang đều mau 20 này việc hôn nhân thật sự là không thể kéo, nếu không này tiền liền tính yêm cùng ngài mượn, chờ trong nhà đầu dư giả chút lại cho ngài đưa lại đây, ngài xem thế nào. Chẳng ra gì, tiền bạc không đủ liền tạm thời đừng thế đại lang làm ai, chờ tích cóp đủ rồi tiền lại nói, yêm xem đại lang tuy rằng cũng là mau 20 người. Tâm tính lại còn không có định, cả ngày cùng cái hài tử dường như nơi nơi chơi đùa du đãng, vạn hai năm thành thân cũng hảo. Dương lão thái thái không nóng không lạnh nói mấy câu liền đem tiền thị cấp đổ trở về. Nương, chính là như vậy tức phụ phỏng đoán sớm một chút đem cháu dâu cưới vào cửa, cũng làm cho đại lang thu tính tình, này nam nhân có tức phụ liền sẽ trở nên không giống nhau, đến lúc đó đại lang hiểu chuyện kiếm lời tiền bạc còn không được hảo hảo hiếu kính ngài. Kia đảo không cần. Tiêm đem mấy cái nhi tử từ nhỏ một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, chẳng lẽ còn muốn rửa tôn tử tới hiếu kính, nhiều năm như vậy nhi tử đều phí công nuôi dưỡng sao. Hảo, tiêm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút trở về đi, cùng với tại đây lãng phí miệng lưỡi còn không bằng về nhà nhiều làm điểm sống, cũng có thể sớm chút tích cóp bạc cấp đại lang cưới vợ, liền không cần lại hướng tiêm này nghĩ cách. Dương lão thái thái nói xong trực tiếp hướng trên giường đất một vai dùng đưa lưng về phía tiền thị, chỉ chốc lát liền hắn đều đánh thượng. Tựa hồ là thật sự ngủ rồi. Tiền thị xem Dương lão thái thái dầu muối không ăn bộ dáng, khí thật muốn đi lên cùng Dương lão thái thái bá lạp một đốn, cũng may nàng còn có điểm lý trí, biết lão thái thái là Dương lão nhị lão nương, cũng một đống tuổi, muốn thật là ra chuyện gì Dương lão nhị thế nào cũng phải hảo hảo thu thập nàng không thể, lại nói trong thôn những cái đó đồn đãi vớ vẩn cũng truyền khó nghe, vì thế hầm hừ từ Dương lão thái thái trong phòng đi ra ngoài, trong lòng vẫn cứ nghĩ ngày mai liền thượng huyện. Thành tìm Vương bà mối. Làm Vương bà mối cấp nhi tử nói một môn hảo việc hôn nhân, mấy năm nay Dương nhị lang kiếm trở về bạc cũng không có toàn bộ nộp lên, mỗi lần đều để lại một nửa xuống dưới, cũng tích cóp không ít tiền bạc, cấp Dương đại lang làm mai tiền vẫn là cũng đủ, đến lúc đó tìm cái hảo khuê nữ, vì nhi tử vẻ vang làm một hồi tiệc cưới. Canh 5. Chương 315 tìm cái tức phụ. Tiền thị chính là cái lanh mồm lanh miệng, nhất quyết nhất định phải đi trong thành thỉnh Vương bà mối cấp Dương đại lang làm mai sự, không bao lâu toàn thôn người đều đã biết. Dương đại lang biết con mẹ nó tính toán trong lòng mỹ, còn riêng yêu cầu hắn nương cho hắn tìm cái đẹp điểm tức phụ, bằng không hắn cũng không nên. Ngụy thị cũng không biết từ ai nơi đó nghe tới tin tức này, trong lòng suy nghĩ, đại lang cùng nhị lang tuổi liền kém như vậy mấy tháng, trước kia tiền thị vẫn luôn cầm trưởng tôn việc này tới áp nàng cùng nhà nàng nhị lang, nàng trong lòng nín thở, cũng tự trách mình bụng không biết cố gắng, rõ ràng so tiền thị trước gả tiến Dương ra một năm, lại làm tiền thị chiếm chức có mang đại lang. Kia hai cái lão cũng vẫn luôn thiên vị Dương đại lang, nếu là không phân ra phía trước khẳng định là muốn cho Dương đại lang trước thành thân, nhưng hiện tại nếu phân ra, dựa vào cái gì còn làm nàng nhi tử mọi chuyện đều dừng ở Dương đại lang mặt sau, hiện tại nhà nàng có thể so Dương lão nhị một nhà muốn thể diện, ở trong thành có cửa hàng, Dương lão nhị một nhà chính là ở nông thôn viên, nàng nhi tử tức phụ cũng không thể so đại lang kém đi, không chỉ có đến vẻ vang đại làm, còn phải đoạt ở Dương đại lang đằng trước, ra nhiều năm qua trong lòng một ngụm ác khí. Nàng ngày mai sáng sớm liền tìm hoàng bà mối cấp nhị lang làm mai đi. Tiền thị đem giúp đại lang làm mai sự tình cùng Dương lão nhị nói, Dương lão nhị cũng thực tán đồng, đại lang năm nay không nhỏ, là nên cưới phòng tức phụ, vì thế liền đem việc này giao cho tiền thị đi làm, hắn cũng không gì khác yêu cầu, bất quá bọn họ là nông hộ người nhà, về sau liền dựa vào trong nhà vài mẫu đồng ruộng xuống qua, tân tức phụ gả tiến vào lại là trưởng tức, tốt nhất là tìm cái có khả năng điểm, giúp đỡ xử lý trong nhà sự chiếu cố đệ muội. Tiền thị cũng cảm thấy Dương lão nhị lời này có lý, miệng đầy đáp ứng rồi, ngày hôm sau sáng sớm liền đem chuẩn bị tốt 30 cái trứng gà, còn có trong nhà gà mái giả cùng nhau để thượng hướng trong thành đi. Vương bà mối ở huyện thành thanh danh đại, tùy ý sau khi nghe ngóng liền biết nàng ở tại chỗ đó, tiền thị phí một hồi lâu mới tìm được vương bà mối chỗ ở, đang định gõ cửa đâu, môn liền từ bên trong bị mở ra, vương bà mối đáp ứng rồi ngụy thị giúp đỡ Dương nhị lang tìm hảo nhân gia khuê nữ, này sẽ đã nói xong rồi. Vương bà mối đem Ngụy thị đưa đến cửa, trùng hợp liền đụng phải Tiền thị. Ngụy thị đương nhiên biết Tiền thị là tới làm cái gì, bất quá trên mặt cố ý trang kinh ngạc biểu tình, kia ngữ điệu đều có vẻ có chút khoa trương ai nha. Nhị đệ muội, ngươi hôm nay như thế nào vào thành tới, khó được tới một chuyến, như thế nào cũng không thượng nhà của chúng ta cửa hàng đi ngồi ngồi, ai, ngươi thượng này tới, nên không phải là thỉnh vương tẩu tử giúp các ngươi ra đại lang làm mai đi. Đúng vậy, tiêm riêng tới tìm vương tẩu tử, thỉnh vương tẩu tử giúp bọn em ra đại lang nói việc hôn nhân, bọn em đại lang chính là trong nhà trưởng tôn, này tuổi cũng không nhỏ nên cưới cái tức phụ. Tiền thị tuy rằng có chút kinh ngạc ở chỗ này gặp phải Ngụy thị, bất quá cũng không nghĩ tới Ngụy thị cũng là tới nơi này thỉnh vương bà mối làm ai, theo Ngụy thị nói đáp trả. Ngụy thị trong lòng đắc ý, nàng cố ý sớm lại đây, lần này cuối cùng làm nàng đoạt trước, vương bà mối đã trước một bước đáp ứng nàng giúp nhị lang tìm tức phụ, về sau nếu là gặp gỡ tốt khuê nữ, tự nhiên được ngay nhà nàng nhị lang trước tuyển, từ bỏ mới cho Dương đại lang, này sẽ biểu tình cùng động tác liền càng thêm khoa trương ai nha đệ muội, thật đúng là xảo a, chúng ta nhị lang tuổi cũng không nhỏ. Ta hôm nay cũng là tới thỉnh vương tẩu tử giúp chúng ta ra nhị lang làm ai. Tiên thị vừa nghe Ngụy thị lời này phản ứng có chút quá độ, thanh âm đều trở nên bén nhọn, ngươi nói cái gì, giúp nhị lang làm ai, bọn em ra đại lang đều còn không có đón dâu đâu, các ngươi nhị lang như thế nào có thể lướt qua bọn em ra đại lang đón dâu, trong nhà nhưng không có như vậy quy củ. Sáu càng. Chương 316 không ra thể thống gì. Nhị đệ muội, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Dựa vào cái gì các ngươi đại lang không đón dâu chúng ta nhị lang liền không thể cưới, kia nếu là nhà ngươi đại lang cả đời đánh quang côn nhà của chúng ta nhị lang cũng đến chờ không thành, huống chi hiện tại chúng ta đã phân ra, đây là nhà ta sự tình, người khác nàng cũng quản không được. Ngụy thị âm dương quái khí nói, như vậy tựa hồ thực trướng mắt Dương đại lang, làm Tiền thị nhìn thực hỏa khởi. Đại tẩu, ngươi này làm sao nói chuyện đâu, cái gì kêu bọn em đại lang cả đời đánh quang côn, cố ý chú nhà của chúng ta đại lang đúng không? Liền các ngươi nhị lang kia phó đức hạnh so bọn em đại lang cần phải kém xa, chúng ta đại lang nếu là cả đời đánh quan côn, nhà các ngươi nhị lang phỏng trừng kiếp sau đều cưới không tức phụ, bọn em đại lang tốt xấu còn có thể giúp đỡ trong nhà làm việc, nhà các ngươi nhị lang chơi bời lêu lổng, cả ngày ở mặt đường thượng du đãng, gì sự cũng không làm. Liền dựa trong nhà dưỡng, cùng phế vật có cái gì hai dạng, mệt các ngươi còn đem hắn đương thành bảo bối dường như, thay đổi nhà yêm sớm đem hắn một đốn hảo đánh. Ngụy thị đầu tiên là muốn làm nhị lang đoạt ở bọn họ đại lang đằng trước thành thân, lời nói còn nói ác độc như vậy, chú nhà bọn họ đại lang cả đời quan côn, Tiền thị nhất không thể chịu đựng chính là có người khinh thường nàng bảo bối nhi tử, sao có thể thiện bãi cam hưu, cũng lấy lao đại gia nhị lang nói lên sự tới. Ngụy thị nhất coi trọng cũng là nàng bảo bối nhi tử, cùng Tiền thị hai người người đàn bà đánh đá dường như ở vương bà mối cửa nhà xào lên, vương bà mối cũng coi như là kiến thức nhiều người, Ngụy thị cùng Tiền thị như vậy chị em dâu kỳ thật thực thường thấy. Thay đổi nơi khác nàng cũng liền mặc kệ, bất quá đây là ở nhà nàng cổng lớn, Ngụy thị cùng Tiền thị như vậy thật sự không ra thể thống gì, lập tức tiến lên khuyên bảo đem các nàng cấp kéo ra, kết quả không hai câu đâu hai người lại đâu đến. Một mau đi, ta nói các ngươi là hai chị em dâu, người một nhà hòa hòa khí khí không hảo sao, đều là tới thế nhi tử làm ai, thế nào cũng phải xảo thành như vậy, đây là nhà ta cổng lớn, các ngươi không cần mặt mũi ta còn muốn đâu, muốn ầm ĩ nơi khác xảo đi. Vương bà mối thấy Ngụy thị cùng Tiền thị không nghe nàng khuyên, chính là không cho nàng mặt mũi, lập tức cũng bực bội, nàng ở bà mối này một hàng danh khí đại, tới tìm nàng làm mai người rất nhiều, cũng không để bụng này một hai cọc tiểu sinh ý, nhìn con ở khắc khẩu không thôi Ngụy thị cùng Tiền thị tức giận nói. Ngụy thị cùng Tiền thị đều là có cầu với vương bà mối, thấy vương bà mối sinh khí cũng không ầm ĩ, sắc mặt có chút ngượng ngùng, Tiền thị lập tức đổi thành một trương lấy lòng gương mặt tươi cười đối với vương bà mối. Đem trong tay dẫn theo một rổ trứng gà cùng hai chỉ gà mái già đưa qua vương tẩu tử, ngươi đừng nóng giận, yêm sai rồi không nên tại đây ầm ĩ, ngươi đừng sinh yêm khí, đây là yêm nhà mình dưỡng gà mái già, riêng lấy tới hiếu kính ngải. Kia hai chỉ gà trên người hương vị thật sự hân đến hoảng, vương bà mối không có rỗi qua tay đi tiếp, mà là bóp mũi sau này lui một bước, chỉ vào nhà mình tiểu viện tử một góc ngươi trước phóng chỗ đó đi. Tiên thị thấy vương bà mối như vậy, có chút xấu hổ lên tiếng. Sau đó đem trong tay đầu đồ vật dẫn theo vào viện môn, Ngụy thị trong lòng đang cười Tiền thị thượng không được mặt bản, cư nhiên liền dẫn theo mấy thứ này tới, thật là keo kiệt, bất quá vương bà mối vừa mới đã thực không cao hứng, nàng cũng không tốt ở này liền dễu cận Tiền thị, miễn cho chọc giận vương bà mối nhà nàng nhị lang việc hôn nhân nói không thành. Vương bà mối đã đem Ngụy thị đưa đến cổng lớn, bởi vì vừa mới sự tình cũng không hề để ý tới Ngụy thị trực tiếp xoay người vào nhà, Ngụy thị thấy thế cũng không biết vương bà mối nghĩ như thế nào. Có thể hay không bởi vì chuyện vừa rồi mặc kệ chuyện của nàng, vội vàng đuổi theo trước hai bước ngăn cản vương bà mối vương tẩu tử, chúng ta đây ra nhị lang việc hôn nhân. Canh 1. Chương 317 làm nhân khí bực. Ngươi chờ xem, ta nếu đã đáp ứng ngươi liền sẽ nói được thì làm được, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi. Vương bà mối lạnh một khuôn mặt nói, sau đó vòng qua Ngụy thị vào cửa. Hảo, hảo, vậy làm ơn Vương tẩu tử, làm ơn, nhất định phải cho chúng ta ra nhị lang tìm cái hảo khuê nữ a. Ngụy thị không yên tâm nói, còn chưa nói xong đâu, Vương bà mối liền giữ cửa phanh mà một tiếng đóng lại. Ngụy thị thiếu chút nữa không phát ván cửa thượng, chỉ là sắc mặt không được tốt xem, một cái bà mối như vậy vênh vào hưng hống, nếu không phải trong nhà còn có mấy cái nhi nữ muốn nói thân, nàng sớm trở mặt. Tiên thị cùng Ngụy thị không hổ đều là xuất từ Dương gia lao chạy người, cùng bà mối nói yêu cầu không sai biệt lắm, vốn dĩ tiền thị là tính toán ấn Dương lão nhị ý tứ cùng Vương bà mối nói, nhưng vừa mới gặp Ngụy thị kia khinh thường người bộ dáng thật sự làm nhân khí bực, nàng phi làm đại lang tìm cái so nhị lang muốn tốt tức phụ không thể. Tốt nhất là trong thành đầu khuê tú, cùng lắm thì đem trong nhà tích tụ toàn hoa đi ra ngoài, chỉ có thể giúp đại lang tìm cái hảo tức phụ. Tiền bạc về sau vẫn là có thể lại kiếm, vì đuổi ở nhị lang đằng trước thành thân, tiền thị còn riêng năn nỉ Vương bà mối giúp nàng mau điểm tìm. Vương bà mối trong lòng cười lạnh liền một cái, ở nông thôn nông hộ nhân ra, trong nhà liền vài mẫu đất, nhi tử lại không có gì bản lĩnh còn tưởng cưới trong thành khuê tú, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là gì bộ dáng. Cái nào trong thành khuê nữ choáng váng mới có thể nguyện ý gả đến nhà hắn đi, tiền thị như vậy không phải cụ thể, Vương bà mối cũng liền lười đến tốn nhiều tâm tư có lệ ứng phó rồi vài câu, sau đó liền đem tiền thị tống cổ đi ra ngoài. Vương bà mối lúc này trong lòng nghĩ Dương Thu Nhi việc hôn nhân, cũng không biết Triệu thị suy xét thế nào, có hay không nhìn chúng kia hai cái tiểu tử, nếu là không thấy thượng nàng lại khắc tìm, nhất định đến đem cửa này thân nói thành, Triệu thị chính là ứng thừa việc hôn nhân thành sẽ cho nàng không ít thù lao, Triệu thị cũng không cầu khác. Liền lần trước kia hai cái bình rượu ngon, nàng vẫn luôn luyến tiếc uống nhiều, mỗi ngày liền uống thượng như vậy một cái miệng nhỏ, nếu có thể lại. Đưa nàng hai cái bình nàng liền thập phần thỏa mãn, còn có Dương Thiền Nhi đưa những cái đó trái cây, kia kêu một cái ăn ngon, Phượng Sơn huyện thành nhưng mua không được, cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền. Vương bà mối lúc trước riêng hỏi thăm Dương Thiền Nhi ra sự tình, cho nên cũng biết Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cùng Ngụy thị tiền thị quan hệ, ngẫm lại thật sự là giống nhau thủy dưỡng trăm dạng người, đều là cùng cái trong nhà ra tới người. Lại cứ liền như vậy bất đồng, tiền đồ như vậy có tiền đồ, kém liền như vậy kém cỏi, Ngụy thị cùng tiền thị như vậy diễn xuất thật là mất mặt. Qua hai ngày, Triệu thị bên kia còn không có tống cổ người tới tìm, Vương bà mối liền có chút sốt ruột, suy xét sau một lúc lâu quyết định tự mình tới cửa hỏi một chút. Triệu thị tuy rằng tạm thời không tính toán giúp Dương Thu Nhi làm ai, bất quá vẫn là thực nhiệt tình tiếp đại Vương bà mối, biết Vương bà mối yêu thích uống rượu, còn riêng lấy ra trong nhà rượu ngon chiêu đãi. Vương bà mối ở nhà không bỏ được uống lần này cuối cùng là tận hứng, cao hứng mà một cái kính cùng Triệu thị xả nhàn thoại. Triệu thị cũng không gì sự, liền cùng Vương bà mối lao nửa ngày, cũng đem tạm thời không giúp Dương Thu Nhi làm ai sự tình nói, hàm xúc nói ra lý do, Vương bà mối tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá cũng cảm thấy việc này là nên làm như vậy, nếu là ngũ lang cùng cửu lang tiền đồ về sau Dương Thu Nhi chuẩn có thể gả đến càng tốt nhân ra, đây là chuyện tốt. Tuy rằng lần này việc hôn nhân nói không thành, bất quá Vương bà mối làm Triệu thị về sau lại cấp Dương Thu Nhi làm ai thời điểm nhất định còn muốn tìm nàng, Triệu thị tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, Vương bà mối là Phượng Sơn huyện thành tốt nhất bà mối, không tìm nàng tìm ai, hơn nữa này vài lần ở chung tới, Triệu thị cảm thấy Vương bà mối vẫn là cái không tồi người, có thể nói, cũng có thể thế người khác suy nghĩ, không phải những cái đó không đáng tin cậy người. Canh 2. Chương 318 càng thêm sang quý. Việc hôn nhân không nói, Vương bà mối tốt xấu vì việc này nơi nơi chạy chân hỏi thăm, tận tâm tận lực ở vì bọn họ ra làm việc, chính là sự tình không thành, cũng không thể làm nhân ra bạch vội một hồi, Triệu thị như vậy nghĩ, Dương Thiền Nhi cũng là ý tứ này, đặc biệt là thời đại này bà mối là không hảo đắc tội, tạ lễ là Dương Thiền Nhi chuẩn bị, rất phong phú, tam cái bình rượu ngon, hai đại rổ trái cây, còn có hai hộp dưỡng nhan cao cùng một hộp nhân sâm dưỡng vinh hoàn, mặt khác phong 10 lượng bạc. Bởi vì Vương bà mối nói nàng còn có việc muốn tới trong thôn đi làm, phỏng chừng là cho những người khác ra làm ai, Dương Thiền Nhi làm hạ nhân đem đồ vật đều dọn tới rồi trên xe ngựa, chờ Vương bà mối xong xuôi sự tình lại đưa nàng hồi huyện thành. Vương bà mối thu tạ lễ đôi mắt đều cười đến mị thành một cái phùng, so với Dương Thiền Nhi đưa đồ vật, kia 10 lượng bạc phong thưởng ngược lại có vẻ phân lượng nhẹ, rượu cùng trái cây liền không cần phải nói, kia dưỡng nhan cao cùng nhân sâm dưỡng vinh hoàn là nhân thiện đường chiêu bài, mỗi lần vừa ra hóa đã bị bán không. Cho dù có tiền cũng không nhất định mua được đến, bán quý không nói, một hộp dưỡng nhan cao khiến cho các nữ nhân đoạt phá đầu, huống chi còn có hai hộp đâu. Dưỡng nhan cao là Dương Thiền Nhi gần nhất mới nghiên cứu chế tạo ra một khoản leo mặt thuốc mỡ, dùng lúc sau có thể khiến người da thịt trắng non nét mặt tỏa sáng, thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi, là các nữ nhân yêu nhất, chính là có chút chú trọng biểu tượng nam nhân cũng sẽ mua tới sát, chẳng qua mỗi thằng có thể chế tạo ra tới dưỡng nhan cao hữu hạn, mỗi cái hiệu thuốc phân đến nhiều nhất 20 hộp, tốt như vậy đồ vật ai đều muốn, khó trách sẽ làm người đoạt phá đầu, hơn nữa Dương Thiền Nhi. Hiện tại trong không gian có Thiên Sơn Tuyết Liên, nếu Thiên Sơn Tuyết Liên có thể ở không gian gieo trồng thành công, như vậy dưỡng nhan cao gia nhập Thiên Sơn Tuyết Liên dược hiệu sẽ càng thêm hảo, chỉ là này giá cả liền càng thêm sang quý. Dương Thiền Nhi mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ đi không gian nhìn xem kia cây Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên tim sen tuyết liên hạt đã dần dần lớn lên, có đậu phộng lớn nhỏ, phỉ thúy xanh biếc nhan sắc rất là đẹp. Dương Thiền Nhi trước kia cũng chưa thấy qua tuyết liên hạt là bộ dáng gì, không biết rốt cuộc là trưởng thành cái dạng gì mới tính thành thục, cũng sợ không chuẩn này tuyết liên tử muốn thế nào mới có thể gieo trồng, nếu là này cây tuyết liên có thể không còn trở về thì tốt. Rồi, chính là như vậy có thể hay không quá không tín dụng, hơn nữa nàng không nghĩ bị Tiêu Dật xem thường. Tiêu Dật bên kia lần trước kia cây Thiên Sơn Tuyết Liên đã dùng xong rồi, ngày mai dược liền phải dùng Dương Thiền Nhi cầm đi một gốc cây, buổi chiều Trung Bá liền tìm Dương Thiền Nhi tới lấy, Dương Thiền Nhi thoái thác một phen, thuyết minh sáng sớm thượng cấp đưa qua đi, cũng sẽ không chậm trễ ngao dược công phu, Trung Bá cũng chỉ có thể đồng ý. Ngày hôm sau sáng sớm lên Dương Thiền Nhi liền vào không gian, đem hàn hộp ngọc lấy tới, Dương Thiền Nhi đem Tuyết Liên trong nước cầm lấy, bởi vì trên tay nàng động tác, Tuyết Liên lắc lư hai hạ. Tim sen kia mấy viên như phỉ thúy xanh biết hạt sen bỗng nhiên bóc ra lọt vào trong nước, Dương Thiền Nhi động tác chậm một bước, chỉ tiếp được hai viên hạt sen, còn thừa rớt vào linh tuyển bên trong cũng nhìn không thấy. Dương Thiền Nhi muốn nhanh lên đem tuyết liên còn trở về, miễn cho Trung Bá tới thúc giục, đem hai viên hạt sen một viên loại xuống mồ, một khắc viên thu lên liền ra không gian, phùng trang tuyết liên hàn hộp ngọc hướng cách vách đi, Dương Thiền Nhi vốn dĩ tính toán đem cháp giao cho Trung Bá liền trở về, bất quá nghĩ nàng là từ Tiêu Dật trong tay mượn tới. Cho nên vẫn là còn cấp Tiêu Dật bản nhân hảo, vì thế lại đi tìm Tiêu Dật, lúc này thời gian còn sớm, Tiêu Dật không ở thư phòng, Dương Thiền Nhi mới không nghĩ chờ, cho nên trực tiếp hướng Tiêu Dật phòng ngủ đi. Canh 3. Chương 319 hoa huệ lộng lẫy. Dương Thiền Nhi tới rồi Tiêu Dật phòng ngủ, gõ gõ trong môn mặt lại không có gì phản ứng, lại thật mạnh gõ hai hạ vẫn là không có người theo tiếng, Dương Thiền Nhi kỳ quái thật sự, Trung Bá không phải nói Tiêu Dật ở trong phòng sao? Chẳng lẽ Tiêu Dật còn ở ngủ nướng không có rời giường? Dương Thiền Nhi suy đoán, trong lòng đống nhiên có chút trò đùa dai ý tưởng, một tay phủng cháp đẩy ra phòng môn, hướng trước giường đi đến lười heo rời giường. Lười heo rời giường. Dương Thiền Nhi hô to hai tiếng mới phát hiện trên giường căn bản không ai. Gì, người đi đâu vậy? Áo choàng sau vang lên tiếng nước. Dương Thiền Nhi nghĩ tới một loại khả năng có điểm. Tiêu Dật ra hỏa này không phải sáng sớm ở tắm rửa đi, kia bình phong mặt sau hẳn là sẽ có một bộ mỹ nam xuất dục đồ. Bất quá xem Mỹ Nam ra tắm, Dương Thiền Nhi nhưng làm không ra như vậy không tiết tháo sự tình, đang nghĩ ngợi tới đâu, Tiêu Dật đã khoác kiện quần áo ra tới, trên người còn mạo hơi ẩm, quả nhiên là ở tắm rửa A. Lưới heo, rốt cuộc ai là lưới heo, mỗi ngày ngủ đến như vậy vẫn mới rời giường, hôm nay giống như còn dậy sớm điểm, không phải là riêng chạy tới nhìn lén ta tắm rửa đi. Tiêu Dật cười như không cười nhìn Dương Thiền Nhi, thong thả ung dung thủ săn quần áo thượng nút thắt, ngực thượng còn lỏa lộ ra một tảng lớn mạch sắc da thịt. Gợi cảm môi mỏng gợi lên, kia bộ dáng nhưng thật ra gợi cảm đến cực điểm, Dương Thiền Nhi nhìn bỗng nhiên có chút mặt đỏ. Tiêu Dật đem Dương Thiền Nhi phản ứng thu vào đáy mắt, tâm tình càng thêm hảo lên như thế nào, bị ta truyền thuyết ngượng ngùng, tấm tắc, nhìn xem mặt đều đỏ, thật không nghĩ tới tiểu ngu ngốc ra mặt tử còn rất mỏng. Ngươi thiếu nói bậy, ta là tới đem đồ vật còn cho ngươi, ai biết ngươi sáng sớm ở tắm rửa, lại nói cách bình phong đâu, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Dương Thiền Nhi có chút tức giận đem hàn hộp ngọc thật mạnh đặt ở Tiêu Dật trong tay, Tiêu Dật thuận tay mở ra tới xem, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, như suy tư gì nhìn Dương Thiền Nhi. Tiểu ngu ngốc, này Thiên Sơn Tuyết Liên là ngươi lần trước lấy về đi kia cây sao, như thế nào biến đại không ít, nên không phải là treo đầu dê bán thịt chó cấp đánh cháo đi. Tiêu Dật nửa nói giỡn nói xong, tự nhiên nhìn ra được này Thiên Sơn Tuyết Liên không phải đồ dỏng, bất quá vì cái gì biến đại nhiều như vậy, lúc trước trang ở hàn hộp ngọc chỉ chiếm hơn phân nửa không gian. Hiện tại đem toàn bộ cháp đều chiếm đầy. Sao có thể, chẳng lẽ này cây tuyết liên ở hàn hộp ngọc còn có thể tiếp tục sinh trưởng, bằng không chính là ngươi xem hoa mắt, ta xem này cây Thiên Sơn Tuyết Liên cùng ta mấy ngày hôm trước là giống nhau đại. Dương Thiền Nhi trong lòng cũng minh bạch đây là vì cái gì, đương nhiên không thể thừa nhận bằng không muốn như thế nào giải thích, cho nên chỉ có trợn tròn mắt nói dối, nàng không thừa nhận Tiêu Dật cũng không thể lấy nàng thế nào. Tiểu ngu ngốc nói là được, dù sao cũng là tiểu ngu ngốc. Nhìn không ra tới cũng thực bình thường, bất quá người nào đó trên người cất giấu nhiều như vậy bí mật làm việc nhưng phải cẩn thận điểm, nếu là ngày nào đó bị cái gì không có hảo ý người gặp được, kia chính là sẽ chọc đại phiền toái. Đừng tưởng rằng người nào đều có thể lừa dối hai hạ liền đi qua. Tiêu Dật đắp lên hàn hộp ngọc, ý có điều chỉ nói, Dương Thiền Nhi muốn nghe không ra Tiêu Dật ở báo cho nàng chính là ngốc tử. Cái kia, ta còn có việc, đồ vật trả lại ngươi, ta đi trở về ha. Dương Thiền Nhi không muốn cùng Tiêu Dật đàm luận cái này đề tài, trực tiếp xua xua tay đi rồi, đi ra Tiêu Dật nhà ở Dương Thiền Nhi thở ra một hơi, nàng đối Tiêu Dật giống như đặc biệt không có phòng bị, cho nên ở Tiêu Dật trước mặt lộ ra dấu vết cũng bình thường, Tiêu Dật tất nhiên là đoán được cái gì, nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dương Thiền Nhi hướng chính mình cửa đi đến, còn cách một khoảng cách đâu liền nhìn đến một cái ăn mặc hoa áo khoác, trang điểm đến hoa huệ lộng lây thiếu nữ đứng ở nhà nàng cửa, đây là ai a? Canh 4. Chương 320 chọc nợ đào hoa. Nhà nàng cửa cách đó không xa còn có một chiếc trang trí rất hoa lệ xe ngựa, trên xe ngựa có vị sa phu, còn có cái nha hoàng trang điểm thiếu nữ, xem ra đứng ở nhà nàng cửa vẫn là nhà có tiền tiểu thư, chỉ là nàng một nữ hài tử ra tới cửa là muốn tìm ai? Người là ai? Dương Thiền Nhi tò mò đi lên trước, đối với tên kia hoa huệ lộng lây nữ tử hỏi, cũng không biết nàng ở trên người giải nhiều ít hương phấn, Dương Thiền Nhi bị trên người nàng mùi hương hơn chứ cái mùi ngứa đánh cái hắt xì. Tiểu thư nhà ta là ai cũng là một cái ở nông thôn tiểu thổ nữ xứng hỏi sao, chạy nhanh chạm một bên đi. Tên kia nha hoàng thấy Dương Thiền Nhi đi hướng cửa cũng đồng thời đi qua, nghe xong Dương Thiền Nhi hỏi chuyện kiêu căng ngạo mạn nói. Đây là nhà ta vì cái gì muốn đứng ở một bên đi. Dương Thiền Nhi vừa rồi ra tới thời điểm cũng không có khóa cửa, trực tiếp đẩy ra môn đi vào, sau đó không đợi kia đối tiểu thư nha hoàn phản ứng bang một tiếng đem cửa đóng lại. Kia nha hoàn thấy thế đầu tiên là có chút kinh ngạc, thấy nhà mình tiểu thư trừng mắt nàng, có chút kinh hoàng mà đứng ở tại chỗ. Tiểu thư, ta không biết nàng là nhà này, sợ nàng quấy nhiễu tiểu thư mới tưởng đem nàng đuổi khai, tiểu thư thực xin lỗi. Nha hoàn tựa hồ thực sợ hãi vị kia tiểu thư, quỳ trên mặt đất sợ hãi xin tha. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng nhân gia vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải Ngũ Lang gia người khẳng định chính là cùng nhà bọn họ nhận thức, ngươi hỏi cũng không hỏi rõ ràng nhân gia là ai liền nói hiệu nói vượng, ta nghe nói Ngũ Lang có hai cái muội muội, này tiểu nữ hoa tám phần là Ngũ Lang nhỏ nhất muội muội, nghe nói Ngũ Lang rất thương yêu hắn cái này tiểu muội, nếu là bởi vì cái này Ngũ Lang không thích ta, xem ta trở về không bóc ra của ngươi. Vị kia tiểu thư không biết là thường ngày ngoan độc quán, vừa ra khỏi miệng chính là làm người sợ hay nói. Sau đó đem nha hoàn cấp chạy về xe ngựa bên cạnh đi thủ. Dương Thiền Nhi đi vào lúc sau không có lập tức tránh ra, mà là ghé vào môn sau lưng nghe xong nghe động tĩnh, nghe được kia tiểu thư nói, trong lòng càng là tò mò đây là đánh từ đâu ra cực phẩm hóa, nghe tới vẫn là hướng về phía Ngũ Lang tới, nên không phải nàng đại ca ở bên ngoài chọc cái gì nợ đào hoa trở về đi, vì biết rõ ràng, Dương Thiền Nhi lập tức chạy đi tìm Ngũ Lang chứng thực. Ngũ Lang nghe Dương Thiền Nhi nói lên lúc sau, sắc mặt có vẻ có chút kỳ quái cùng chán ghét. Dương Thiền Nhi bắt quái tâm lý bị nhà mình đại ca cấp hoàn toàn khơi mào tới đại ca, ngươi mau nói, cái kia cái gì tiểu thư là người nào a? Ngươi cùng nàng lại là cái gì quan hệ, thẳng thắn từ khoan kháng, cự từ nghiêm, mau mau từ thật đưa tới. Ngũ Lang bị Dương Thiền Nhi chất vấn xấu hổ cực kỳ, bất đắc dĩ đành phải đem vị kia tiểu thư thân phận nói ra nàng là đương nhiệm Phượng Sơn huyện lệnh Vương Đại Nhân nữ nhi Vương Tiên Tiên, là ta một lần trong lúc vô ý gặp được, giải quyết hai cái đùa giỡn nàng đang đồ tử, nào biết từ đó về sau đã bị nàng quấn lên. Vương Tiên Tiên nghe được ta thân phận, thường xuyên lấy các loại danh nghĩa tới tìm ta, chính là như vậy. Ngũ Lang đơn giản đem trải qua cùng Dương Thiền Nhi nói, Dương Thiền Nhi tươi sáng cười, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân A, không nghĩ tới nàng đại ca cũng tới này vừa ra, này Vương Tiên Tiên trưởng đến tuy rằng không phải quá xinh đẹp, bất quá khuôn mặt còn tính thanh tú, chỉ là toàn thân mặc quần áo trang điểm phẩm vị thực làm người không dám khen tặng, hơn nữa tính tình quá xấu, như vậy nữ nhân cũng không thể làm nàng tẩu tử. Còn hảo đại ca tựa hồ không có coi trọng cái này Vương Tiên. Tiên, Dương Thiền Nhi vẫn là có chút không yên tâm nhắc mãi Ngũ Lang một phen. Đại ca, như vậy nữ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem nàng cưới vào cửa, theo ta vừa rồi cùng nàng một phen đối mặt liền biết cái này Vương Tiên Tiên không phải cái dễ đối phó, cưới vào cửa khẳng định sẽ nháo ra trạch không yên, đến lúc đó ngươi muội muội ta khẳng định sẽ bị nàng khi dễ chết. Dương Thiền Nhi đang thương hề hề nói, bị Ngũ Lang tức giận gõ chán thượng một chút. Nói bậy gì đó. Lâu lắm không tu ngươi đúng không, không lớn không nhỏ. Canh 5. Chương 321 cần phải không được. Dù sao cũng là huyện thái gia nữ nhi, liền tính lại không thích, vẫn luôn đem nàng lượng ở nơi đó cũng không tốt lắm. Ngũ Lang trốn vào Dương Thiền Nhi hoa viên nhỏ phơi nắng, Dương Thiền Nhi làm Triệu thị đem Vương Tiên Tiên mời vào môn, sau đó đem nàng mang vào nhà chính ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Vương Tiên Tiên đối Dương Thiền Nhi một nhà biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng là người nhà quê, bất quá ăn dùng đồ vật đều không tồi. Trong nhà bố trí cũng chú ý, gả tiến vào cũng không tính quá bôi nhọ thân phận của nàng, muốn nói còn có cái gì nhưng bắt bẻ sao, chính là này nhà ở vẫn là nhỏ chút, dù sao viện này cũng đại, lại ở bên cạnh cái một chàng đại nhà ở làm nàng cùng Ngũ Lang tân phòng hảo. Vương Tiên Tiên nghĩ như thế, bất quá mặt ngoài thái độ đó là tương đương tốt, so với phía trước Dương Thiền Nhi ở cửa gặp được thời điểm, kia quả thực là khác nhau như trời với đất. Vương Tiên Tiên hiện tại còn không có đuổi theo Ngũ Lang, cho nên mới phải đối Ngũ Lang người nhà hảo điểm, làm cho bọn họ ở Ngũ Lang trước mặt nhiều lời điểm lời hay. Tiểu muội, thực xin lỗi, vừa rồi đều là ta kia nha hoàn quá không hiểu chuyện, mới có thể như vậy cùng ngươi nói chuyện, ta đã giáo huấn quá nàng, ngươi về sau nàng lại không dám như vậy đối với ngươi. Vương Tiên Tiên đối với Dương Thiền Nhi vạn phần hiền lành nói. Vương tiểu thư, ngươi nói chi vậy, là ta không nên hỏi nhiều, lại nói điểm này việc nhỏ ta cũng sẽ không để trong lòng. Dương Thiền Nhi cũng thực giả dối cười nói, trong lòng thực không cho là đúng, đều còn không có thông đồng nàng đại ca đâu, hiện tại liền lấy trong nhà nàng người tự cho mình là, có phải hay không quá sớm điểm, không phải nói thời đại này nữ tử đều thực rụt rè chú ý sao, như thế nào này Vương Tiên Tiên trên người liền một chút nhìn không ra có nửa điểm rụt rè bộ dáng, đảo như là cái tác phong dũng cảm hiện đại hoa si nữ. Vương Tiên Tiên vốn dĩ liền không tính toán cùng Dương Thiền Nhi tốn nhiều môi lưới, chẳng qua là làm bộ dáng. Không nghĩ làm Ngũ Lang đã biết kia chuyện không cao hứng, thấy Dương Thiền Nhi không so đo cũng liền không nói thêm cái gì, mà là nhìn cửa ách, như thế nào tiến vào lâu như vậy cũng không thấy được Ngũ Lang, hắn ở đâu đâu. Nga, ta đại ca không ở nhà, ngày hôm qua liền đi ra ngoài, nói là muốn cùng mấy cái bằng hữu du ngoạn đi, phỏng chừng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Vương tiểu thư, ngươi tới cũng thật không khéo, nếu là hôm qua tới ta đại ca còn ở. Dương Thiền Nhi thật đáng tiếc nói, trên mặt còn mang theo vài phần ảo não thân sắc. Người trong nhà Dương Thiền Nhi đã cùng bọn họ chào hỏi qua, tự nhiên sẽ không nói nhiều. Đi du ngoạn, như thế nào sẽ như vậy xảo, Ngũ Lang hắn đi chỗ nào du ngoạn ngươi biết không, như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng, ta hảo cùng nhau cùng hắn đi à, hại ta hôm nay bạch bạch tới một chuyến, còn ở cửa đợi lâu như vậy. Vương Tiên Tiên nghe nói Ngũ Lang du ngoạn đi cau mày nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần sắc bén cùng chất vấn ngữ khí, Triệu thị bọn họ nghe xong đều không phải thực thoải mái. Nghĩ thầm nhi tử như thế nào sẽ cùng như vậy cái nữ tử nhắc lên quan hệ, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn cô nương, nào có hảo nữ hài sẽ truy nam nhân đuổi theo môn, như vậy nữ tử cần phải không được, quay đầu lại đến cùng Ngũ Lang nói. Vương tiểu thư, ta đại ca hắn cũng không biết người hôm nay trở về nhà, huống chi mấy nam nhân đi ra ngoài du ngoạn, người đi theo đi cũng không quá phương tiện có phải hay không, bằng không ngươi vẫn là đi về trước, nếu là ta đại ca đã trở lại ta sẽ cùng hắn nói ngươi đã tới, làm đại ca đi tìm ngươi. Dương Thiền Nhi cảm thấy vẫn luôn giả cười, mặt đều mau cứng đờ có chút, giúp đại ca chắn đào hoa thật đúng là hạng nhất khiến người mệt mỏi sống. Vương Tiên Tiên biết Ngũ Lang không ở nhà cũng không có hứng thú lưu lại cùng Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà nói nhảm nhiều, vì thế tố cáo thanh tử liền mang theo nha hoàn đi rồi. Triệu thị bọn họ chờ đến Vương Tiên Tiên đi rồi mới hỏi khởi Dương Thiền Nhi đây là chuyện gì xảy ra, Dương Thiền Nhi đem đại khái nói một lần, sau đó liền đem giải thích sống đẩy cho đại ca, làm đại ca chính mình cùng mẫu thân bọn họ giải thích đi. Sáu càng. Chương 322 viện thí thông qua. Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa hai nhà thượng lương nhật tử, Dương Thiền Nhi một nhà tặng không ra một bộ đánh tốt gia cụ, đây là Dương Thiền Nhi đã sớm ở trương thợ mộc gia đặt làm, này một bộ có tủ, ngăn tủ, bàn ghế, còn có bàn trang điểm, đều là dùng tới tốt gỗ đỏ đánh chế, tổng cộng bốn dạng ngụ ý bốn mùa phát tài. Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa trong nhà vốn dĩ đều là trống trơn, này một bộ gia cụ thêm đi vào liền có vẻ ở thích hợp bất quá. Dương gia lão trạch thấy lại là một cái sọ toan lời nói, bất quá không ai nguyện ý để ý tới bọn họ. Gần nhất Dương lão đại một nhà cùng Dương lão nhị một nhà vì đại lang cùng nhị lang hôn sự tình nháo thật sự không thoải mái, hai nhà người thấy cho nhau đều là lạnh mặt không thèm nhìn. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ lúc này đây cũng ở Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa ra ăn tiệc, Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa riêng giúp bọn hắn an bài một bàn, cùng Dương gia lão trạch kia một bàn cách xa xa mà. Miễn cho Dương gia láo trạch người lại nói ra cái gì khó nghe nói tới, liền tính Dương Thiền Nhi một nhà không so đo, Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa trong lòng cũng băn khoăn. Dương gia láo trạch người này sẽ đảo không tìm Dương Thiền Nhi một nhà nháo, mà là người trong nhà náo loạn lên, Ngụy thị cùng Tiền thị lại một lần ngôn ngữ giao phong, cuối cùng một lời không hợp vung tay đánh nhau, thiếu chút nữa không đem cái bàn xốc, Dương lão bốn cùng Dương Ngân Hoa vội vàng qua đi khuyên giải, hôm nay chính là nhà bọn họ quá phòng bãi tiệc rượu nhật tử. Này Ngụy thị cùng Tiền thị nháo sự cũng quá không nhìn lên trở, này không thành tâm làm cho bọn họ mặt mũi thượng khó. Coi, còn nữa trên bàn chén đuốt nhưng đều là bọn họ từ nhà khác mượn tới, nếu là quăng ngã hỏng rồi còn phải bồi. Dương Đại Lang cùng Dương Nhị Lang tuổi không sai biệt lắm, Ngụy thị cùng Tiền thị lại đều là tìm Vương bà mối, hai người có tâm phân cao thấp, Vương bà mối cũng không kiên nhẫn, dứt khoát đem nàng biết đến mấy hộ nhà cùng nhau nói cho bọn họ hai người, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, nếu là nói định rồi nàng ở đi hỏi thăm, làm mai cầu hôn. Người trong sạch khuê nữ hai người đương nhiên đều muốn, không ai nhường ai, cuối cùng dứt khoát thỉnh vương bà mối giúp bọn hắn hai nhà cùng nhau cầu hôn, làm nhân gia coi trọng cái nào chính mình tuyển. Đáng tiếc nhân gia đại lang nhị lang ai cũng không thấy thượng, như vậy bất hòa khí nhân gia khẳng định không phải cái gì người trong sạch, đem khuê nữ gả qua đi cũng không thể yên tâm nha. Ngụy thị cùng tiền thị vì việc này cho nhau oán trách đối phương, đều do đối phương giảo nhà mình chuyện tốt, nhưng lại không hấp thụ giáo huấn, còn tiếp tục như vậy phân cao thấp, đến bây giờ đại lang cùng nhị lang hôn sự cũng chưa nói thành, vốn dĩ ngụy thị cùng tiền thị mâu thuẫn, cũng thăng cấp thành hai nhà người mâu thuẫn. Nhật tử một ngày qua đi, ngũ lang cùng cửu lang này đoạn thời gian ở nhà trừ bỏ đọc sách luyện tự, chính là cùng Dương Thiền Nhi cùng nhau vào núi săn thú, nhật tử đảo cũng quá đến nhàn nhã tự tại. Hôm nay Dương Thiền Nhi làm mấy cái ca ca cùng nhau giúp nàng xử lý nàng hoa viên nhỏ tử, liền nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng hưng phấn thanh âm, Lý Nhị Quý đi trong thành chọn mua nghe thế một lần viện thí thông qua danh sách ra tới, cũng đi theo cùng đi nhìn, nhìn đến ngũ lang. Cùng cửu lang đều trúng, cũng không rảnh lo chọn mua đồ vật, lập tức liền gấp trở về báo tin, cấp chủ gia báo cáo tin tức tốt này, bọn họ là Dương Thiền Nhi gia hạ nhân, chủ nhân gia hảo bọn họ này đó đương hạ nhân cũng có thể thơm lây. Húng chi Dương Thiền Nhi một nhà đối bọn họ này đó hạ nhân không tồi, bọn họ tự nhiên là hy vọng chủ gia càng ngày càng tốt. Dương Thiền Nhi mấy cái vừa nghe sắc mặt vui vẻ, tính tính viện thí yết bảng nhật tử xác thật là mấy ngày nay, đều buông trong tay tiểu nhị hướng trong phòng đi, Lý Nhị Quý đọc sách không nhiều lắm, miễn cưỡng mới nhận được ngũ lang cùng cửu lang tên, chỉ biết bọn họ chúng tú tài, đến nỗi mặt khác liền một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ngũ lang quyết định chính mình đi một chuyến huyện thành nhìn xem yết bảng thành tích. Dương Thiền Nhi bọn họ cũng đều muốn đi theo cùng đi. Bảy càng. Chương 323 lì lợm la liếm. Dương Thiền Nhi mấy huynh muội cùng nhau vào thành, tới rồi huyện nha trước yết bảng địa phương vừa thấy, ngũ lang tên khoa học, Dương Cận Văn một cái lao đại tên liền xếp hạng đệ nhất vị, là đệ nhất danh, cửu lang tên khoa học Dương Cận Thần ở đệ tam, cửu lang lần này vốn dĩ chẳng qua là kết cục thử xem, không nghĩ tới cư nhiên cũng khảo tới rồi đệ tam danh, cùng ngũ lang hai người đều trúng bẩm sinh. Về sau mỗi tháng triều đình phong cấp lương thực, tuy rằng lấy Dương Thiền Nhi ra tình huống. Hiện tại không để bụng điểm này lương thực, nhưng là chúng bẩm sinh đây là khó được vinh quang, vẫn là hai huynh đệ cùng nhau chúng. Đây chính là Phượng Sơn huyện thành chưa bao giờ từng có tiền lệ, ngay cả toàn bộ phủ thành cũng không có. Huống chi cửu lang năm nay còn không đến 10 tuổi, bởi vậy nhất thời truyền ồn ào huyên áo, đem cửu lang nói thành thần đồng, ngũ lang còn lại là Phượng Sơn huyện thành tuổi trẻ nhất tú tài. Dương Thiền Nhi mấy huynh muội xem xong bảng tự nhiên là cao hứng vạn phần, đều nghĩ trở về nói cho Triệu thị tin tức tốt này, cố tình lúc này ngũ lang lại bị Vương Tiên Tiên cấp cuốn lên, Vương Tiên Tiên mấy ngày nay vẫn luôn không có nhìn thấy ngũ lang, biết hôm nay là yết bảng nhật tử, cho nên riêng làm tỷ nữ ở huyện nha cửa thủ, vừa thấy đến ngũ lang liền tới thông chi nàng, lúc này ngăn ở ngũ lang trước mặt. Văn ca ca, ta hôm nay cuối cùng chờ đến ngươi, ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào, ta có thể tưởng tượng ngươi. Vương Tiên Tiên một bên ngượng ngùng nói còn một bên chiều ngũ lang vứt bị nhãn, Dương Thiền Nhi ở một bên nghe được đều mau phun ra, thất lang mấy cái nghe xong lời này cũng có chút phản ứng bất lương, cửu lang thì tại một bên ngốc hề hề cười, hắn cùng ngũ lang cùng nhau ở huyện học niệm thư, đối Vương Tiên Tiên mặt dày mày dạn thấy nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngươi có việc sao, không có việc gì nói xin tránh ra, chúng ta còn muốn chạy về ra đi. Ngũ lang sắc mặt thật không đẹp nói, đặc biệt là nhìn đến mấy cái đệ muội biểu tình. Càng là một cổ tức giận đánh trong lòng dùng để. Văn ca ca, cha ta muốn gặp ngươi, hắn lão nhân gia đã đồng ý làm ta gả cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta có thể lập tức thành hôn, bất quá ngươi muốn đi trước thấy cha ta một mặt, ta cũng muốn cho cha ta biết ta tương lai phu quân là cái như thế nào người. Vương Tiên Tiên trước kia thích Dương Ngũ Lang Vương huyện lệnh không đồng ý, đường đường huyện lệnh nữ nhi sao lại có thể gả cho một hộ nghèo người nhà quê, lần này Ngũ Lang thi đậu tú tài, vẫn là bẩm sinh, Vương Tiên Tiên rốt cuộc thuyết phục nàng cha. Làm nàng gả cho ngũ lang, bất quá nàng tựa hồ không hỏi quá ngũ lang có nguyện ý hay không cưới nàng, chỉ là một mặt lì lợm la liếm, làm ngũ lang không thắng này phiền. Ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên đâu, ta khi nào nói muốn cưới ngươi, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, cũng thỉnh ngươi không cần lại đến quấy rầy ta, nếu không liền tính ngươi là cái nữ nhân cũng đừng trách ta không khách khí. Ngũ lang lúc này thật đúng là khí thanh âm đều có chút phát run, hắn liền chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Là gả không ra vẫn là như thế nào, một hai phải như vậy quân lấy hắn, quả thực so Dương gia láo trạch người còn muốn làm người chán ghét, nếu là cưới như vậy cái nữ nhân về nhà hắn dứt khoát đi tìm chết tính. Ngũ lang, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ta đường đường huyện lệnh nữ nhi còn không xứng với ngươi, ngươi hiện tại liền tính thi đậu tú tài, so với ta thân phận vẫn là kém một mảng lớn, ta là để mắt ngươi, thích ngươi, mới muốn gả cho ngươi, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Vương Tiên Tiên vừa nghe Ngũ Lang không muốn cưới nàng, lập tức liền làm ra một bộ ủy khuất đến cực điểm biểu tình chất vấn Ngũ Lang. Bên cạnh có không ít người đều vây xem ở một bên xem khởi trò hay tới. Huyện lệnh nữ nhi đảo truy lần này viện thí đệ nhất danh Phượng Sơn huyện thành tuổi trẻ nhất tú tài lang, thật đúng là cái làm người thực cảm thấy hứng thú đề tài. Tám càng. Chương 324 tin tưởng không nghi ngờ. Dương Thiền Nhi xem nhiều người như vậy vây xem, Vương Tiên Tiên lại là cái không để bụng thể diện tự cho là đúng. Quan trọng nhất chính là nàng là Vương huyện lệnh nữ nhi, chuyện này nếu là một cái xử lý không tốt chỉ sợ không thể thiện. Dương Thiền Nhi lôi kéo Ngũ Lang ống tay áo, ý bảo hắn không cần xúc động, sau đó đối với Vương Tiên Tiên Vương tiểu thư, không phải đại ca không muốn cưới ngươi, thật sự là có khó xử chỗ không thể cưới ngươi, nếu Vương tiểu thư nếu là nguyện ý nói chúng ta vào phủ trao đổi như thế nào, như vậy ở bên ngoài nháo đến không ra thể thống gì, chỉ sợ có tổn hại Vương tiểu thư khuê dự. Thật sự, ngươi nói Văn ca ca là có khổ chung. Vương Tiên Tiên nghe xong Dương Thiền Nhi giải thích quả nhiên không có như vậy kích động. Có chút hổ nghi nhìn Dương Thiền Nhi. Đúng vậy, ca ca thật là có khổ chung, nếu Vương tiểu thư muốn làm ta đại ca đi gặp cha ngươi, như vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi, cũng có thể đem sự tình nói rõ ràng. Dương Thiền Nhi thực thành khẩn mà nói, Vương Tiên Tiên ôm bán tín bán nghi thái độ đem Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái đều mang vào huyện nha. Ngũ Lang lo lắng nhìn Dương Thiền Nhi, không biết Dương Thiền Nhi đây là muốn làm cái gì. Dương Thiền Nhi hướng Ngũ Lang tinh danh cười, bám vào Ngũ Lang bên thai nói gì đó. Ngũ Lang trên mặt lo lắng cùng buồn bực cuối cùng tan đi không ít, như thế cái ý kiến hay, vừa không đắc tội Vương huyện lệnh, lại có thể thoát khỏi Vương Tiên Tiên dây dưa. Vương Tiên Tiên đem Dương Thiền Nhi mấy huynh muội đưa tới Vương huyện lệnh trước mặt, Ngũ Lang cùng Cửu Lang đã là tú tài, gặp quan có thể không cần quỳ xuống. Dương Thiền Nhi cùng Thu Nhi thất lang cũng đi theo Ngũ Lang đứng hành lễ. Vương huyện lệnh thấy Ngũ Lang đảo còn có vài phần vừa lòng, hắn nữ nhi xem người cũng không tính quá kém. Vương đại nhân, cảm ơn ngài cùng lệnh thiên kim hậu ái. Bất quá ta hôn sự đã có người an bài, chính mình cũng làm không được chủ, chỉ có thể cô phụ các ngươi đều là hảo ý. Ngũ Lang triều Vương huyện lệnh chắp tay nói. Nga! Có an bài khác, chẳng lẽ là nhà ngươi người giúp ngươi đính hôn, này thật không có quan hệ, có thể từ hôn đi, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều đưa chút bạc qua đi bồi thường nhân ra, nếu không phải nữ nhi của ta coi trọng ngươi, ta cũng là không đồng ý làm ta con rể, về sau phải hảo hảo đối đại nữ nhi của ta biết không? Vương huyện lệnh cùng nàng nữ nhi đều là một cái tật xấu, tự cho là đúng, Vương Tiên Tiên phỏng trừng chính là di truyền hắn. Dương Thiền Nhi nghe đều có chút hết trôi nói rồi, liền tính ngươi nữ nhi thích ta đại ca còn trướng mắt ngươi nữ nhi. Vương đại nhân, sự tình đều không phải là như thế, ta việc hôn nhân là từ tiền nhiệm Lâm huyện lệnh, hiện tại đồng chi đại nhân làm chủ, nói muốn giúp ta hứa một môn hảo việc hôn nhân, tại đây phía trước ta không được làm ai, cho nên chỉ có thể cô phụ Vương đại nhân hảo ý, hy vọng Vương đại nhân thứ lỗi. Ngũ Lang thấy Vương huyện lệnh diễn xuất lúc sau, cảm thấy Dương Thiền Nhi thật là ra cái ý kiến hay, này cha con hai đều một cái được mất, nếu không phải như vậy còn không biết muốn làm sao vậy đâu. Lâm đại nhân chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Vương đại nhân vừa nghe Ngũ Lang hôn sự Lâm đại nhân đã đính hảo, đương nhiên không dám có nửa câu hai lời, hắn là bởi vì không làm tròn trách nhiệm bị biếm xuống dưới, nếu là lại đắc tội thượng quan, chỉ sợ liền cái huyện lệnh cũng chưa đến làm, đến lúc đó ném quan thôi chức mất mặt không nói. Về sau muốn rửa cái gì nuôi sống người trong nhà, huyện lệnh tuy rằng chẳng qua là cái thất phẩm tiểu quan, tốt xấu cũng là một huyện tri trưởng, vẫn là có chút nước luộc nhưng vớt, xem ra nữ nhi hôn sự này cũng chỉ có từ bỏ. Vương huyện lệnh nghĩ cũng là, nếu không phải bởi vì Lâm đại nhân, một cái tiểu tú tài như thế nào sẽ cự tuyệt cưới hắn nữ nhi. Vương huyện lệnh bỗng nhiên nhớ tới Lâm đại nhân lúc ấy thăng nhiệm đồng chi thời điểm còn dặn dò hắn muốn chiếu cố một nhà người nào, giống như chính là họ Dương, kia hộ nhân gia không tìm tới tới. Hắn cũng liền đem việc này cấp đã quên, hiện tại xem ra hẳn là chính là Dương Ngũ Lang một nhà, có chuyện này, Vương huyện lệnh liền đối Ngũ Lang nói càng thêm tin tưởng. Không nghi ngờ. Chín càng. Chương 325 Tế Ninh Học Viện. Nguyên lai là cùng Lâm Đại Nhân nói đính, không nghĩ tới ngươi cùng Lâm Đại Nhân còn có giao tình, không đơn giản à, nếu Lâm Đại Nhân vì ngươi nói đính hôn sự, như vậy việc hôn nhân này liền đành phải từ bỏ. Về sau ngươi nếu là gặp gỡ Lâm Đại Nhân mong rằng ở Lâm Đại Nhân trước mặt để bản quan nhiều hơn nói tốt vài câu. Vương huyện lệnh ở nào đó phương diện vẫn là thực thức thời, chỉ là Vương huyện lệnh đáp ứng rồi, Vương Tiên Tiên nhưng không làm, chết sống phi lôi kéo nàng cha thành toàn nàng cùng Ngũ Lang việc hôn nhân, cuối cùng bị Vương huyện lệnh làm người cấp kéo xuống quan trong phòng. Dương Thiền Nhi mấy cái từ huyện Nha ra tới, Ngũ Lang lúc này rốt cuộc thuận lợi thoát khỏi Vương Tiên Tiên, chính là huynh muội mấy cái đều không có phía trước cái loại này hưng phấn cao hứng tâm tình. ai gặp gỡ việc này tỉnh có thể cao hứng, vì thế gia tăng thời gian lên đường về nhà, chậm trễ lâu như vậy công phu, mẫu thân ở nhà khẳng định chờ đến sốt ruột. Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái về đến nhà vừa mới xuống xe ngựa, cửa phòng khẩu liền nhớ tới bùm bùm pháo trúc thanh, bởi vì cách đến gần pháo trúc tạc ra tới mảnh vụn đạn đến nơi nơi đều là, tạc ở nhân thân thượng còn rất đau. Ngũ Lang vội vàng đem Dương Thiền Nhi kéo trong lòng ngực thế Dương Thiền Nhi chống đỡ. Pháo trúc một vang xong, trong viện ra tới thật nhiều người, xem ra là đều đã biết Ngũ Lang cùng Cửu Lang Trung Tú tài tin tức, đều đề ra thịt khô trứng gà gì đó chạy tới chúc mừng. Đại gia biết được Ngũ Lang cùng Cửu Lang không ngừng là Trung Tú tài, còn khảo trung bẩm sinh, đều khen Dương lão tam gia mấy cái hài tử khó lường a, mỗi người có bản lĩnh. Triệu thị càng là kích động nước mắt đều ra tới, bởi vì cao hứng chiêu đãi các hương thân ở nhà ăn cơm trưa, đem trong nhà hạ nhân cũng đều kề lên tới hỗ trợ, đại gia cùng nhau nhạc a nhạc a. Triệu thị lại đuổi rồi người đi Tam Sơn làng báo tin, triệu thị nhà mẹ đẻ người đều quan tâm Ngũ Lang cùng Cửu Lang khảo như thế nào, Ngũ Lang cùng Cửu Lang không kết cục phía trước còn riêng để ra đồ vật lại đây một chuyến, hiện tại Ngũ Lang cùng Cửu Lang khảo chúng đương nhiên đến lập tức phái người đi báo tin, để tránh bọn họ quan tâm. Triệu đại bàng cùng hắn mấy cái nhi tử biết Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều khảo trung bẩm sinh tin tức, cao hứng mà lập tức mang theo cả gia đình hướng Dương Thiền Nhi ra đuổi, tới rồi Dương Thiền Nhi ra lại là hảo một phen náo nhiệt. Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều khảo trung bẩm sinh, không cần đi huyện học, vì cảm tạ tiên sinh ngày thường chiếu cố, Ngũ Lang cùng Cửu Lang riêng để ra hảo vài thứ đi thăm tiên sinh. Tháng 5 trung tuần thời điểm tỉnh thành tốt nhất thư viện, Tế Ninh thư viện phát tới nhập học mời thư, bởi vì Ngũ Lang cùng Cửu Lang thành tích ưu dị, cho nên đặc biệt chấp thuận bọn họ hai người miễn thi nhập học, này vốn là dự kiến bên trong sự tình, đương Dương Thiền Nhi người một nhà được đến tin tức này vẫn là thực kinh hỉ. Dương Thiền Nhi tiểu phường cũng có hướng tỉnh thành phát triển tính toán, Sở Hạo Nhiên cũng là như vậy cái ý tứ, Phượng Sơn huyện thành tiểu phường bình thường vận tắc một đoạn thời gian về sau, Sở Hạo Nhiên liền đem trên tay sự tình giao cho tín nhiệm người đi quản, chính mình tắc nghĩ như thế nào tiến thêm một bước phát triển tiểu phường, Sở Hạo Nhiên cũng không đi qua vài lần phủ thành, bởi vậy phủ thành không quen thuộc. Hai người thương lượng một phen sau lại đi tìm Kim Tam Lang hỏi thăm. Kim Tam Lang đại ca liền ở tỉnh thành làm quan, trong nhà hai lão cũng đều ở tỉnh thành, hắn cách một đoạn thời gian liền muốn đi tỉnh thành trụ thượng mấy ngày, đối tỉnh thành là lại quen thuộc bất quá, biết Dương Thiền Nhi bọn họ muốn đem tiểu phường chạy đến tỉnh thành đi, tự động liền đem tìm mặt tiền cửa hiệu sự tình ôm hạ. Kim Tam Lang cũng biết Ngũ Lang cùng Cửu Lang khảo trung bẩm sinh sự tình, thực vì bọn họ cao hứng, bởi vì này hai ngày mới hồi Phượng Sơn huyện, lại vẫn luôn vội vàng, cho nên còn không có tới kịp đi cùng Ngũ Lang Cửu Lang chúc mừng, lúc này liền đi theo Dương Thiền Nhi cùng đi Bạch Thủy Thôn. Nói đến Tế Ninh Thư Viện sự tình Kim Tam Lang cũng biết một ít, Tế Ninh Thư Viện có thể nói ở Đại Yến thủ đô là cầm cờ đi trước Thư Viện, bên trong ra tới tài tử đếm không hết, rất nhiều học sinh đều mộ danh đi vào Tế Ninh Thư Viện nhậm thư, bất quá Tế Ninh Thư Viện chế độ thực nghiêm khắc, trừ bỏ chúng tuyển các nơi bẩm sinh, mặt khác học sinh đều yêu cầu trải qua một phen thí nghiệm sau mới có thể nhập học. Canh 1 Chương 326 số 1 số 2. Tế Ninh Thư Viện tiên sinh kém cỏi nhất cũng là cử nhân, phần lớn đều là tiến sĩ xuất thân. Tế Ninh Thư Viện viện trưởng vẫn là Đại Yến quốc đã từng tuổi trẻ nhất Trạng Nguyên Lang, tên là Tô Quan Thanh, tài hoa hơn người, bị dự vì Đại Yến quốc đệ nhất tài tử. Bất quá bởi vì quá mức thanh cao, không quen nhìn quan trường hắc ám cho nên mới sa thải chức quan. Hoàng thượng không muốn làm Tô Quan Thanh như thế tài hoa bị mai một, cho nên làm hắn trưởng quản Tế Ninh Thư Viện, Tế Ninh Thư Viện hết. Thẻ công việc đều từ hắn định đoạt, cho nên Tế Ninh Thư Viện cũng từ lúc trước yên lặng vô danh trở thành Đại Yến quốc số 1 số 2 thư viện, vô số tài tử mộ danh tiến đến. Kia Tế Ninh Thư Viện viện trưởng hắn thu học sinh sao? Dương Thiền Nhi tò mò hỏi, trong mắt lăn long lóc chuyển, lại đánh lên cái gì chủ ý tới? Dương Thiền Nhi kỳ thật đánh chính là Đại Yến quốc đệ nhất tài tử Tô Quan Thanh chủ ý, nàng luôn luôn là như vậy cho rằng, hoặc là không cần, muốn liền phải tốt nhất, nếu có thể làm Tô Quan Thanh đương Ngũ Lang cùng Cửu Lang lão sư. Như vậy khẳng định đối bọn họ việc học rất có giúp ích, chỉ là nếu muốn làm Tô Quan Thanh thu làm học sinh chỉ sợ là kiện không dễ dàng sự tình, quả nhiên Dương Thiền Nhi đang nghĩ ngợi tới Kim Tam Lang phải trả lời. Tô viện trưởng cả đời chỉ thu quá 3 cái học sinh, đến hắn thu cuối cùng một học sinh mới thôi, đã ước chừng có 5 năm rốt cuộc không thu qua học sinh, nghe nói là bởi vì Tô Quan Thanh đối chính mình học sinh yêu cầu quá cao duyên cớ, Tô Quan Thanh câu nói kia là, hiện tại người trẻ tuổi quá không nên thân, cho nên không muốn thu học sinh. Tế Ninh Thư Viện cùng học viện khác còn có bất đồng, ở Tế Ninh học viện cầm kỳ thư họa này mấy thứ đều là cần thiết muốn học, Dương Thiền Nhi vẫn là có chút lo lắng, Ngũ Lang cùng Cửu Lang nếu là luận văn chương còn có thể, nếu là nói cầm kỳ thư họa, nào giống nhau cũng không phải thực có thể lấy ra tay, bất quá rời đi học viện còn có gần một tháng thời gian, ngũ lang cùng cửu lang này một cái muốn tại đây mặt trên hạ khổ công phu, bằng không liền tính vào Tế Ninh học viện cũng là lót đế tổn. Tại Dương Thiền Nhi tuy rằng đối này mấy thứ cũng không tin, nhưng là đều lược hiểu một chút, quan trọng nhất chính là nàng ghi tạc trong đầu tri thức, có thể cấp ngũ lang cùng thất lang rất lớn trợ giúp, bất quá vẫn là đến tìm cái tiên sinh mới được, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không như vậy chọn người thích hợp. Dương Thiền Nhi nhớ rõ Tiêu Dật thư phòng tựa hồ này mấy thứ đồ vật đều có, nếu là Tiêu Dật sẽ nói nàng có phải hay không có thể thỉnh Tiêu Dật hỗ trợ, chỉ là Tiêu Dật người này quá khó nắm lấy, hơn nữa quá khó thu phục, nhưng là vì ngũ lang cùng cửu lang nàng bất cứ giá nào, nàng liền cả ngày thượng Tiêu Dật chỗ đó mà, không tin Tiêu Dật mại đến quá nàng mà công. Dương Thiền Nhi đúng hạn đi Tiêu Dật thư phòng uống dược, uống xong dược không có cùng bình thường giống nhau lập tức chạy lấy người, mà là ở thư phòng khắp nơi xoay chuyển. Ở trong phòng kia giá đàn cổ trước ngồi xuống, sau đó dùng đánh giá ánh mắt nhìn Tiêu Dật, nàng chưa từng có nghe Tiêu Dật đạn qua cầm, này cầm nên không phải là gia hỏa này cầm đàn cổ đảm đương bài trí đi. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, trong lòng lại đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Tiêu Dật ngay từ đầu liền phát hiện Dương Thiền Nhi khác thường, này hội kiến Dương Thiền Nhi như suy tư gì nhìn hắn, liền biết này tiểu nha đầu khẳng định lại ở tính toán cái gì. Nào có, ngươi đừng oan uổng ta có thể đánh ngươi cái gì chủ ý. Ngươi quá đa tâm. Dương Thiền Nhi thói quen tính phủ nhận, sau đó ngồi ở đàn cổ trước mặt một chút khẩy lên, làm đặc công, tài nghệ cũng là tất học hạng mục, tuy rằng nàng ở nào đó ý nghĩa đi lên nói không tính là một cái đủ tư cách đặc công, đánh đàn nàng vẫn là biết một chút, chỉ là đã lâu không chạm qua thứ này, trên tay có chút mới lạ. Canh 2. Chương 327 Hạ quyết tâm. Tiêu Dật dương tự đắc luyện tự, tùy ý Dương Thiền Nhi ở nơi đó một mình khẩy hồi lâu. Rốt cuộc buông trong tay bút lông nhìn về phía Dương Thiền Nhi tốt như vậy đàn cổ ngươi cư nhiên đem khúc nói thành bộ dáng này, thật là đặc hư. Dương Thiền Nhi còn cảm thấy chính mình đạn đến không tồi đâu, bất quá nàng là biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, bị Tiêu Dật như vậy nhất đả kích cũng không thèm để ý, trong con ngươi ngược lại có vài phần giảo hoạt thần sắc. Tiêu Dật này nha rốt cuộc thượng câu, Dương Thiền Nhi trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại là vẻ mặt không phục ta đạn đến không tốt, kia nếu không đổi ngươi tới thử xem, đừng chỉ nói không luyện. Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu. Nếu ngươi như vậy tưởng, ta đây liền đạn một khúc cho ngươi nghe, cũng là ngươi cái này tiểu ngu ngốc biết chính mình là cái gì trình độ. Tiêu Dật tựa hồ hôm nay tâm tình thực hảo, thấy Dương Thiền Nhi nói như vậy thật đúng là nghe xong nàng lời nói ngồi vào đàn cổ trước nói chuyện một khúc cao sơn lưu thủy, ngón tay thon dài ở cầm huyễn thượng khảy, thanh lánh du dương tiếng đàn từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra, Dương Thiền Nhi đầu tiên là sửng sốt, thật không nghĩ tới Tiêu Dật cầm nghệ như thế cao siêu. Sau đó liền hoàn toàn đắm chìm ở Tiêu Dật tiếng đàn giữa, thẳng đến Tiêu Dật đều nói xong rồi, Dương Thiền Nhi mới từ nửa si mê trạng thái trung giảm bớt lại đây, sau đó hưng phấn ôm Tiêu Dật cánh tay. Tiêu Dật, ngươi cầm nghệ tốt như vậy, này một tháng ngươi dạy ta đại ca cùng tiểu ca đánh đàn được không? Ta đại ca cùng tiểu cửu muốn vào Tế Ninh Thư Viện, ngươi cũng biết Tế Ninh Thư Viện yêu cầu, nếu là đại ca cùng tiểu cửu sẽ không này đó cái gì cầm kỳ thư họa đồ vật, tới rồi Thư Viện khẳng định sẽ bị người xem thường. Ta hiện tại nhất thời cũng tìm không thấy chọn người thích hợp, nếu không ngươi tới giáo đại ca cùng tiểu ca được không? Dương Thiền Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Dật. Dương Thiền Nhi như vậy xem Tiêu Dật đều có chút không đành lòng cự tuyệt, hắn còn nói đâu, này tiểu ngu ngốc như thế nào hôm nay bỗng nhiên nhớ tới như vậy vừa ra, trước kia cũng chưa từng thấy nàng đối đánh đàn cảm thấy hứng thú, nguyên lai là đánh chủ ý này, bất quá muốn hắn giáo ngũ lang cùng cửu lang đánh đàn là không có khả năng sự tình, Dương Thiền Nhi là cái đặc thù tồn tại. Hắn mới có thể tiếp thu Dương Thiền Nhi tới gần, những người khác hắn vô pháp chịu đựng. Không được, đây là không có khả năng sự tình, ngươi không cần lại đánh cái này chủ ý, vẫn là tưởng biện pháp khác đi. Tiêu Dật không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, so Dương Thiền Nhi trong tưởng tượng còn muốn dứt khoát, liền uyển chuyển một chút từ đều không có. Vì cái gì không có khả năng, dù sao ta xem ngươi cả ngày cũng chính là nhìn xem viết viết chữ sau đó lại uống trà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi sẽ dạy cho ta ca đi, liền một tháng. Mỗi ngày cũng hoa không được ngươi bao nhiêu thời gian. Dương Thiền Nhi ôm Tiêu Dật cánh tay không buông tay, nàng hôm nay là quyết định chủ ý tới, quyết không thể dễ dàng từ bỏ. Ta muốn như thế nào sinh hoạt là ta chính mình sự tình, nói không có khả năng chính là không có khả năng, ngươi cùng với ở ta này chậm trễ công phu, còn không bằng nhanh lên đi hỏi thăm, xem có hay không thích hợp tiên sinh thỉnh về tới. Tiêu Dật xem Dương Thiền Nhi đây là chơi thượng lại, tùy ý Dương Thiền Nhi ôm hắn cánh tay bất đắc dĩ nói. Ta nói khiến cho ngươi dạy. Tiêu Dật ngươi làm gì nhỏ mọn như vậy, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không dạy ta hôm nay đã có thể cùng ngươi tốn, ta liền như vậy ôm ngươi cánh tay không buông tay, làm ngươi cái gì cũng làm không được. Dương Thiền Nhi nói còn riêng đem Tiêu Dật cánh tay ôm chặt chút, như vậy vô lại chiêu số tuy rằng nàng chính mình cũng có chút khinh thường dùng, nhưng nàng thật sự không có khắc càng tốt biện pháp, vì ca ca nàng bất cứ giá nào. Canh ba. Tùy ngươi, ngươi ái ôm liền ôm. Tiêu Dật thực hiển nhiên là không ăn Dương Thiền Nhi này một bộ, nên làm gì vẫn là làm gì, chính là một con cánh tay không thể nhúc nhích mà thôi. Ngược lại là Dương Thiền Nhi như vậy vẫn luôn ôm Tiêu Dật cánh tay có chút mệt đến hoảng. Tiêu Dật đọc sách nhìn nửa canh giờ, Dương Thiền Nhi cư nhiên ôm Tiêu Dật cánh tay ngủ rồi. Chương 328 yên tĩnh an bình. Tiêu Dật xem Dương Thiền Nhi như vậy thật sự có chút buồn cười, vốn dĩ tính toán đem Dương Thiền Nhi ôm đến trên ghế nằm đi ngủ, chỉ là Dương Thiền Nhi vẫn luôn ôm hắn cánh tay, liền tính ngủ rồi cũng không chịu buông tay. Tiêu Dật bất đắc dĩ đành phải đem Dương Thiền Nhi ôm đến chính mình trong lòng ngực ngủ. Dương Thiền Nhi ở Tiêu Dật trong lòng ngực tìm cái tốt tư thế, nhưng thật ra ngủ đến thoải mái dễ chịu. Tiêu Dật có chút xem bất quá trò đùa dai nhéo nhéo Dương Thiền Nhi cái mũi nhỏ. Dương Thiền Nhi bị quấy rầy trong lúc ngủ mơ bất mãn lẩm bẩm hai câu, ở Tiêu Dật trong lòng ngực cọ hai hạ lại ngủ say. Tiêu Dật cũng không đọc sách, liền như vậy dựa vào ghế trên nhìn chăm chú Dương Thiền Nhi, trong lòng nghĩ một ít quá vãng sự tình, trong con ngươi lộ ra vài tia thống khổ cùng hối hận, bất giác đem Dương Thiền Nhi ôm chặt chút. Dương Thiền Nhi bị Tiêu Dật ôm đến thật chặt đều sắp có chút hít thở không thông, lúc này mới không thể không từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết khi nào ngủ ở Tiêu Dật ôm ấp, hơn nữa Tiêu Dật ra hỏa này cảm xúc tựa hồ có chút không bình thường, vì thế chi khởi tay tới dùng sức đẩy ra Tiêu Dật, bất quá sức lực nhỏ chút không có thúc đẩy Tiêu Dật, ngươi làm gì nha, tưởng buồn chết ta đâu. Tiêu Dật bị Dương Thiền Nhi như vậy đẩy cũng hoàn toàn từ những cái đó không tốt trong hồi ức tỉnh táo lại, hơi có chút ngượng ngùng buông lỏng ra Dương Thiền Nhi một ít. Bất quá lại không có buông ra Dương Thiền Nhi, ôm Dương Thiền Nhi làm hắn có loại kiên định cùng ấm áp cảm giác, làm hắn trong lòng sợ hãi cùng thù hận đều giảm bớt vài phần. Tiêu Dật, ngươi buông ta ra được không, ta muốn đi xuống. Dương Thiền Nhi từ lần trước biết Tiêu Dật là đem nàng trở thành muội muội đối đãi, cũng sẽ không lại hoài nghi Tiêu Dật đối nàng có cái gì tâm tư, huống chi nàng cái này tiểu thân thể còn không đến mức làm Tiêu Dật đối nàng biết cái gì tâm tư, bất quá nàng linh hồn vẫn là cái thành niên nữ nhi. Bị một người nam nhân như vậy ôm vào trong ngực vẫn là sẽ thật ngượng ngùng. Đừng núp nhích, khiến cho ta như vậy ôm một hồi được chứ. Tiêu Dật trong thanh âm cư nhiên dị thường mang theo vài phần yếu ớt cùng cầu xin. Dương Thiền Nhi sửng sốt, nghĩ thầm Tiêu Dật có phải hay không lại nghĩ tới hắn trước kia cái gì không tốt hồi ức, cho nên mới sẽ như vậy khác thường. Vì thế nhu thuận tùy ý Tiêu Dật ôm, còn có một chút không một chút chấn an vô vô Tiêu Dật bối. Hai người liền như vậy vẫn luôn lẳng lặng mà dựa vào, một thất thiên tinh cùng an bình. Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa lại muốn ngủ rồi. Đại ca ngươi cùng Tam ca sự tình ta không thể đáp ứng, bất quá ta có thể giáo ngươi, ngươi lại dạy cho ngươi hai cái ca ca cũng là giống nhau. Tiêu Dật bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng mở miệng nói, Dương Thiền Nhi nghe được Tiêu Dật không đáp ứng, trong lòng là thực thất vọng, nghe được mặt sau tiếp theo hạ nửa câu lại lập tức khôi phục thần thái. Thật sự, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Dương Thiền Nhi đều có chút cho rằng chính mình nghe lầm, lúc trước Tiêu Dật thái độ còn như vậy kiên quyết. Như thế nào nàng ngủ một giấc tỉnh lại Tiêu Dật thái độ liền bỗng nhiên thay đổi, này không khỏi cũng quá thần kỳ. Đương nhiên là thật sự, ta khi nào nói qua lời nói dối, bất quá ta chỉ đáp ứng giáo ngươi, ngươi học xong lại giao cho ngươi hai cái ca ca. Tiêu Dật là bởi vì nào đó cảm xúc muốn dung túng Dương Thiền Nhi, bất quá điểm mấu chốt vẫn là không thể đánh vỡ, cho nên mới sẽ nghĩ ra cái này biện pháp, giáo Dương Thiền Nhi hắn vẫn là rất vui lòng, nói không chừng trong sinh hoạt còn sẽ nhiều vài phần lạc thú. Nhưng này có cái gì khác nhau? Ngươi liền cùng nhau dạy cũng là giống nhau, nếu không ngươi sẽ dạy ta, làm ta ca ở bên cạnh nghe không nói lời nào được không? Dương Thiền Nhi thật sự không nghĩ ra Tiêu Dật nếu đều nguyện ý giáo nàng, dù sao cũng sẽ không tốn nhiều thời gian, làm gì không cùng nhau đem Ngũ Lang cùng Cửu Lang cũng dạy. Tiểu ngu ngốc, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ta nói sẽ dạy ngươi một cái, này đã là ta điểm mấu chốt, nếu là nói tiếp điều kiện, kia việc này liền như vậy tính. Đừng à, hảo đi, liền nói như vậy định rồi. Bất quá ta nhưng không ngừng muốn học đánh đàn, ta còn muốn học mặt khác, cầm kỳ thư họa ta mọi thứ đều phải học, ngươi liền nói ngươi có hay không bổn sự này giáo đi. Dương Thiền Nhi biết đây là Tiêu Dật điểm mấu chốt cũng liền thông minh không tiếp tục ma đi xuống, ngược lại khiêu khích nói. Không thành vấn đề, ngươi trước ước lượng chính mình có hay không bổn sự này học đi, liền ngươi này tiểu ngu ngốc học giống nhau đều quá sức, nếu là đồng thời học mấy thứ, nhưng đừng đem đầu đều cấp lộng hồ đồ. Canh 4. Chương 329 tự mình dạy dỗ. Cứ như vậy, Dương Thiền Nhi mỗi ngày buổi sáng đi Tiêu Dật bên kia học tập, buổi chiều liền ở nhà đem học trở về đồ vật giao cho Ngũ Lang cùng Cửu Lang. Dương Thiền Nhi vốn dĩ liền đối mấy thứ này đều có chút đọc qua, cứ việc Tiêu Dật là cái nghiêm khắc tiên sinh, bất quá vẫn là thực vừa lòng Dương Thiền Nhi biểu hiện, chỉ có thư pháp này nhất dạng, Tiêu Dật mỗi lần đều phải răn dạy Dương Thiền Nhi một phen, cứ như vậy thư pháp Dương Thiền Nhi cũng không thể chạy tới giáo ngũ lang cùng thất. Lang, Tiêu Dật từ trong thư phòng cầm một bộ danh gia bảng chữ mẫu ra tới, làm Dương Thiền Nhi mang cho ngũ lang cùng cửu lang vẽ lại, mà Dương Thiền Nhi vẫn là từ Tiêu Dật tự mình dạy dỗ. Vốn dĩ Dương Thiền Nhi nghĩ nếu ngũ lang cùng cửu lang có thể chính mình vẽ lại, liền không cần học thư pháp, chính là Tiêu Dật không đồng ý. Tiêu Dật lại bắt đầu giáo thời điểm liền cùng Dương Thiền Nhi nói hảo điều kiện, nếu Dương Thiền Nhi muốn học, mặc kệ vì cái gì nguyên nhân đều không được bỏ dở nửa chừng, liền tính ngũ lang cùng cửu lang đi thư viện, Dương Thiền Nhi vẫn là đến tiếp tục học đi xuống. Dương Thiền Nhi tạm thích đứng dưới chỉ phải đáp ứng rồi, dù sao chờ ngũ lang cùng cửu lang học lại nói, nếu là về sau không nghĩ học liền lại rất là được. Dương Thiền Nhi hiện tại ở Tiêu Dật trước mặt là không có gì tiết tháo cùng tín dụng, đều cấp Dương Thiền Nhi chính mình bại hoại rớt, nói rồi nói rất nhiều lần, chơi xấu chơi không biết bao nhiêu lần. Tiêu đại ca, tay của ta hảo toan A, đều luyện lâu như vậy còn muốn luyện sao? Dương Thiền Nhi đang thương hề hề nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi này nhất chiêu đã tập mãi thành thói quen, mỗi lần đều chỉ luyện mười mấy phút tiện tay toan, đều không tới điểm mới mẻ điểm đa dạng, cũng không biết Dương Thiền Nhi là quá buồn đâu. Vẫn là biết sẽ bị hắn vạch trần cho nên lười đến tưởng tân đa dạng, Tiêu Dật lạnh lạnh nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, ý bảo Dương Thiền Nhi tiếp tục, Dương Thiền Nhi bị Tiêu Dật ánh mắt một uy hiếp, đành phải ngoan ngoan tiếp tục. Luyện tự. Tiêu Dật lúc này thì tại sửa sang lại trong đầu một ít số học tri thức, hắn so Dương Thiền Nhi càng hiểu biết thư viện tình huống, biết trừ bỏ cầm kỳ thư họa ở ngoài, thư viện còn số học này một môn cũng là rất quan trọng, tính toán sửa sang lại ra tới làm Dương Thiền Nhi giao cho Ngũ Lang cùng Cửu Lang. Làm cho bọn họ chính mình lĩnh hội, đến nỗi Dương Thiền Nhi hắn liền không giáo nàng cái này, Tiêu Dật đến bây giờ mới phát hiện Dương Thiền Nhi kỳ thật là cái nha đầu lười, hiện tại mỗi ngày. Cùng hắn học nhiều như vậy đồ vật đã kêu khổ liên tục, lại nhiều giáo Dương Thiền Nhi giống nhau, nói không chừng Dương Thiền Nhi thật muốn báo nổi hoàn toàn không chịu học, hơn nữa này số học này một môn quá phức tạp, Dương Thiền Nhi bây giờ còn nhỏ hắn cũng không trông cậy vào nàng có thể học được, cho nên dứt khoát viết một phần kỹ càng tỉ mỉ tâm đắc làm ngũ lang cùng cửu lang chính mình lĩnh hội. Dương Thiền Nhi hôm nay học tập đã kết thúc, thu thập trên bản đồ vật đang định về nhà, Tiêu Dật đem một quyển sao chép sách vở giao cho trên tay nàng, làm nàng mang về nhà làm ngũ lang cùng cửu lang học được. Dương Thiền Nhi tò mò mở ra, nàng xem Tiêu Dật hai ngày này vẫn luôn ở viết cái này đâu, hỏi hắn viết cái gì cũng không nói. Dương Thiền Nhi mở ra vừa thấy cư nhiên là có quan hệ số học tri thức, chẳng qua thời đại này đối với số học tri thức nắm giữ hữu hạn, chính là Tiêu Dật lợi hại như. Vậy ra hỏa biết đến phòng trừng cũng liền như vậy. Dương Thiền Nhi cười đắc ý. Tiêu đại ca, có quan hệ tính toán phương diện ngươi cũng liền hiểu nhiều như vậy đi, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế sao, liền ngươi viết này đó ta vừa thấy liền toàn minh bạch, còn dùng như vậy phí tâm phí lực viết xuống tới, không phải lãng phí thời gian sao. Dương Thiền Nhi cũng là mấy ngày này bị Tiêu Dật đả kích quá mức, khó được tìm được giống nhau chính mình tương đối lợi hại, tuy rằng biết Tiêu Dật là vì ngũ lang cùng cửu lang mới như vậy phí công phu vất vả viết vài thiên. Bất quá nàng cũng sẽ không buông tha cái này đả kích Tiêu Dật cơ hội tốt, thế nào cũng phải đem nàng mấy ngày nay nghẹn khuất phát tiết ra tới, làm Tiêu Dật cũng biết nàng lợi hại, đừng luôn một ngụm một cái tiểu ngu ngốc, đem nàng đều cấp tiêu buồn. Canh 5. Chương 330 Thiêu chế bạch sứ. Tiêu Dật có chút hoài nghi nhìn Dương Thiền Nhi, không tin Dương Thiền Nhi thật có thể xem hiểu hắn viết mấy thứ này, này tiểu nha đầu không phải bị hắn đả kích quá lợi hại, cho nên bắt đầu khoác lác đi tiểu ngu ngốc, ngươi xác định ngươi xem hiểu ta viết mấy thứ này. Cũng không nên không hiểu trang hiểu, bị người chọc thủng là thực mất mặt. Đương nhiên xem hiểu, Tiêu Dật, ngươi nhưng đừng kẹt cửa xem người đem người cấp xem thường, như vậy chúng ta tới đánh một cái đánh cuộc như thế nào. Dương Thiền Nhi liền biết Tiêu Dật không tin, bất quá này cũng vừa lúc, làm Tiêu Dật tình địch nàng thắng mặt liền lớn. Dương Thiền Nhi mới nói xong rồi, trên trán liền ăn Tiêu Dật một chút kêu ta cái gì, như vậy không lễ phép, ta là như vậy dạy ngươi sao. Tiêu đại ca, chúng ta đánh cuộc như thế nào. Dương Thiền Nhi che lại bị Tiêu Dật gõ đau cái chán nghiến răng nói, trong lòng có chút hoài nghi nàng đi theo Tiêu Dật học tập chuyện này có phải hay không làm sai, trước kia tốt xấu bọn họ vẫn là bình đẳng, hiện tại nàng mỗi ngày bị Tiêu Dật quản, cố tình Tiêu Dật còn có như vậy nhiều lý do làm nàng không thể phản bác. Cuối cùng Dương Thiền Nhi cùng Tiêu Dật đánh cuộc nàng có thể hay không xem hiểu Tiêu Dật viết xuống kia buồn đồ vật, nếu là Dương Thiền Nhi thắng Tiêu Dật về sau không được lại kêu nàng tiểu ngu ngốc, Tiêu Dật đồng ý, vì thế bắt đầu khảo so khởi Dương Thiền Nhi số học tới. Dương Thiền Nhi chỉ hướng Tiêu Dật muốn giấy bút, mặt khác một mực không cần, liền bàn tính cũng chưa dùng. Tiêu Dật mỗi ra một đạo để Dương Thiền Nhi đều là trên giấy viết viết vẽ vẽ, sau đó dùng thực mau tốc độ tính ra tới, hơn nữa kết quả đều là đúng. Tiêu Dật cái này cũng không ở coi thường Dương Thiền Nhi, hợp với ra vài đạo tương đối phức tạp số học đề, cũng không có thể khó trụ Dương Thiền Nhi. cái này nhưng thật ra có chút đối Dương Thiền Nhi lau mắt mà nhìn, nha đầu này mỗi lần đều làm. Hắn ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Số học này một môn ngược lại là Dương Thiền Nhi giáo khởi Tiêu Dật tới, Tiêu Dật so Dương Thiền Nhi trong tưởng tượng càng khiêm tốn, cũng không thèm để ý Dương Thiền Nhi thần khí bộ dáng, thực khiêm tốn giống Dương Thiền Nhi lãnh giáo lên, trừ bỏ số học ở ngoài Dương Thiền Nhi hiểu được còn rất nhiều, đối với cầm cờ này hai dạng, Dương Thiền Nhi tuy rằng không tin, bất quá trong đầu ghi nhớ kỳ phổ cùng cầm phổ cũng rất nhiều, ngẫu nhiên Dương Thiền Nhi cao hứng biết chính tả ra một hai cái. Tiêu Dật đều đem nó đương bảo bối dường như, làm Dương Thiền Nhi rất có cảm giác thành tựu, bất quá việc nào ra việc đó, Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi yêu cầu lại không có thả lỏng. Sợ Dương Thiền Nhi biên giáo biên học quá mệt mỏi, Tiêu Dật không mấy ngày liền không biết từ nào mời tới một vị tiên sinh, làm hắn trụ đến Dương Thiền Nhi trong nhà, này một tháng chuyên môn giáo ngũ lang cùng cửu lang cầm kỳ thư họa. Dương Thiền Nhi tự nhiên là cao hứng cùng cảm tạ, nghĩ đến đại ca cùng tiểu cửu liền phải đi tỉnh thành niệm thư, Dương Thiền Nhi lại có chút không tha, hiện tại chỉ còn lại có nửa tháng thời gian đâu, nàng đến hảo hảo tốn tâm tư chuẩn bị đưa cho Tô viện trưởng lễ. Vật, giống Tô viện trưởng như vậy thanh cao cao ngạo người đưa một ít tục vật khẳng định là không được, Dương Thiền Nhi trong viện dưỡng không ít quý báu hoa lan, Dương Thiền Nhi tính toán đưa hai buồn hoa lan cấp Tô tiên sinh đương lễ vật. Dương Thiền Nhi vẫn là từ Tiêu Dật nơi đó biết được nàng trồng trọt này đó hoa lan có vài loại chính là giá trị thiên kim, vì thế Dương Thiền Nhi riêng đem này vài cọng quý báu hoa lan di tải đến không gian, lại mọc ra không ít tới. Hiện tại Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cái kia tam mẫu đất sân đã không có trồng trọt khác, đều cấp Dương Thiền Nhi trồng hoa hoa cỏ thảo, triệu thị rau dưa đều loại vào vườn trái cây tử một mảnh đất trống. Một chậu quý báu hoa lan giá trị thiên kim, dùng tôn lão tam gia thiêu chế bình thường chậu sành liền có vẻ quá hạ thấp cấp bậc. Dương Thiền Nhi tiểu diêu phòng đã cái lên, tuy rằng không lớn, chính là bên trong phải dùng đến đồ vật đều có, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, Dương Thiền Nhi đã động thủ thiêu chế quá hảo vài thứ ra tới, ở tôn lão tam xem ra mọi thứ là tinh phẩm, nhưng Dương Thiền Nhi lại đối chính mình tác phẩm cũng không phải thực vừa lòng, nàng thiêu chế cực kỳ hãn thiếu bạch. Sứ, Đại Yến Quốc còn không có như vậy kỹ thuật, hiện tại dùng bạch sứ đều là từ ngoại vực tiến cử, Dương Thiền Nhi biết không phải nàng thiêu sứ kỹ thuật hảo, mà là trong đầu tri thức cùng lần này đất sét trắng công lao. Canh 1. Chương 331 chăm chỉ khắc khổ.